A. Nhưng mà trả lời Đoạn Hùng, lại là từng đạo kiếm ý trực tiếp không có vào thân thể của hắn, từ thân thể của hắn xuyên qua, trong tay cầm phần thiên kiếm trực tiếp từ trong tay chóc ra, từ giữa không trung rơi xuống cắm vào mặt đất bên trong. Đoạn Hùng bản nhân cũng là hét thảm một tiếng, từ không trung rơi xuống, hung hăng nện ở trên mặt đất. Ầm. Trầm muộn thanh âm để xa xa Hứa Vi Vi đám người trong lòng có chút nhảy một cái, trong mắt vẫn như cũ không dám tin nhìn xem một màn này. Nguyên bản các nàng coi là Tiêu Trường Sinh thực lực không phải cái này Đoạn Hùng đối thủ, có thể là kết quả lại vừa vặn tương phản. Đối mặt Tiêu Trường Sinh công kích, Đoạn Hùng căn bản cũng không có chút nào sức hoàn thủ. Hừ. Tiêu Trường Sinh hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp từ dưới đất nhẹ nhàng bước qua, lộ ra thong dong vô cùng, đi đến cái kia bệnh phần thiên kiếm phía trước, đem phần thiên kiếm từ mặt đất rút ra, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nhịn không được khen, hảo kiếm. Trôi này phần thiên kiếm hoàn toàn chính xác tính được là một thanh hảo kiếm, lại là địa cấp thượng phẩm linh khí, càng quan trọng hơn vâng, kiếm này thân bên trong, lại còn dựng dục một cái kiếm linh. Kiếm linh, bình thường đều là thiên cấp linh khí mới có thể dựng dục ra tới đồ vật, có kiếm linh, như vậy liền chứng minh, kiếm này có linh hồn, có thể đem kiếm uy lực đề cao không chỉ một lần, dạng này một thanh địa cấp linh khí, tuyệt đối có thể bán đi một cái giá trên trời. Đáng tiếc, có được loại này hảo kiếm người, lại là một cái phế vật. Chương 232 Trăm vạn trung phẩm linh thạch. Canh năm. Ông. Cảm nhận được mình bị những người khác nắm trong tay, phần thiên kiếm không khỏi phát ra một trận vụ vụ, run rẩy không ngừng, muốn từ Tiêu Trường Sinh trong tay thoát ly khỏi đi. Hừ. Cái này khiến Tiêu Trường Sinh không cần trong lòng một trận phẫn nộ, hừ lạnh một tiếng, quắc, hoặc là thần phục với ta, hoặc là bản công tử diệt ngươi cái này xóa linh hồn, có ngươi không có ngươi, đối bản công tử mà nói không có khác nhau. Chỉ là một đạo kiếm linh. Vậy mà cũng dám ở trước mặt hắn làm càn. Ông. Quả nhiên, nghe thấy Tiêu Trường Sinh, phần thiên kiếm kiếm linh lập tức phát ra một trận run rẩy, sau đó tùy ý Tiêu Trường Sinh nắm trong tay, đã không còn bất kỳ phản kháng. Cái này còn tạm được. Tiêu Trường Sinh lạnh lùng nói, chỉ là một đạo kiếm linh, trong mắt hắn hoàn toàn chính xác không tính là gì, huống chi đây vẫn chỉ là một thanh địa cấp linh khí, nếu như cái này phần thiên kiếm kiếm linh không biết tốt xấu, hắn không ngại trực tiếp xóa bỏ. Xa xa Hứa Vi Vi đám người nghe Tiêu Trường Sinh, trong lòng có chút khẽ vấp. Thời khắc này Tiêu Trường Sinh đơn giản liền như là hôn thê ma vương, hoặc là thần phục, hoặc là chết, căn bản dung không được bất kỳ chất vấn. Phốc thử. Cảm nhận được mình cùng phần thiên kiếm đã mất đi liên hệ, ngã trên mặt đất Đoạn Hùng lần nữa nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vô cùng phẫn nộ, hắn không nghĩ tới, mình vậy mà cũng biết rơi vào chật vật như thế tình trạng. Nếu để cho mình sống sót, hắn nhất định phải đem Tiêu Trường Sinh chém thành muôn mảnh. Nhưng nóng hắn còn đến không kịp đứng lên, liền phát hiện một thân ảnh đã xuất hiện ở trước người hắn, đạo thân ảnh này không phải Tiêu Trường Sinh lại là người nào. Càng quan trọng hơn vâng, giờ phút này Tiêu Trường Sinh trong tay, thưởng thức đúng là hắn trước đó sử dụng phần thiên kiếm. Cái này khiến Đoạn Hùng cảm thấy vô cùng khó nhục. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi đã đắc tội Thất Hải Đường, ngươi nếu là dám giết ta, liền đắc tội hai thế lực lớn, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chỗ nào, đều nhất định trốn không thoát truy sát. Đoạn Hùng ngăn chặn lửa giận trong lòng, nhìn xem Tiêu Trường Sinh sợ hãi nói. A, thật sao? Ta thật là sợ. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, để Đoạn Hùng càng thêm cảm thấy mất hết mặt mũi. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh trên mặt, nơi nào có nửa phần sợ hãi dáng vẻ. Tiểu tử, ngươi không thể giết ta, ta đã đưa tin cho người ở đây, không bao lâu, nơi này liền sẽ có vô số cường giả tới. Ngươi nếu là dám giết ta, các ngươi tất cả mọi người một cái đều trốn không thoát. Đoạn Hùng âm thanh run rẩy mấy đạo. Tiêu Trường Sinh ánh mắt không khỏi nhíu một cái, hỏi, ngươi đưa tin cho những người khác. Thế nào, biết rõ sợ rồi sao? Chỉ cần ngươi bây giờ đào tẩu, còn có rời đi hy vọng, nếu không đến lúc đó chờ bọn hắn tới, các ngươi ai cũng trốn không thoát. Đoạn Hùng trên mặt có chút điên cuồng nói. Nếu nói như vậy, vậy ngươi càng đáng chết hơn. Nhưng mà nghe thấy Đoạn Hùng, Tiêu Trường Sinh thanh âm lại là lạnh lẽo, thanh âm đạm mạc nói. Cái gì? Đoạn Hùng trong lòng hơi kinh hãi. Sau đó liền đột nhiên cảm nhận được một cái đại thủ trực tiếp khoác lên đỉnh đầu của mình, cả người toàn thân trên dưới lập tức không khỏi mát lạnh, âm thanh run rẩy quát, tiểu tử, ngươi không thể giết ta, cha ta là nhân hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, ngươi không thể giết ta, không thể giết ta. Nhân hoàng cảnh hậu kỳ lại như thế nào? Tới càng tốt hơn. Tiêu Trường Sinh lạnh lùng nói, một cỗ thần thức trực tiếp chui vào Đoạn Hùng trong thức hải, đồng thời huyết thần quyết vận chuyển, Đoạn Hùng ký ức cùng tinh huyết toàn bộ tại thời khắc này bị Tiêu Trường Sinh thôn phệ hấp thu. A. Đoạn Hùng cả người nhất thời phát ra một đạo tê tâm liệt phế gầm rú, con ngươi tại thời khắc này không ngừng phóng đại, tiếng kêu rên liên hồi. Ầm. Mấy hơi về sau, theo Tiêu Trường Sinh buông tay, Đoạn Hùng thi thể trực tiếp ngã trên mặt đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Tiêu Trường Sinh cũng là mở mắt, lông mày không khỏi nhíu lại. Ngắn ngủi chớp mắt thời gian, hắn đã đem Đoạn Hùng thần thức ký ức toàn bộ tra xét một lần. Đoạn Hùng cùng trước đó tên kia Thất Hải Đường công tử cùng thuộc tại Hoàng Thành bảy đại thế lực một trong, trong đó Đoạn Hùng chính là bảy đại thực lực bài danh thứ ba Đoạn gia công tử. Đoạn Hùng phụ thân, cảnh giới đã đạt tới nhân hoàng cảnh cửu trọng thiên, mà vị kia Thất Hải Đường đường chủ, cảnh giới mặc dù không bằng Đoạn Hùng phụ thân, nhưng là một thân cảnh giới, cũng đồng dạng đạt đến nhân hoàng cảnh ngũ trọng thiên, thuộc về nhân hoàng cảnh trung kỳ cảnh giới. Mà lần này tiến vào cái này Minh Hoàng cung di tích chủ đạo người, chính là cái này Hoàng Thành Đoạn gia dẫn dắt dẫn đầu. Bảy đại thế lực người, cơ hồ toàn bộ đều tiến vào Minh Hoàng cung di tích, cùng Thanh Viện lối vào không giống, Hoàng Thành cái kia cửa vào, cho phép tiến vào cường giả, tối cao là Thiên Vương cảnh cường giả. Lần này chỉ riêng tiến vào di tích bên trong Thiên Vương cảnh cường giả, liền có hơn 10 vị, trên cơ bản thập đại thế lực bên trong, mỗi cái thế lực đều phái ra hơn 10 vị Thiên Vương cảnh cường giả, ngoài ra, còn có vô số Địa Vương cảnh cường giả cùng Nhân Vương cảnh cường giả. Chỉ bất quá những cường giả này giờ phút này đều hội tụ tại di tích bên trong một chỗ trong cung điện, tòa cung điện này chính là Minh Hoàng cung, nghe đồn Minh Hoàng thi thể khả năng liền táng tại cung điện này bên trong, chỉ bất quá cung điện này có cường đại kết giới gia trì, cho dù là bảy đại thế lực liên thủ, oanh kích mấy ngày mấy đêm cũng vẫn không có oanh mở kết giới. Hừ. Nghĩ tới đây, Tiêu Trường Sinh không khỏi lần nữa lạnh lùng hừ một tiếng, trực tiếp đem cái này Đoạn Hùng trong tay chữ vật giới chỉ nhổ xuống, một đạo thần thức phóng thích tiến vào. Tiêu Trường Sinh con mắt không khỏi sáng lên. Chỉ gặp cái này chữ vật giới chỉ bên trong, trồng chất trung phẩm linh thạch, lại có hơn 20 vạn, trung phẩm hỏa diễm tinh thạch cũng có 1 vạn khối khối, có thể so với 10 vạn trung phẩm linh thạch, trong đó còn có không ít thiên tài địa bảo linh đan diệu dược, liền ngay cả tiểu chu tức quả đều có một viên trong này, tất cả mọi thứ cộng lại, khoảng chừng gần hơn 40 vạn trung phẩm linh thạch. Chậc chậc chậc. Tiêu Trường Sinh nhịn không được vỗ mạnh vào mồm, lại tới cái kia Thất Hải Đường công tử bên người. Đem tên này Thất Hải Đường công tử nhẫn chữ vật nổ xuống, bên trong bảo bối, giá trị đồng dạng so Đoạn Hùng chữ vật giới chỉ bên trong giá trị không ít, ngoại trừ có gần 20 vạn trung phẩm linh thạch bên ngoài, còn có một cái địa cấp trung phẩm linh khí Thất Tâm Hoàn, đây là tên này Thất Hải Đường công tử bản mệnh vũ khí, chỉ là từ đầu đến cuối, con hàng này thậm chí ngay cả vũ khí cũng không kịp lấy ra, liền đã bị Tiêu Trường Sinh một cước giẫm chết. Không hổ là đại thế gia công tử, chính là có tiền. Tiêu Trường Sinh nhịn không được tán thán nói: Hai cái này công tử, một cái so một cái có tiền, phải biết, Thanh Viện xem như Bát Đại Vương thành đỉnh cấp học phủ, vì góp đủ 20 vạn trung phẩm linh thạch, đều bỏ ra trọn vẹn 3 ngày thời gian. Hai cái này phú gia công tử ngược lại tốt, đi đến chỗ nào trên thân đều cất giá trị ít nhất 3-40 trung phẩm linh thạch bảo vật, chỉ sợ bất cứ người nào đi Bát Đại Vương thành bực này địa phương, đều đầy đủ thành lập một cái vô địch thế lực. Càng quan trọng hơn vâng, điểm ấy tài vật đối với Hoàng Thành bảy đại thế lực tới nói, bất quá chỉ là mưa bụi mà thôi. Căn bản không đáng giá nhắc tới, tính cả Thanh Viện cho hắn 20 vạn trung phẩm linh thạch, giờ phút này trên người hắn, vậy mà cũng có gần 100 vạn trung phẩm linh thạch. Đương nhiên, Tiêu Trường Sinh hài lòng nhất, hay là phần thiên kiếm, nếu như cho hắn đầy đủ vật liệu, hắn thậm chí có thể đem cái này phần thiên kiếm, đoán tạo thành thiên cấp linh khí. Tác giả Quan Nguyệt nói, tốt, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, tính đến cho đến trước mắt, tiên hoa tăng thêm cùng thiếu đổi mới lại bổ đủ, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Mọi người không có thêm 7 đám tiểu đồng bạn thêm một chút bầy, lao quan chính là chủ nhóm, bầy hào 5111135231. Chương 233, đào mệnh, canh thứ nhất. Đi. Tiêu Trường Sinh đem tất cả mọi thứ toàn bộ ném vào chữ vật giới chỉ bên trong, đối Hứa Vi Vi đám người quát. Đi nơi nào? Hứa Vi Vi giật mình, nhịn không được hỏi. Tiêu Trường Sinh lập tức nhìn Hứa Vi Vi một chút, không nói gì, hồi lâu sau mới mở miệng nói, ta vừa mới đánh giết hai người kia. Là Hoàng Thành thất đại thế gia bên trong đích thiên tài, không bao lâu liền sẽ có cường giả đuổi tới, các ngươi hiện tại nhất định phải lập tức về Thanh Viện. Hồi Thanh Viện, Hứa Vi Vi nhướng mày, di tích 4 năm mới mở ra một lần, trở lại Thanh Viện về sau, chúng ta làm sao hướng viện trưởng bọn hắn bằng giao, huống chi, bọn hắn còn đánh chết chúng ta mấy vị sư huynh, thù này không thể không báo. Báo thủ. Tiểu trưởng sinh ngay vậy, lập tức cười nhạo nhìn Hứa Vi Vi một chút, chỉ bằng các ngươi có mấy người. Ngươi biết đối phương có bao nhiêu người. Biết rõ đối phương mạnh nhất cường giả là cảnh giới gì. Ngay cả một cái nhân vương cảnh đều có thể nghiền ép các ngươi tất cả mọi người, báo đáp thủ. Ngươi cho rằng nơi này là Thanh Viện, là Bát Đại Vương thành loại địa phương nhỏ này. Ngươi. Hứa Vi Vi nghe thấy Tiêu Trường Sinh, lập tức trong lòng tức giận đến nổi nóng vô cùng. Nếu như không muốn biến thành bọn hắn những thế gia này công tử đồ chơi, tốt nhất bây giờ trở lại Thanh Viện, nếu như ngươi ôm ngươi một chút kia may mắn tâm lý, ta tuyệt đối không ngăn cả ngươi. Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh nói. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh câu nói này, Hứa Vi Vi đám người sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Có thể là di tích mở ra thời gian là một tháng sau, chỉ có một tháng sau cửa lớn mới có thể lần nữa mở ra, hiện tại chúng ta căn bản không trở về được thanh viện. Lâm Diệu lúc này mở miệng nói ra. Ta có biện pháp. Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh nói, lấy thực lực của hắn, nhìn chúng nữ một chút, lại mở ra nhận chữ vật, từ bên trong xôi chảo một hồi, từ bên trong lấy ra mấy bình đan dược, nói, nơi này ô mặt là một chút tam phẩm đan dược, có thể khôi phục một chút linh lực còn có thương thế, đáng tiếc, những đan dược này quá rất rưởi, chỉ có thể phát huy ra 6 thành dược hiệu. Nói, Tiêu Trường Sinh trực tiếp đem những đan dược này ném cho Hứa Vi Vi đám người. Tam phẩm đan dược, 6 thành dược hiệu, hay là rất rưởi. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Hứa Vi Vi đám người khỏe miệng lập tức co quắp một trận, ngươi biết tam phẩm đan dược đến cỡ nào chân quý sao? Liền xem như thanh viện, cũng không có bao nhiêu tam phẩm đan dược, mà lại có thể phát huy ra 6 thành dược hiệu đan dược, đã tính toán là thượng đẳng cấp bậc đan dược, bình thường đan dược đều chỉ có thể phát huy ra 5 thành thậm chí 4 thành dược hiệu, kết quả 6 thành dược hiệu đến ngươi nơi này ngược lại thành rất rưởi. Nhìn xem Tiêu Trường Sinh ném ra những này tam phẩm đan dược, Hứa Vi Vi mấy người cũng là trong lòng hơi kinh hãi. Nhiều như vậy đan dược, bất kỳ cái gì một loại lấy ra, đặt ở bát đại vương thành đấu giá hội bên trên, đều đầy đủ gây nên các đại gia tộc điên cuồng tranh đoạt. Dùng tam phẩm đan dược đến khôi phục thương thế cùng linh lực, đơn giản chính là phung phí của trời, bất quá nghĩ đến sau lưng khả năng còn có vương cảnh cường giả truy sát, Hứa Vi Vi mấy người cũng không lo được quá nhiều, lập tức đem Tiêu Trường Sinh giao cho bọn hắn đan dược căn bảo. Có biết hay không thanh viện những người khác ở nơi nào? Tiêu Trường Sinh trầm mặc sau một lát hỏi. Bọn hắn hẳn là còn ở bên ngoài không có xâm nhập, chỉ là không biết có thể hay không gặp phải hoàng thành người, chỉ là hoàng thành người làm sao sẽ tiến vào di tích lối vào không nên tại thanh viện sao. Mà lại bọn hắn tiến vào thời gian, tựa hồ so với chúng ta tiến vào thời gian còn phải sớm hơn. Hứa Vi Vi đáp. Đi, đi tìm bọn họ. Tiêu Trường Sinh không có trả lời Hứa Vi Vi vấn đề, mà là trực tiếp đối Hứa Vi Vi nói, một đoàn người nhanh chóng rời đi nơi đây. Tiêu sư đệ. Ngươi có phải hay không biết rõ bọn hắn thân phận của những người này? Bọn hắn đến tột cùng là hoàng thành nơi nào người? Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Còn có, bọn hắn tiến vào nơi này người mạnh nhất, đến tột cùng là cảnh giới gì? Vì cái gì vương cảnh trung kỳ cường giả có thể tiến vào trong này? Một đoàn người mặc dù đang đào tẩu, có thể là Lâm Diệu hay là nhịn không được hỏi, cái khác nghe thấy vấn đề này, cũng là không khỏi đem ánh mắt đặt ở Tiêu Trường Sinh trên thân, nguyên bản ngay từ đầu bọn hắn còn tưởng rằng, như vậy đuổi giết bọn hắn nhân vương cảnh công tử, là tiến vào di tích về sau mới đột phá. Có thể là biết rõ Đoạn Hùng xuất hiện, bọn hắn mới biết được, căn bản cũng không phải là dạng này, một cái khác cửa vào di tích, hiển nhiên có thể trèo chống cảnh giới càng biện pháp hay hơn tiến vào bên trong. Những vật này các ngươi biết đến càng ít càng tốt. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Hứa Vi Vi sắc mặt biến đổi, có chút phẫn nộ nói, ngươi người này làm sao như thế tự tư. Đây là quan hệ đến chúng ta sinh mệnh vấn đề an toàn. Vì cái gì ngươi liền có thể biết rõ, mà chúng ta liền không thể biết rõ. Tự tư. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, nói, đã ngươi nghĩ như vậy biết rõ, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, những người này toàn bộ đều là hoàng thành bảy đại thế lực người, trước đó đánh giết tên kia nhân vương cảnh sơ kỳ phế vật, là bảy đại thế lực xếp hạng cuối cùng thất hải đường thiếu đường chủ, về phần cái thứ hai, thì là bảy đại thế lực bài danh thứ ba đoạn ra, hai đại gia chủ toàn bộ đều có hơn 10 vị hoàng cảnh cường giả tọa chấn. Trong đó thậm chí còn khả năng có địa hoàng cảnh cường giả. Về phần tiến vào người nơi này, thiên vương cảnh cường giả 13 vị, địa vương cảnh cường giả 32 vị, nhân vương cảnh cường giả 118 vị, cảnh giới thấp nhất cũng là thiên linh cảnh ngũ trọng thiên người, hết thảy hơn 1.000 người, hiện tại ngươi hài lòng. Tiêu Trường Sinh lạnh lùng nhìn xem Hứa Vi Vi nói. Cái gì? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Hứa Vi Vi sắc mặt rốt cục tại thời khắc này không còn chấn định, không nói vương cảnh cường giả. Chỉ riêng hơn 1.000 danh thiên linh cảnh trung hậu kỳ cường giả, đều đầy đủ quét ngang bọn hắn toàn bộ thanh viện đội ngũ. Huống chi, đối phương còn có hơn 100 vị vương cảnh cường giả, thậm chí ngay cả thiên vương cảnh cường giả đều xuất động, thiên vương cảnh cường giả, đây chính là trong thanh viện thái thượng trưởng lão cùng phó viện trưởng cấp bậc đỉnh cấp cao thủ, vậy mà liền bị tùy tiện điều động đến nơi này. Có nhiều như vậy cường giả, bọn hắn chút người này, đơn giản chính là muốn chết, đừng nói là báo thù, có thể hay không còn sống ra ngoài đều là một chuyện khác. Trông thấy Hứa Vi Vi bốn người biểu lộ, Tiêu Trường Sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng, nguyên bản hắn chưa hề nói, chính là vì không cho bốn người này áp lực, giờ phút này biết rõ di tích này bên trong có như thế nhiều cao thủ, chỉ sợ thậm chí đi ngủ đều ngủ không an ổn. Bất quá đây đều là các nàng tự tìm, cũng trách không được hắn. Mà lại, hắn không có nói cho Hứa Vi Vi đám người, di tích bên trong, nói không chừng còn sẽ có hoàng cảnh cường giả xuất hiện, mặc dù hắn cũng không xác định sẽ có hay không có hoàng cảnh cường giả chui vào tiền đến, nhưng là hắn liên tục đánh chết hai tên bảy đại thế lực người thừa kế, đối phương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như Hứa Vi Vi đám người biết rõ điểm này, sợ rằng sẽ dọa đến ngay cả đường đều đi không được. Vâng! Cùng lúc đó, ngay tại Tiêu Trường Sinh mang theo Hứa Vi Vi đám người đảo tẩu một nháy mắt, hoàng thành thất đại thế gia bên trong Đoạn gia cùng Thất Hải Đường, đồng thời bộc phát ra một đạo vô cùng phẫn nộ gào thét, hai đạo vô cùng cường đại khí tức, hướng thẳng đến nơi nào đó vọt tới. Chương 234, Thiên Vương cảnh cường giả, canh thứ 2. Không được. Đồng nhiên, Tiêu Trường Sinh mang theo Hứa Vi Vi đám người còn không có chạy đi bao xa, đột nhiên nhướng mày, nhịn không được thấp giọng nói. Thế nào? Hứa Vi Vi đám người không khỏi nhìn về phía Tiêu Trường Sinh dò hỏi, đến giờ phút này, các nàng đã đem Tiêu Trường Sinh trở thành trong lòng chủ tâm cốt, nếu như không có Tiêu Trường Sinh, bọn hắn có lẽ giờ phút này đã chết. Các ngươi trốn ở chỗ này, chỗ nào đều không cần đi. Tiêu Trường Sinh nhướng mày, đối Hứa Vi Vi đám người nói, đem Hứa Vi Vi đám người trực tiếp nhét vào một cái trong bụi cây, sau đó không đợi Hứa Vi Vi đám người mở miệng, cả người đã lui ra ngoài xa vài trăm thước. Vâng! Tiêu Trường Sinh vừa mới lui ra ngoài, bên trên bầu trời liền đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, kinh khủng uy áp lập tức hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, để trong bụi cây Hứa Vi Vi đám người không khỏi trong lòng kinh hãi, sắc mặt đại biến. Tiểu tử, ngươi trốn nơi nào? Bên trên bầu trời, một giọng già nua sen lẫn lửa giận đối Tiêu Trường Sinh gầm thét lên, chỉ gặp một lão giả trực tiếp xuất hiện tại Hứa Vi Vi đám người đỉnh đầu, tóc bạc xung quanh, vô cùng phẫn nộ, cho dù là từ xa nhìn lại, Hứa Vi Vi bọn người cảm thấy một trận tim đập nhanh. Thiên Vương cảnh cường giả. Cảm nhận được lão giả mang tới kinh khủng uy áp, Hứa Vi Vi đám người không khỏi trong lòng chấn kinh thét lên, từng cái nhao nhao che miệng nhỏ của mình, nguyên bản bọn hắn còn hơi nghi ngờ Tiêu Trường Sinh, giờ phút này đã không chút nào lại hoài nghi. Các nàng tuyệt đối không ngờ rằng, nơi này vậy mà thật sự có Thiên Vương cảnh cường giả xuất hiện, dạng này cường giả, đặt ở Bát Đại Vương Thành, đều đầy đủ quét ngang một mảng lớn. Vâng. Lão giả ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, một cái đại thủ hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh bắt tới, kinh khủng linh lực hóa thành một cái linh lực cự thủ, phảng phất có thể cào nát hết thảy, thật có một loại một tay che trời ảo giác. "Tiểu tử, dám đánh giết nhà ta thiếu chủ, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi, lão phu cân nhắc lưu ngươi một cái toàn thây." Lão giả gầm thét lên, một trường này bất quá là tiện tay một chảo, có thể là uy lực này, đã so trước đó Đoạn Hùng thi triển một kích mạnh nhất, đã phải mạnh mẽ hơn nhiều. So với Đoạn Hùng thi triển một kích mạnh nhất uy lực muốn tăng lên mấy lần. Cút. Trông thấy cái này to lớn linh lực cự thủ, Tiêu Trường Sinh nhướng mày, lạnh lùng nói, dưới chân một chút, cả người trong nháy mắt hướng về hậu phương trượt lui vài trăm mét. Ầm ầm. Lão giả linh lực đại thủ những nơi đi qua, tất cả cây cối toàn bộ bị cái này linh lực đại thủ phá hủy, không còn ngọn cỏ, chung quanh trực tiếp biến thành một mảnh hoang vu. Oeng. Tiêu Trường Sinh cũng là ra sức hướng phía lão giả thi triển một kích toàn lực. Lập tức một đạo lực lượng kinh khủng cũng từ Tiêu Trường Sinh trên thân phóng xuất ra, trực tiếp đánh vào lão giả cái này linh lực đại thủ phía trên, có thể là công kích kinh khủng như thế, lại vẹn vẹn chỉ là đem lão giả linh lực cự thủ hoành dừng lại một lát, sau đó liền tiếp theo hướng phía Tiêu Trường Sinh bắt tới. "Tiểu tử, ngươi là trốn không thoát." Lão giả gầm thét lên. "Thật sao?" Tiêu Trường Sinh trong lòng vô cùng phẫn nộ nói, có thể là dưới chân nhưng như cũ đang không ngừng nhanh chóng tối lui, trong chớp mắt liền lui ra ngoài gần ngàn mét xa. Cùng Hứa Vi Vi đám người kéo ra Hứa Viễn khoảng cách, cái này khiến Hứa Vi Vi đám người trong lòng càng là áy náy vô cùng. Cái này theo các nàng, Tiêu Trường Sinh mục đích làm như vậy, chính là vì dẫn ra tên này Thiên Vương cảnh cường giả, từ đó vì bọn nàng tranh thủ một chút hy vọng sống. Bá Vương Quyền. Tiêu Trường Sinh gầm thét, đồng thời Bá Vương Quyền bốn thức toàn bộ tại thời khắc này bị hắn phát huy ra, tại thiên không bên trong hình thành từng đạo huy lực kinh người vô cùng quyền ảnh, hướng thẳng đến cái này linh lực cự thủ đập tới. Rầm rầm rầm. Ầm. Kinh khủng uy lực to lớn trực tiếp đánh vào cái này to lớn linh lực cự thủ bên trên, to lớn linh lực nghe nói, vậy mà trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một bộ này linh kỹ hoanh phá tán, để tên này Thiên Vương cảnh lão giả sắc mặt hơi đổi một chút. Ừm. Lão giả nhướng mày, nói, khó trách có chút bản sự, có thể là, đây hết thảy đều đã kết thúc, dám đánh giết ta Đoạn gia thiếu chủ, coi như liều mạng lão phu đầu này tính mệnh, lão phu cũng phải đưa ngươi cái này thằng nhãi danh cầm nã. Nói. Tên này Thiên Vương cảnh lão giả bước ra một bước, vậy mà trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh phía trước, đồng thời một chiêu lần nữa hướng phía Tiêu Trường Sinh đánh ra, ngưng tụ ra một bàn tay cực kỳ lớn, hướng phía Tiêu Trường Sinh nghiền áp xuống. "Lão giả, muốn bắt bản công tử lập công cứ việc nói thẳng, sao phải nói như vậy đường hoàng, bản công tử đều thay ngươi cảm thấy e lệ. Nghe thấy tên này thiên vương cảnh cường giả lời nói, Tiêu Trường Sinh lập tức nhịn không được khinh thường nói. Phải biết, lão giả này có thể là thiên vương cảnh cường giả, vậy mà nói ra liều mạng đầu này mạng ra cũng phải cầm nã mình, câu nói này vốn là tràn đầy các loại nghi hoặc, một tên thiên vương cảnh cường giả thực lực, đừng nói thiên linh cảnh cường giả, liền xem như địa vương cảnh cường giả, thiên vương cảnh cường giả cũng là lật tay có thể chấn áp đỉnh cấp cường giả. Dạng này cường giả, chỗ nào cần liều mạng? Lão giả này sở dĩ nói như vậy, mục đích đúng là vì đem mình cầm nã, từ đó đổi lấy càng nhiều chỗ tốt. Bị Tiêu Trường Sinh đâm thủng mục đích của mình, tên này thiên vương cảnh cường giả cũng là nhịn không được mặt mo đỏ ửng, có thể là sau đó lại mặt không đổi sắc, đối Tiêu Trường Sinh phẫn nộ quát, tiểu tử, đừng muốn nói hiệu nói vượng. Nói hiệu nói vượng sao? Tiêu Trường Sinh có chút khinh thường, cả người vọt thẳng đi lên, hướng phía cái này to lớn linh lực bàn tay từng quyền bỗng nhiên đánh tới. Phá cho ta. Tiêu Trường Sinh phẫn nộ quát, gào thét liên tục. Vâng. Mấy hơi về sau, chỉ nghe một đạo tiếng vang ầm ầm truyền ra, Tiêu Trường Sinh thân ảnh trực tiếp từ cái này bàn tay khổng lồ trung tâm vọt ra, toàn bộ to lớn linh lực bàn tay trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh oanh phá. Làm sao có thể? Tên này thiên vương cảnh cường giả trông thấy một màn này, đồng dạng cảm thấy chấn động vô cùng, hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh thực lực vậy mà cường đại đến loại tình trạng này, vậy mà tới bắt thiên vương cảnh cường giả công kích, đều có thể chống đỡ được. Lão giả, đây chính là thực lực của ngươi. Không khỏi cũng quá hơi yếu một chút đi. Tiêu Trường Sinh căm tức nhìn tên này thiên vương cảnh cường giả khuôn mặt, trong miệng có chút khinh thường nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Tên này thiên vương cảnh cường giả, nhận Tiêu Trường Sinh tra hỏi, cả người cũng là tức giận vô cùng. Tuổi của hắn so với bọn hắn tất cả mọi người cộng lại còn muốn lớn rất nhiều. Giờ phút này vậy mà Tiêu Trường Sinh mở ra một cái lao giả ngậm miệng một cái lao giả kề, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi quá phách lối. Lao giả phẫn nộ quát. Lần nữa vung ra một trường, đồng dạng hướng phía Tiêu Trường Sinh nghiền áp xuống, uy lực so với trước đó Tiêu Trường Sinh thừa nhận tổn thương uy lực, phải cường đại bên trên mấy lần. Oeng! Ầm! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, vô cùng kinh khủng thanh âm lập tức truyền khắp bốn phương tám hướng, toàn bộ mặt đất đều là lập tức một trận run rẩy, Tiêu Trường Sinh cả người trực tiếp bị một trường này đập xuống đất một mảng lớn, cả người lông mày cũng là không khỏi nhíu lại. Nơi xa Hứa Vi Vi đám người nhìn thấy một màn này, mắt không khỏi đỏ lên. Tác giả Quan Nguyệt nói, trước giữ gốc hai canh, khiếp mắt một hồi, mọi người buổi sáng lại nhìn, không cần chờ càng. Chương 235, Chiến Thiên Vương Cảnh. Không nên động, chúng ta trốn ở chỗ này, đừng đi ra ngoài cho Tiêu sư đệ thêm phiền toái. Lâm Diệu cũng là con mắt từng đỏ, gặp Hứa Vi Vi muốn từ trong bụi cây lao ra, lập tức bị Lâm Diệu ép xuống, đối Hứa Vi Vi nói. Có thể là, Hứa Vi Vi cau mày, muốn mở miệng, có thể là lại nói một đạo nữa, lại bị nàng nuốt trở vào. Hứa sư muội, chúng ta hay là thành thành thật thật trốn ở chỗ này đi, chúng ta ra ngoài, cũng căn bản không có bất kỳ cái gì trợ giúp, chỉ làm cho Tiêu Trường Sinh tăng thêm phiền phức. Lâm Diệu lại nói với Hứa Vi Vi. Ừm. Hứa Vi Vi nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Vâng. Cùng lúc đó, chỉ gặp vừa mới bị tên kia thiên vương cảnh lão giả chấn áp tại mặt đất bên trong Tiêu Trường Sinh, lần nữa từ trong lòng đất nhảy lên, chỉ gặp đem lão giả cái này to lớn linh lực bàn tay phá hủy. Kiếm ý. Khẽ quát một tiếng, chỉ gặp mấy chục đạo kiếm ý trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh bên người, Tiêu Trường Sinh cả người cũng như một thanh tuyệt thế thần kiếm, sừng sững trên mặt đất. Cho ta đi. Tiêu Trường Sinh tay phải vung lên, lập tức mấy chục đạo kiếm khí hướng thẳng đến tên này thiên vương cảnh lão giả vọt tới, xẹt qua hư không, toàn bộ hư không lập tức nổ vang, hơn 10 đạo kiếm ý trong nháy mắt xuất hiện tại lão giả trước người. Siêu siêu siêu siêu. Từng đạo kiếm ý như là cỗ sao trổi nhanh chóng cực nhanh. Kiếm ý. Lão giả thấy thế, ánh mắt bên trong đồng dạng dần hiện ra một tia kinh ngạc, bất quá sau đó lại là 10 phần khinh thường, khô héo bàn tay hướng thẳng đến cái này hơn 10 đạo kiếm ý vô xuống đi. Phanh phanh phanh. Từng đạo kiếm ý trong nháy mắt bị tên này thiên vương cảnh lão giả đại thủ cho trực tiếp đập diệt. Tiểu tử, lão phu thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, tuổi còn nhỏ lại có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý, là đủ chứng minh bất phàm của ngươi, có thể là ngàn vạn lần không nên, ngươi giết không nên giết người. Cái này chú định ngươi con đường tu hành dừng ở đây rồi. Lao giả trầm giọng quát. Lao giả, muốn giết bản công tử, ngươi còn kém một chút. Tiêu Trường Sinh âm thanh lạnh lùng nói, hơn 10 đạo kiếm ý lại một lần nữa ngưng tụ tại bên cạnh hắn, tại bên cạnh hắn quanh quẩn, phóng xuất ra tuyệt thế kiếm mang, phong mang tất lộ. Những này kiếm ý không có thực thể, có thể là phát ra kiếm khí, lại so thực thể kiếm càng phải sắc bén, phảng phất có thể chém hết thiên hạ này hết thể đồng dạng. Tiểu tử. lão phu không muốn cùng ngươi xính miệng lưỡi chi năng, chịu chết đi. Lão giả nhướng mày, hừ nhẹ một tiếng, một cái tay lần nữa hướng phía Tiêu Trường Sinh vỗ xuống đi, chỉ bất quá lần này, cái này một cái đại thủ vỗ xuống trong nháy mắt, linh lực lan lộn, giống như rời sông lấp biển chi thế. Thính Triều Trưởng. Lão giả quát khẽ. Cái môn này Thính Triều Trưởng, là hắn trong lúc vô tình đạt được một môn huyền cấp thượng phẩm linh kỹ, mặc dù chỉ là huyền cấp thượng phẩm linh kỹ, có thể là luyện đến cực hạn chỗ, lại có thể bộc phát ra có thể so với địa cấp hạ phẩm linh kỹ uy lực. Càng quan trọng hơn vâng, môn này linh kỹ đối linh lực sử dụng yêu cầu cực thấp, căn bản không tiêu hao quá nhiều linh lực, liền có thể tùy tiện thi triển, mà hắn khổ luyện Thính Triều Trưởng rất nhiều năm, càng có thể gọi là như ý ứng thủ, thu phát tự nhiên. Dựa vào môn này Thính Triều Trưởng, hắn thậm chí đã đánh bại cùng là Thiên Vương cảnh cường giả, vì vậy đối với mình chiêu này Thính Triều Trưởng, hắn hết sức tự tin. Chớ nói Tiêu Trường Sinh chỉ có thiên linh cảnh mà thôi, liền xem như Thiên Vương cảnh sơ kỳ cường giả, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được mình thi triển Thính Triều Trưởng uy lực. Tới tốt lắm. Trông thấy tên này Thiên Vương cảnh lão giả rốt cục thi triển ra linh kỹ, Tiêu Trường Sinh con mắt cũng là lập tức sáng lên, không khỏi kêu lên, quần quần thủy triều linh hải hướng thẳng đến chỗ hắn ở đập mà tới. Hừ. Giữa không trung, trông thấy mình thi triển Thính Triều Trưởng về sau, Tiêu Trường Sinh tiến vào ngay cả né tránh đều không tránh né, còn to tiếng không biết thẹn, lão giả không khỏi hừ lạnh một tiếng, thậm chí đã lười nhác thi triển tiếp xuống chiêu thức, đối với hắn mà nói, đối phó một cái chỉ là thiên linh cảnh tiểu tử, thi triển linh kỹ đã đầy đủ để hắn mất mặt, tự nhiên khinh thường lại đối Tiêu Trường Sinh thi triển lần thứ hai linh kỹ. Kiếm trận. Nhưng mà để lão giả không có nghĩ tới vâng, ngay tại cái này kinh khủng lãng hải đập tại Tiêu Trường Sinh phía trước trong nháy mắt, lấy Tiêu Trường Sinh làm trung tâm, đột nhiên bộc phát ra từng đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí trùng thiên. Đây là cái gì linh kỹ? Lão giả trong lòng lập tức giật mình, đoạn gia mặc dù không sử dụng kiếm kỹ, có thể là đối với khủng bố như thế kiếm đạo linh kỹ, hắn còn có thể rõ ràng cảm nhận được. Càng quan trọng hơn vâng, tại những này kiếm khí thả ra trong nháy mắt, lão giả thi triển ra Thính Triều Trưởng, lại bị suy yếu ba phần. Lão giả, liền để bản công tử nhìn xem, đến tột cùng là ngươi linh sóng biển triều lợi hại, hay là bản công tử vô song kiếm ý lợi hại. Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút giơ lên, nhẹ nói, đạp chân xuống, chỉ gặp những này kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt hướng về bốn phía khuếch tán, trực tiếp bao phủ tại phương viên vài trăm mét phạm vi bên trong, đem vùng này đều bao phủ tại trong kiếm trận. Xoát. Đồng thời, một thanh hỏa diễm trường kiếm cũng xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh trong tay, thanh trường kiếm này chính là trước đó vị kia Đoạn Hùng địa cấp thượng phẩm linh khí Phần Thiên kiếm. Phần Thiên kiếm nơi tay, Tiêu Trường Sinh cả người to lớn trong nháy mắt tăng vọt. Phá cho ta. Tiêu Trường Sinh gầm thét một tiếng, hai tay nắm Phần Thiên kiếm, hướng thẳng đến cái này kinh khủng linh sóng biển chiều chém tới, một đạo kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt phóng xuất ra, trực tiếp đem cái này quần quần thủy chiều chém ra một đạo trọn vẹn rộng 4-5 mét không gian. Rầm rầm rầm. Từng đạo bạo hưởng truyền ra, tên kia Thiên Vương cảnh lão giả thi triển ra Thính Triều Trưởng, trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một kiếm này phá vỡ. Lão giả, xem ra ngươi cái này Thiên Vương cảnh cũng bất quá như thế. Tiêu Trường Sinh một kiếm phá mở lão giả Thính Triều Trưởng, lập tức cầm trong tay Phần Thiên kiếm, đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn giữa không trung lão giả, khinh thường nói, ánh mắt bên trong tràn đầy cười nhạo. Cái gì? Xa xa Hứa Vi Vi đám người nhìn thấy một màn này, cũng đều lại một lần nữa không tự chủ được khiếp sợ che miệng lại, không dám tin nhìn xem con mắt hình tượng. Đây chính là Thiên Vương cảnh cường giả thi triển linh kỹ, vậy mà liền như thế bị một cái thiên linh cảnh tiểu tử cho một kiếm phá mở. Nếu như không phải hai cái này giao thủ đánh kinh thiên động địa, cho dù cách khoảng cách xa như vậy đều để các nàng cảm thấy tim đập nhanh, bọn hắn thậm chí cũng hoài nghi chính mình có phải hay không gặp giả Thiên Vương cảnh. Hay là nói, Tiêu Trường Sinh cái này thiên linh cảnh, quá mạnh rồi. Vừa nghĩ tới Tiêu Trường Sinh tiến vào trong thanh viện đủ loại biểu hiện, lại liên tưởng đến giờ phút này Tiêu Trường Sinh lại có thể cùng Thiên Vương cảnh cường giả giao thủ, Hứa Vi Vi đám người liền lập tức cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mặc dù tất cả mọi người có thể nhìn ra, như thế Thiên Vương cảnh lão giả căn bản không có thi triển ra toàn lực, có thể là Tiêu Trường Sinh cũng đã toàn lực xuất thủ. Không dám cái này cũng không thể phủ nhận Tiêu Trường Sinh cường đại, bọn hắn thậm chí cảm thấy đến, nếu như Tiêu Trường Sinh lại đột phá mấy cảnh giới, thậm chí ngay cả Thiên Vương cảnh cường giả, cũng sẽ không là Tiêu Trường Sinh đối thủ. Nghĩ đến cái này khả năng, Hứa Vi Vi đám người liền không khỏi lắc đầu, ý nghĩ này thật là đáng sợ, mà lại, một người làm sao có thể nói đột phá đã đột phá. Chương 236, vừa bước vào nhân vương. Gặp Tiêu Trường Sinh một kiếm oanh phá công kích của mình, tên này Thiên Vương cảnh lão giả cũng là lông mày không khỏi nhíu một cái, ánh mắt bên trong đã từ trước đó khinh thường, trở nên có chút âm trầm, khó trách tiểu tử này lại có thể đánh bại Đoạn Hùng, thực lực như vậy, chỉ sợ sẽ là địa vương cảnh cường giả lại tới đây. đều không làm gì được tiểu tử này. Tiểu tử, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, lão phu thừa nhận mình trước đó nhìn lầm, có thể là, cũng vẹn vẹn chỉ là có chút mạnh mà thôi, tại thiên vương cảnh cường giả trước mặt, chút thực lực ấy căn bản cũng không tính là gì, có lẽ ngươi đột phá đến nhân vương cảnh, còn có thể để lão phu coi trọng một chút, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này. Lão giả thanh âm băng lãnh nói. Thật sao? Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên, khinh thường nhẹ giọng hỏi, cùng lúc đó, cả người trực tiếp nhắm mắt lại. Tiêu Trường Sinh hắn là đang làm cái gì, hắn sẽ không phải là thật muốn dự định đột phá đến nhân vương cảnh A. Nơi xa trông thấy Tiêu Trường Sinh giờ phút này vậy mà đột nhiên nhắm mắt lại, cái này khiến Hứa Vi Vi đám người không khỏi giật mình, trong đó một tên nữ học viên không khỏi hỏi. Nói đùa cái gì, nhân vương cảnh nơi nào có tốt như vậy đột phá, mà lại tiểu tử này, mới chỉ là thiên linh cảnh mà thôi. Căn bản không có khả năng đột phá đến nhân vương cảnh. Một tên khác nữ học viên cũng là đáp. Không thể nào sao. Hứa Vi Vi cùng Lâm Diệu hai người lại là không khỏi nhíu mày, bọn hắn không khỏi nghĩ đến lúc trước tại Thanh Viện, lúc ấy Tiêu Trường Sinh cũng vẹn vẹn chỉ là địa linh cảnh mà thôi, thế nhưng lại nói đột phá đã đột phá, liền như là uống nước lạnh đồng dạng. Cái này không đồng dạng là chuyện không thể nào sao. Có thể là chính là loại này chuyện không thể nào, Tiêu Trường Sinh lại làm được, mà lại, lấy thiên linh cảnh thực lực cùng thiên vương cảnh giao thủ, thực lực như vậy, ai gặp qua? Ai nghe nói qua? Có thể là bây giờ hay là hiện ra ở trước mắt mọi người. Đã ngươi nói đột phá, vậy ta đã đột phá tốt. Cùng lúc đó, nhắm mắt lại Tiêu Trường Sinh cũng là chậm rãi mở miệng, thanh âm bất bình không nhạt nói. Vâng! Theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, Tiêu Trường Sinh khí thế trên người trực tiếp tăng vọt 3 phần, cả người cảnh giới, vậy mà trực tiếp từ thiên linh cảnh nhất trọng thiên. Đột phá đến thiên linh cảnh nhị trọng thiên thực lực, chung quanh linh lực trong nháy mắt bị hắn hấp thu trống không. Cái gì? Hắn vậy mà thật đột phá. Mặc dù chỉ là đột phá đến thiên linh cảnh nhị trọng thiên, có thể là, hắn là làm sao làm được. Xa xa Hứa Vi Vi đám người trong nội tâm kinh vô cùng, các nàng còn chưa hề nghĩ tới, có người vậy mà thật nói đột phá đã đột phá, cái này cũng chưa hẳn quá kinh khủng một chút. Vâng! Thiên linh cảnh tam trọng thiên. Nhưng mà đám người còn không có kịp phản ứng. Tiêu Trường Sinh khí thế trên người có lần nữa tăng lên 3 phần, cảnh giới trực tiếp đạt đến thiên linh cảnh tam trọng thiên thực lực, Hứa Vi Vi đám người miệng, lập tức mở lớn có thể tắc hạ một viên trứng gà. Vâng, vâng, vâng, thiên linh cảnh tứ trọng thiên, thiên linh cảnh ngũ trọng thiên, thiên linh cảnh cửu trọng thiên. Nhưng mà để các nàng không có nghĩ tới vâng, Tiêu Trường Sinh tại đột phá đến thiên linh cảnh tam trọng thiên về sau, lại lần nữa đột phá, vẹn vẹn mấy hơi thời gian, Tiêu Trường Sinh thực lực trực tiếp từ thiên linh cảnh tam trọng thiên cảnh giới, đạt tới thiên linh cảnh cửu trọng thiên. Đây không có khả năng. Xa xa Hứa Vi Vi đám người không khỏi nhịn không được kinh hô lên, lại vội vàng che miệng nhỏ của mình, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Bất quá dù vậy, nàng tiếng thét chói tai này, vẫn như cũ đưa tới bên trên bầu trời tên kia thiên vương cảnh cường giả chú ý. Cái này khiến Hứa Vi Vi đám người không khỏi giật nảy mình, trên mặt trong nháy mắt biến thành tái nhợt vô cùng. Thiên vương cảnh cường giả thực lực căn bản không phải các nàng có thể ứng đối, cho dù là một ánh mắt, cũng rất có thể để các nàng bản thân bị trọng thương. Bất quá cũng may, giờ phút này danh thiên vương cảnh cường giả ánh mắt hiển nhiên đều tại Tiêu Trường Sinh trên thân, căn bản không có rơi vào Hứa Vi Vi đám người trên thân. Cái này khiến Hứa Vi Vi tứ nữ không khỏi thở dài một hơi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh. Làm sao có thể, một người làm sao có thể liên tục đột phá nhiều như vậy cảnh giới. Hứa Vi Vi mở to hai mắt nhìn. Cảnh giới của nàng cũng liền chỉ là thiên linh cảnh thất trọng thiên mà thôi, nguyên bản nàng còn xem thường Tiêu Trường Sinh, mặc dù Tiêu Trường Sinh thực lực mạnh hơn nàng, có thể là đơn thuần cảnh giới mà nói, cảnh giới của nàng vẫn như cũ cao hơn Tiêu Trường Sinh. Có thể giờ phút này, Tiêu Trường Sinh lại trực tiếp đột phá đến thiên linh cảnh cửu trọng thiên, cảnh giới so với nàng mà nói còn phải cao hơn nhị trọng thiên, cái này khiến sắc mặt của nàng lập tức trở nên khó coi vô cùng. Cho tới nay, nàng một mực xem thường người kia. Giờ phút này lại thành đỉnh đầu nàng tòa kia cao không thể chạm đại sơn, cái này khiến Hứa Vi Vi cả người nhất thời đều trở nên 10 phần bất lực. Đã đột phá đến thiên linh cảnh cửu trọng thiên, đây cũng là cực hạn A. Hồi lâu sau, trong đó một tên nữ học viên mới nhịn không được mở miệng, chậm rãi nói là nói, những người khác ánh mắt cũng là lần nữa rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, vô cùng phức tạp, trong lòng ngũ vị tạp toàn. Các nàng hy vọng trông thấy Tiêu Trường Sinh đột phá đến nhân vương cảnh, kể từ đó, Tiêu Trường Sinh liền chờ tại sáng tạo ra từ thiên linh cảnh nhất trọng thiên một bước ở giữa đạt tới nhân vương cảnh kỳ tích, có thể là các nàng lại không hy vọng Tiêu Trường Sinh đột phá đến nhân vương cảnh. Bởi vì Tiêu Trường Sinh một khi thật đột phá đến nhân vương cảnh, như vậy cái kỷ lục này sẽ vĩnh viễn trở thành các nàng trong suy nghĩ không thể xóa nhòa ký ức, thậm chí rất có thể trở thành trong lòng các nàng tâm ma, về sau cảnh giới đều có thể không cách nào lại có chút tiến thêm. Vâng! Ngay tại lúc tên này, nữ học viên tiếng nói vừa mới vừa dứt không lâu, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh khí tức trên thân lần nữa tăng vọt, mà lúc này, Tiêu Trường Sinh khí tức trên thân đã cường đại đến để các nàng đều có chút không cách nào nhìn thẳng. Nhân vương cảnh nhất trọng thiên. Tứ nữ trong lòng chấn động vô cùng, các nàng không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà làm được, hắn vậy mà thật từ thiên linh cảnh nhất trọng thiên, trực tiếp tiến vào nhân vương cảnh, từng cái ánh mắt bên trong nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng biến thành vô cùng phức tạp. Không phải liền là đột phá đến nhân vương cảnh sao? Giống như cũng không có cái gì khó khăn mà. Tiêu Trường Sinh ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong tên kia thiên vương cảnh lão giả khinh thường nói, khóe miệng có chút giơ lên, giờ phút này trên người hắn to lớn, vậy mà so với tên này thiên vương cảnh trên người lão giả khí tức đều không hề yếu. Phúc! Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, tên kia thiên vương cảnh lão giả kém chút phun ra một cái lao huyết, không phải liền là đột phá đến nhân vương cảnh. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Ngươi biết lão phu vì đột phá đến nhân vương cảnh, hao phí bao nhiêu thời gian. Mà xa xa Hứa Vi Vi đám người, nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cũng lập tức từng cái trở nên mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ vô cùng. Các nàng có thể là ngay cả nhân vương cảnh đều không có đạt tới, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp từ thiên linh cảnh nhất trọng thiên vọt thẳng đến nhân vương cảnh. Dạng này tốc độ đột phá, đơn giản chính là chưa từng nghe thấy, nếu như không phải phát sinh sờ sờ tại nhóm người mình trước mắt, các nàng thậm chí cũng hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Chương 237, hành hung thiên vương cảnh, thiên hoa tăng thêm. Nhân vương cảnh, làm sao có thể? Bên trên bầu trời, tên kia thiên vương cảnh lão giả cũng là nhịn không được kinh hô một tiếng, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh, từ thiên linh cảnh nhất trọng thiên trực tiếp đột phá đến thiên linh cảnh nhị trọng thiên thậm chí thiên linh cảnh tam trọng thiên đích thiên tài không phải là không có qua. Có thể là từ thiên linh cảnh nhất trọng thiên trực tiếp đột phá đến nhân vương cảnh nhất trọng thiên, vượt qua trọn vẹn một cái đại cảnh giới. Chuyện như vậy dấu vết, căn bản chính là chưa bao giờ nghe thấy, có thể là Tiêu Trường Sinh giờ phút này trên thân phát ra khí tức, căn bản cũng không giống như là giả. Càng quan trọng hơn vâng, Tiêu Trường Sinh rõ ràng chỉ là một cái nhân vương cảnh mà thôi, có thể là giờ phút này trên thân tán phát khí tức, vậy mà để hắn có một loại đối mặt thiên vương cảnh cường giả ảo giác, chẳng lẽ tiểu tử này đột phá đến nhân vương cảnh về sau, thật sự có lấy so sánh thiên vương cảnh cường giả thực lực. Lão giả, ngươi chưa từng gặp qua, không có nghĩa là không có khả năng. Tiêu Trường Sinh khinh thường nói, chớ nói cảnh giới của hắn vốn là đã vượt qua nhân vương cảnh nhất trọng thiên, đạt đến nhân vương cảnh ngũ trọng thiên, liền xem như có người thật từ thiên linh cảnh đột phá đến nhân vương cảnh, hắn cũng không chút nào giật mình, bởi vì kinh lịch ngàn vạn năm, hắn gặp qua so cái này càng khoa trương hơn người đều có. Hừ, nghe thấy Tiêu Trường Sinh, bên trên bầu trời tên kia thiên vương cảnh lão giả sắc mặt lập tức phát lạnh, hừ lạnh một tiếng, căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, nói, tiểu tử. Đừng tưởng rằng ngươi đột phá đến nhân vương cảnh, liền có tư cách cùng lão phu kêu gào, coi như ngươi đạt đến thiên vương cảnh, lão phu muốn trấn áp ngươi, cũng chỉ là lật tay ở giữa sự tình. Thiên vương cảnh lão giả phẫn nộ quát. Thật sao? Tiêu Trường Sinh cười nhạo một tiếng, dứt khoát trực tiếp thu hồi kiếm trận, cả người dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người trực tiếp từ mặt đất nhảy đến giữa không trung, trong nháy mắt liền vọt tới tên này thiên vương cảnh lão giả trước người, hai tay nắm phần thiên kiếm, hướng phía lão giả một kiếm chém xuống. Lão giả, đã ngươi nói như vậy, liền để bản công tử nhìn xem thực lực của ngươi đến tột cùng có bao nhiêu tiền. Phần Thiên Kiếm Quyết. Vâng. Tiêu Trường Sinh gầm thét một tiếng, Phần Thiên Kiếm Quyết trong nháy mắt phát động, hướng thẳng đến lão giả chém xuống, một đạo to lớn vô cùng hỏa diễm trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện trên không trung, phóng xuất ra khiến người sợ hãi vô cùng khí tức. Ầm. Một kiếm này uy lực, so với trước đó Đoạn Hùng thi triển Phần Thiên Kiếm Quyết, uy lực còn cường đại hơn mấy lần không ngừng. Cho dù là tên này thiên vương cảnh lão giả thấy thế, sắc mặt cũng lập tức không khỏi đại biến, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt càng thêm biến kinh ngạc. Phần Thiên Kiếm là hắn tự tay giao cho Đoạn Hùng, tự nhiên biết rõ cái này Phần Thiên Kiếm đặc tính. Phần Thiên Kiếm Quyết chính là Phần Thiên Kiếm đoán tạo thời điểm liền tự mang địa cấp trung phẩm linh kỹ, có thể bộc phát ra kinh khủng hỏa diễm kiếm kỹ. Có thể là muốn thành công thi triển đi ra, nhưng tuyệt không phải chuyện dễ, trừ phi hoàn toàn nắm giữ Phần Thiên Kiếm, mới có thể kích phát cái này Phần Thiên Kiếm Quyết. Mà lại càng quan trọng hơn vâng, Phần Thiên Kiếm Quyết đối người thi triển linh lực sử dụng 10 phần to lớn, có thể là tiểu tử này đang thi triển Phần Thiên Kiếm Quyết về sau, thậm chí ngay cả sắc mặt đều chưa từng có thay đổi chút nào, phảng phất không có một chút sự tình đồng dạng. Cái này khiến mặt mũi ông lão lập tức trở nên khó coi vô cùng, hai cánh tay lập tức vận chuyển linh lực, tại bên cạnh hắn hình thành một cái to lớn vô cùng linh khí hộ thuẫn. Ầm. To lớn hỏa diễm thần kiếm trực tiếp chém xuống ở tên này thiên vương cảnh cường giả hộ thuẫn bên trên. Lập tức truyền ra một trận tiếng vang ầm ầm, đem lão giả thân ảnh trong nháy mắt đánh bay ra ngoài mấy chục mét, hắn thi triển linh khí hộ thuẫn, vậy mà trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một kiếm này cho hoành vỡ vụn. Cái gì? Mặt của lão giả sắc lập tức đại biến, hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh đột phá đến nhân vương cảnh về sau, thực lực vậy mà trở nên mạnh như vậy, một kiếm chém xuống, thậm chí ngay cả hắn hộ thuẫn đều ngăn cản không nổi, mặc dù hắn không có thụ thương, có thể là loại tình huống này, đơn giản so để hắn bản thân bị trọng thương còn muốn cho hắn cảm thấy phẫn nộ. Phải biết, hắn đối mặt, có thể chỉ là một cái chỉ là nhân vương cảnh nhất trọng thiên mà thôi, hơn nữa còn là vừa mới đột phá đến nhân vương cảnh nhất trọng thiên, mà hắn cũng đã là thiên vương cảnh trung kỳ cường giả, lại bị một cái nhân vương cảnh anh mở phòng ngự của mình, chuyện như vậy nếu như truyền đi, hắn mặt mo còn để vào đâu. A, vậy mà chặn. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới vâng, thấy mình hộ thuẫn bị đối phương oanh phá, Tiêu Trường Sinh lại là nhẹ nhàng phát ra một tiếng kinh ngạc hắn chặn phần thiên kiếm quyết, cái này khiến tên này thiên vương cảnh lão giả lập tức cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Đã như vậy, vậy liền lại đến, phần thiên kiếm quyết. Vâng. Nhưng mà để lão giả còn không có kịp phản ứng, Tiêu Trường Sinh lại là mở miệng, lần nữa hướng phía lão giả hai tay cầm phần thiên kiếm trực tiếp thô bạo vô cùng chém xuống, một thanh to lớn hỏa diễm thần kiếm xuất hiện lần nữa tại đỉnh đầu của ông lão. Làm sao có thể? Lão giả con mắt đột nhiên vừa mở, không dám tin hoảng sợ nói, tiểu tử này rõ ràng vừa mới thi triển phần thiên kiếm quyết, làm sao có thể còn có linh lực thi triển phần thiên kiếm quyết, liền xem như nhân vương cảnh hậu kỳ cường giả, là thi triển một lần phần thiên kiếm quyết về sau, thể nội linh lực chỉ sợ sớm đã bị trực tiếp thôn phệ sạch sẽ, có thể đứng ở nơi đó mặt không đổi sắc đã coi như là mười phần không sai. Nhưng mà tiểu tử này, đang thi triển một lần phần thiên kiếm quyết về sau, vậy mà lại lần nữa thi triển một lần phần thiên kiếm quyết, đây quả thực so Tiêu Trường Sinh trực tiếp từ thiên linh cảnh nhất trọng thiên đột phá đến nhân vương cảnh nhất trọng thiên đều để lão giả cảm thấy giật mình. Bất quá chấn kinh thì chấn kinh, đối mặt cái này kinh khủng hỏa diễm thần kiếm, lão giả cũng không dám kinh thường, lần nữa hai tay cuống quýt thi triển, lần nữa ngưng tụ một cái linh khí hộ thuẫn, để ngăn cản Tiêu Trường Sinh công kích. Có thể trực tiếp đánh tan hắn linh khí hộ thuẫn, là đủ chứng minh Tiêu Trường Sinh cái này phần thiên kiếm quyết uy lực cường đại. Nếu như không có linh khí hộ thuẫn bảo hộ, cho dù là hắn, chỉ sợ một kích xuống tới, cũng phải bản thân bị trọng thương. Cái này khiến tên này thiên vương cảnh lão giả trong lòng lập tức cảm thấy khuất nhục vô cùng, đường đường thiên vương cảnh cường giả, lại bị một cái nhân vương cảnh tiểu tử ép chỉ có thể phòng ngự không thể ra tay, đây quả thực là mất mặt ném về tận nhà. Vâng! To lớn hỏa diễm thần kiếm lại một lần nữa rơi vào tên này thiên vương cảnh lão giả triệu hoán đi ra hộ thuẫn bên trên. Lão giả ngoài thân linh khí hộ thuẫn trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một kiếm này lần nữa chặn phá. Lại chặn. Tiêu Trường Sinh phát ra một tia kinh ngạc, không nói hai lời, cả người chỉ vào không trung, lần nữa hướng phía lão giả vọt tới, hai tay nắm phần thiên kiếm hướng thẳng đến lão giả chém xuống. Phần thiên kiếm quyết. Vâng. Lại là một đạo phần thiên kiếm quyết từ Tiêu Trường Sinh trong tay vung ra, hướng phía tên này thiên linh cảnh lão giả chém qua khứ. Vâng. Tên này thiên vương cảnh lão giả chỉ cảm thấy biệt khuất vô cùng. Vội vàng ngăn cản, cả người lại một lần bị Tiêu Trường Sinh đánh bay ra ngoài mấy chục mét, giờ phút này hắn căn bản chính là bị Tiêu Trường Sinh đơn phương hành hung, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt đã như là trông thấy quái vật đồng dạng. Tiểu tử này linh lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Lại có thể liên tục thi triển 3 lần phần thiên kiếm quyết, coi như là bình thường địa vương cảnh cường giả đều làm không được a. Bất quá ngay cả tục thi triển 3 lần phần thiên kiếm quyết, tiểu tử này hiện tại cũng đã không có linh lực thi triển phần thiên kiếm quyết đi. Phần thiên kiếm quyết. Vâng. Nhưng mà tên này thiên vương cảnh lão giả ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Tiêu Trường Sinh đã lần nữa một kiếm chém xuống. Chương 238, Minh Hồn Lục Đạo Kích, Thiên Hoa Tăng Thêm. Đáng chết. Ẩm. Tên này thiên vương cảnh lão giả lại một lần nữa bị Tiêu Trường Sinh một kiếm bổ đi ra xa hơn mấy chục mét, giờ phút này lão giả hai tay đều đã bắt đầu trở nên tê dại, như là trông thấy quái vật đồng dạng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Cuối cùng là từ nơi nào xuất hiện quái thai. Liên tục thi triển 3 lần phần thiên kiếm quyết về sau, lại còn có tinh lực thi triển phần thiên kiếm quyết, đây quả thực là chuyện không thể nào. Lão giả, có bản lĩnh không cần cản a. Gặp phần thiên kiếm quyết của mình lại một lần bị tên này thiên vương cảnh cường giả ngăn trở, Tiêu Trường Sinh cả người đứng tại giữa không trung, nhìn phía xa có chút chật vật thiên vương cảnh lão giả khinh thường nói, trong giọng nói tràn đầy khiêu khích. Cái này khiến tên này thiên vương cảnh lão giả lập tức cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Không ngăn. Không ngăn chẳng lẽ đứng ở chỗ này để ngươi đánh sao? Giờ phút này lão giả đã hận không thể đem Tiêu Trường Sinh chém thành muôn mảnh, nếu như trước đó hắn tới đây, mục đích là vì đánh giết Tiêu Trường Sinh tranh công, như vậy hiện tại hắn thuần túy chính là vì chặn đánh giết Tiêu Trường Sinh rửa sạch lục nhã. Từ khi mình đột phá đến thiên vương cảnh về sau, còn hiếm khi nếm qua cái này thua thiệt, có thể là giờ phút này lại bị cái này khu khu nhân vương cảnh tiểu tử bức cho đến loại tình trạng này, cái này khiến tên này thiên vương cảnh lão giả căn bản khó mà tiếp nhận. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Tên này thiên vương cảnh lão giả gầm thét, khí tức trên thân trong nháy mắt tăng vọt, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vọt tới. Phần thiên kiếm quyết. Vâng. Nhưng mà để tên này thiên vương cảnh lão giả không có nghĩ tới vâng, Tiêu Trường Sinh không nói hai lời, lần nữa hai tay cầm phần thiên kiếm, hướng thẳng đến lão giả một kiếm chém xuống, to lớn hỏa diễm thần kiếm trong nháy mắt liền xuất hiện ở đỉnh đầu của ông lão. Lại tới. Lão giả trong lòng lập tức kinh hãi, phóng tới Tiêu Trường Sinh thân thể vội vàng lui lại. Vội vàng rội ra hai tay ngăn cản cái này phần thiên kiếm quyết uy lực, phần thiên kiếm quyết vốn chính là địa cấp trung phẩm linh kỹ, cho dù là bình thường nhân vương cảnh cường giả thi triển đi ra, đều đầy đủ để một chút bình thường thiên vương cảnh cường giả cẩn thận ứng đối. Mà Tiêu Trường Sinh thực lực, càng là mạnh mẽ khủng khiếp, chỉ sợ cho dù là không có thi triển phần thiên kiếm quyết, bình thường địa vương cảnh cường giả cũng sẽ không là Tiêu Trường Sinh đối thủ, từ trong tay hắn thi triển ra phần thiên kiếm quyết, không phải do lão giả không cẩn thận cẩn thận. Cái này khiến lão giả vô cùng phẫn nộ, nếu như ánh mắt có thể sát nhân, Tiêu Trường Sinh giờ phút này chỉ sợ đều đã chết mấy ngàn mấy vạn lần. Tiểu tử, ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu linh lực, có bản lĩnh lại phóng thích một đạo phần thiên kiếm quyết xuống tới. Tên này thiên vương cảnh lão giả trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một kiếm đánh bay ra ngoài, cả người trở nên vô cùng chật vật, giờ phút này liền xem như hắn, đều đã không cách nào toàn tâm toàn ý đi ngăn cản Tiêu Trường Sinh phần thiên kiếm quyết. Hai tay của hắn đều ẩn ẩn có chút run rẩy. Nơi xa một mực nhìn lấy một màn này Hứa Vi Vi đám người, từng cái nhao nhao mặt đỏ lên vô cùng kích động, từng cái con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm một màn này, con mắt đều không mang theo nháy một chút, trong lòng chấn động vô cùng. Đường đường thiên vương cảnh trung kỳ siêu cấp cường giả, lại bị Tiêu Trường Sinh ép ngay cả loại lời này nói hết ra, cái này khiến các nàng đều lập tức cảm thấy có chút khó tin. Đây quả thật là thiên vương cảnh cường giả. Một cái thiên vương cảnh cường giả, bị một tên nhân vương cảnh tiểu tử đánh ngay cả hoàn thủ lực lượng đều không có. Như ngươi mong muốn. Nhưng mà để tên này thiên vương cảnh lão giả không có nghĩ tới vâng, nghe thấy hắn, Tiêu Trường Sinh vậy mà thật lần nữa hướng phía hắn vung ra một đạo phần thiên kiếm quyết, to lớn hỏa diễm thần kiếm một lần nữa xuất hiện tại đỉnh đầu của ông lão. Phúc! Trông thấy một màn này, tên này thiên vương cảnh lão giả tức giận đến kém chút lần nữa phun ra một cái lao huyết, một gương mặt mo đã trở nên vô cùng phẫn nộ, cái này mẹ nó đến tột cùng chỗ nào xuất hiện quái vật, làm sao còn có linh lực thi triển phần thiên kiếm quyết. Hắn cũng bất quá là thuận miệng nói tranh cái miệng chi khí, không ngờ rằng cái này Tiêu Trường Sinh vậy mà không nói hai lời, thật lần nữa vung ra một đạo phần thiên kiếm quyết. Vâng! Ẩm! Chém xuống một kiếm, không ngoài dự tính, tên này thiên vương cảnh lão giả lần nữa bị Tiêu Trường Sinh một kiếm đánh bay ra ngoài xa hơn mấy chục mét, bảo hộ ở hắn ngoài thân hộ thân linh khí che đậy, trực tiếp bị một kiếm vênh phá, truyền ra một đạo tiếng vang ầm ầm. Phúc! Nhưng mà cùng trước đó mấy lần không giống, lần này... Lão giả lần nữa chịu đựng lấy Tiêu Trường Sinh một kích này về sau, cả người nhìn Tiêu Trường Sinh mấy giây thời gian về sau, vậy mà trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cả người lộ ra càng phát chật vật. A! Xa xa Hứa Vi Vi đám người thấy thế, không khỏi hét lên một tiếng, che miệng nhỏ của mình, không dám tin nhìn xem một màn này. Thiên vương cảnh cường giả, vậy mà thụ thương rồi. Giờ phút này các nàng đều chưa kịp phản ứng, ở trong mắt các nàng cơ hồ vô địch thiên vương cảnh cường giả, lại bị một cái chỉ là nhân vương cảnh tiểu tử. Đánh miệng phun tiên huyết, đây quả thực là lật đổ các nàng nhận biết. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận lão phu. Lão giả sắc mặt âm trầm vô cùng. Thật sao? Đã dạng này, vậy liền lại đến một chút tốt, phần thiên kiếm quyết. Vâng! To lớn hỏa diễm thần kiếm lại một lần nữa hướng phía lão giả chém quá khứ. Địa cấp thượng phẩm linh kỹ minh hồn lục đạo kích. Nhưng mà lần này, cùng trước đó khác biệt chính là, đối mặt Tiêu Trường Sinh thi triển phần thiên kiếm quyết, tên này thiên vương cảnh lão giả rốt cục không còn ngăn cản. Trực tiếp thi triển minh hồn lục đạo kích, chỉ gặp 6 đạo khổng lồ thân ảnh màu đen hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh chui này hỏa diễm thần kiếm nhào tới. Ầm ầm. Ầm. 6 đạo thân ảnh màu đen đụng vào đạo này to lớn hỏa diễm thần kiếm phía trên, hỏa diễm thần kiếm trong nháy mắt bị cái này 6 đạo thân ảnh màu đen nuốt chửng lấy, sau đó hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vọt tới, trong nháy mắt liền vọt tới Tiêu Trường Sinh trước người, trực tiếp đụng vào Tiêu Trường Sinh trên thân. Oeng. Chỉ nghe một tiếng tiếng vang ầm ầm. Tiêu Trường Sinh cả người đều trong nháy mắt bị cái này một đạo kinh khủng công kích oanh từ không trung bên trong rơi đập trên mặt đất ném ra một cái hố sâu to lớn, cả vùng đều là trong nháy mắt này một trận run rẩy. Một nháy mắt, toàn bộ thiên địa tại cái này trong lúc nhất thời đều trực tiếp lâm vào trong yên lặng. Hừ. Tên kia thiên vương cảnh lão giả nhìn xem bị minh hồn lục đạo kích đánh vào mặt đất Tiêu Trường Sinh, sắc mặt âm trầm mới hơi có chút giãn ra, không khỏi hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lơ lửng tại cái này hố sâu to lớn phía trên. Giờ phút này toàn bộ hố to đều bị nồng đậm cho bụi bao phủ, căn bản nhìn không thấy trong hầm tình huống. Bất quá cái này Minh Hôn Sáu Đạo Kích chính là lá bài tẩy của hắn linh kỹ, địa cấp thượng phẩm linh kỹ, trừ phi là đối mặt không thể địch chi địch thời điểm, mới có thể thi triển đi ra để cầu bảo mệnh, thậm chí nhiều lần hắn đều lợi dụng cái này Minh Hồn Lục Đạo Kích phản sát đối thủ. Đây là hắn lớn nhất át chủ bài, cho dù là Thiên Vương cảnh hậu kỳ cường giả, bình quân cái này Minh Hôn Sáu Đạo Kích, hắn cũng có lòng tin cùng đánh một trận. Nếu như không phải vừa mới Tiêu Trường Sinh lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn, hắn căn bản không biết thi triển cái này Minh Hồn Lục Đạo Kích. Tiểu tử này bất quá là chỉ là nhân vương cảnh mà thôi, liền xem như mạnh, lại có thể mạnh đến mức nào. Chương 239, Hoàn Mỹ cấp kiếm trận, thiên hoa tăng thêm. Ừm. Nhưng mà không đến một lát, lão giả lông mày đột nhiên nhíu một cái, xa xa Hứa Vi Vi mấy người cũng là vô cùng khẩn trương nhìn xem Tiêu Trường Sinh chỗ rơi xuống cái hố to này. Bởi vì nhìn không thấy Tiêu Trường Sinh tình huống, ánh mắt của các nàng không khỏi rơi vào trên mặt lão giả. Khi nhìn thấy lão giả lông mày không khỏi nhăn lại thời điểm, tứ nữ trái tim cũng là lập tức nhẹ nhàng nhảy một cái, đi theo khẩn trương lên. T. Sau một lát, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, chỉ gặp cái hố sâu này bên trong đột nhiên phát ra một đạo thật dài tiếng hít thở, sau đó một bóng người trực tiếp từ nơi này trong hố sâu nhảy ra, cả người vô cùng chật vật, sừng sững trên không trung. Lão giả, dạng này mới có một chút ý tứ mà. Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút liệt lên, nở nụ cười nhìn xem tên này thiên vương cảnh lão giả. Giờ phút này trên người hắn quần áo đã bị đều xé bỏ, treo ở trên người hắn quần áo, thậm chí đều chỉ còn lại mấy đầu vải. Tóc của hắn cũng trực tiếp bị xung kích bốn phía tàn mát, cả người nhìn lộ ra điên cuồng vô cùng, thế nhưng lại khiến người ta sinh ra một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Làm sao có thể, ngươi làm sao lại một chút sự tình đều không có? Nhưng mà tên này thiên vương cảnh lão giả trông thấy một màn này, lại là cả người con ngươi co rụt lại, vô cùng hoảng sợ nói, đối với mình cái này một đạo Minh Hồn Lục Đạo Kích địa cấp thượng phẩm linh kỹ uy lực, hắn hết sức rõ ràng. Đừng nói là nhân vương cảnh cường giả, coi như là bình thường thiên vương cảnh hậu kỳ cường giả, nhận hắn Minh Hồn Lục Đạo Kích công kích, cũng tuyệt đối sẽ bản thân bị trọng thương. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh mặc dù nhìn chật vật không chịu nổi, có thể là lão giả lại hết sức rõ ràng. Tiêu Trường Sinh trên thân căn bản không có nhận bất luận cái gì một điểm tổn thương, thậm chí ở trên người hắn, ngay cả vết thương đều chưa từng trông thấy một phần. Cái này sao có thể? Liền xem như nhân hoàng cảnh cường giả, đều làm không được loại tình trạng này a. Ta tại sao muốn có việc? Tiêu Trường Sinh nghe thấy tên này thiên vương cảnh lão giả lời nói, ngược lại có chút trêu ghẹo nhìn xem lão giả, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường, nói, liền ngươi này một ít công kích, cũng chỉ có thể cho bản công tử gãi gãi ngứa. Hắn hiện tại nhục thân, liền xem như nhân hoàng cảnh cường giả nhục thân, đều chưa hẳn có nhục thể của hắn cường đại, huống chi là chuyện này chỉ có thể so với thiên vương cảnh hậu kỳ uy lực linh kỹ. Muốn đối với hắn tạo thành tổn thương, ít nhất cũng phải có nhân hoàng cảnh cường giả uy lực, mới có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Mặc dù hắn linh lực cảnh giới không cách nào phát huy ra hoàng cảnh cường giả thực lực, có thể là lực phòng ngự, nhưng vượt xa bình thường nhân vương cảnh cường giả, cường đại như thế lực phòng ngự, để hắn trực tiếp liền đứng ở thế bất bại. Không có khả năng. Lão giả nghe thấy Tiêu Trường Sinh, lập tức hét lớn một tiếng, Minh Hồn Lục Đạo Kích là lá bài tẩy của hắn, là hắn mạnh nhất một kích, có thể là giờ phút này lại không cách nào đối một cái nhân vương cảnh tiểu tử tạo thành một chút tổn thương, cái này khiến trong lòng của hắn khó mà tiếp nhận. Oeng. Lão giả gầm thét, cả người hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vọt tới, một cái đại thủ hóa thành linh lực cự thủ, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh bắt tới. Lão giả, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ có này một ít thực lực sao? Nếu quả như thật là như vậy, như vậy bản công tử nhưng không có thời gian lại chơi với ngươi đi xuống. Trông thấy lão giả to lớn, Tiêu Trường Sinh nhướng mày, lạnh giọng nói. Giờ phút này hắn cùng tên này thiên vương cảnh lão giả giao thủ lâu như thế, nếu như lại mang xuống, chỉ sợ những người khác cũng biết đuổi tới nơi này, đến lúc đó muốn đi liền càng thêm phiền toái. Tiểu tử, ngươi dám nhục nhã lão phu muốn ngươi chết không nơi táng thân. Lão giả gào thét. Hừ. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, hừ lạnh một tiếng. Trong tay phần thiên kiếm hướng thẳng đến lão giả chém xuống, nổi giận gầm lên một tiếng, Bá Vương Trảm. Oeng. Bá Vương Trảm thi triển mà ra, một đạo kinh thiên kiếm khí đột nhiên xuất hiện, cái này một đạo kiếm khí, so với trước đó Tiêu Trường Sinh thi triển phần thiên kiếm quyết uy lực, lại còn khủng bố hơn 3 phần, kiếm khí lăng lệ vô cùng, tràn đầy bá đạo khí tức, phảng phất có thể hủy diệt hết thể đồng dạng. Đây chính là Tiêu gia Bá Vương Tam Thức một trong, Bá Vương Tam Thức tại trải qua hắn chữa trị về sau, đã biến thành Bá Vương Bốn Thức. Uy lực đã đạt đến địa cấp linh kỹ cấp độ, đặc biệt là cái này Bá Vương Tam Thức lại là lấy bá đạo lấy sưng, giảng cứu chính là phá hủy bá đạo. Bởi vậy người bá vương này chạm, càng là tràn đầy sát lục. Trước kia bởi vì không có tiện tay vũ khí, Tiêu Trường Sinh mỗi lần sử dụng bá vương chạm, đều là lấy tay làm đao thi triển, mà lần này mượn nhờ cái này địa cấp linh khí phần thiên kiếm uy lực, người bá vương này chạm uy lực, mình tăng lên mấy lần không thôi. Vô cùng kinh khủng kiếm khí, trong nháy mắt liền oanh đến đỉnh đầu của ông lão. Ầm. Con kia to lớn linh khí bàn tay, trong nháy mắt bị cái này vô cùng kinh khủng kiếm khí chỗ nghiền nát tan cảnh, liền như là Tiêu Trường Sinh trước đó bị tên này Thiên Vương cảnh lão giả Minh Hồn Lục Đạo kích nghiền ép, giờ phút này Tiêu Trường Sinh thi triển Bá Vương Trảm, đồng dạng nghiền ép tên này Thiên Vương cảnh lão giả công kích. Phốc thử. Linh khí đại thủ phá vỡ, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt đánh vào trên người lão giả, trực tiếp đem lão giả một kiếm đánh bay ra ngoài vài trăm mét xa, đụng vào mấy khỏa trên đại thụ, mấy khỏa đại thụ trong nháy mắt bị nổ tận gốc. Lão giả cũng là nhịn không được một ngụm máu tươi từ trong miệng phun tới, cả người lộ ra vô cùng chật vật. Đây không có khả năng, đây không có khả năng. Lão giả ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh, không dám tin gầm thét lên, hắn đường đường Thiên Vương cảnh cường giả, vậy mà thua ở một tên chỉ là Nhân Vương cảnh tiểu tử trong tay, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Lão giả, bản công tử nói, nếu như ngươi liền này một ít thực lực, bản công tử nhưng không có thời gian cùng ngươi tiếp tục chơi tiếp tục. Tiêu Trường Sinh bước ra một bước, trực tiếp đứng ở lão giả trước người mấy chục mét phía trên bầu trời, nhìn xuống tên này Thiên Vương cảnh lão giả. Ngươi nói cái gì? Tên này Thiên Vương cảnh lão giả nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cả người có xấu hổ vừa giận, vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, dưới chân một chút, vậy mà quay người đảo tẩu, hướng thẳng đến cái khác nơi xa bỏ chạy. Một bên Hứa Vi Vi đám người nhìn thấy một màn này, lần nữa mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem một màn này, các nàng vạn vạn không nghĩ, cường thế nói không ai bị nổi Thiên Vương cảnh cường giả, vậy mà bại. Hơn nữa còn là bại như thế dứt khoát, căn bản không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp lựa chọn quay người đào tẩu. Ngươi cho rằng ngươi trốn sao? Tiêu Trường Sinh trông thấy đào tẩu lão giả, khoe miệng có chút câu lên, khinh thường nói: "Tiểu tử, lão phu thừa nhận ngươi so thực lực của lão phu mạnh, có thể là lão phu muốn đi, ngươi nhưng căn bản ngăn không được lão phu, lần sau gặp lại, lão phu tất lấy ngươi trên cổ đầu người." Lão giả thanh âm truyền vào Tiêu Trường Sinh trong tai, tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. "Thật sao?" Tiêu Trường Sinh cười nhạo một tiếng, một chân đạp mạnh, quát khẽ: "Kiếm trợ lên." Vâng. Chỉ gặp theo Tiêu Trường Sinh vừa mới nói xong, một cái vô cùng to lớn kiếm trận xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh dưới chân, vậy mà trực tiếp bao phủ gần ngàn mét phạm vi, từng đạo kiếm ý trong nháy mắt phóng tới lão giả mà đi. "Tiểu tử, ngươi vọng tưởng dùng cái này mấy đạo kiếm ý ngăn lại lão phu, cũng không tránh khỏi quá khéo léo lão phu." Nhìn xem xông về phía mình mà đến mấy đạo kiếm ý, lão giả cười to nói, Tiêu Trường Sinh kiếm ý lúc trước hắn liền lĩnh giáo qua, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương, bởi vậy hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một cái đại thủ hướng phía cái này mấy đạo kiếm khí bắt tới. "Phốc thử! Phốc thử!" A. Nhưng mà để tên này Thiên Vương cảnh lão giả tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ngay tại hắn đưa tay nắm tới trong nháy mắt, mấy đạo kiếm khí lại trực tiếp xuyên qua bàn tay của hắn, kinh khủng kiếm ý trực tiếp không có vào cánh tay của hắn, một cánh tay trong nháy mắt bị trực tiếp chém xuống ném lên trời. Cùng lúc đó, một đạo thê thảm vô cùng kêu thảm vang vọng bốn phương. Tác giả Quan Nguyệt nói, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, cảm ơn mọi người, tiên hoa tăng thêm lại rốt cục bổ đầy, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, lão quan không biết nên nói thế nào, ân, tạ ơn. Chương 240, đánh giết Thiên Vương cảnh, đổi mới thông chi. "Tiểu xuất sinh, lão phu giết ngươi." Tên kia Thiên Vương cảnh lão giả lập tức hét thảm một tiếng, một cánh tay từ bờ vai của hắn trực tiếp thoát ly, bị vô số kiếm ý trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Đầy trời huyết vũ bay lả tả, đem hắn hơn phân nửa thân thể đều nhuộm thành hồng sắc. A! Lão giả vô cùng thống khổ, cả người kém chút trực tiếp từ không trung rơi vào trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt dữ tợn, nếu như cánh tay vẹn vẹn chỉ là bị chém đứt, hắn còn có hy vọng đón về, có thể là một cánh tay trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh nát chi, liền xem như cường đại nhất luyện dược sư, cũng căn bản vô lực hồi thiên. Nói cách khác, cho dù là hắn còn sống đào tẩu, về sau cũng chỉ có một cánh tay, mất đi một cánh tay, chiến lực của hắn tuyệt đối sẽ giảm nhiều, không nói tương lai đột phá đến Thiên Vương cảnh hậu kỳ, thậm chí ngay cả cảnh giới bây giờ có thể giữ được hay không đều không nhất định. "Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết bản công tử?" Nghe thấy lão giả lời nói, Tiêu Trường Sinh khinh thường hừ lạnh một tiếng, cả người hướng thẳng đến lão giả bay đi, một tay cầm phần thiên kiếm, không nói hai lời lần nữa hướng phía lão giả chém hạ. "Phần thiên kiếm quyết." "Oanh!" Lại là một cái phần thiên kiếm quyết, to lớn hỏa diễm thần kiếm từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến lão giả chém xuống. "Tiểu xuất sinh, lão phu liền xem như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Trông thấy cái này từ phía trên chém xuống hỏa diễm thần kiếm, lão giả lập tức phát ra một tiếng gầm thét, phẫn nộ gào thét, một cái tay cuống quýt ngăn cản, vận chuyển toàn bộ linh lực, tại trước người hắn, còn có hơn 10 đạo kiếm ý quay chung quanh, có thể dùng hắn căn bản là không thể chạy trốn. Giờ phút này lão giả đã đối Tiêu Trường Sinh hận nghiến răng nghiến lợi. Vậy ngươi liền an tâm làm quỷ đi thôi. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh, phần thiên kiếm quyết uy lực lần nữa tăng vọt, vậy mà so với ngay từ đầu thi triển thời điểm uy lực, còn cường đại hơn 3 phần. Cái này khiến lão giả nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Không có khả năng, tiểu xuất sinh, thực lực của ngươi làm sao có thể tăng vọt tên này nhiều, ngươi bất quá là chỉ là nhân vương cảnh nhất trọng thiên, làm sao có thể phát huy ra khủng bố như thế linh kỹ. Lão giả hoán hận quát. Hắn không rõ, trước đó Tiêu Trường Sinh thi triển nhiều lần như vậy phần thiên kiếm quyết, còn lâu mới có được thời khắc này phần thiên kiếm quyết uy lực mạnh mẽ. Vâng! Nhưng mà trả lời hắn, lại là cái này to lớn kiếm ảnh trực tiếp chém xuống tại trên người lão giả, cùng lúc đó, hơn 10 đạo kiếm ý cũng là từ 4 phương 8 hướng trực tiếp quán triệt tiến vào lão giả thể nội. Phốc thử! Một ngụm máu tươi trong nháy mắt từ lão giả trong miệng phun ra, da nua thân thể trực tiếp rơi đập mặt đất, tại mặt đất ném ra một cái to lớn vô cùng hố sâu. Thể nội linh cơ cùng linh căn tại thời khắc này toàn bộ bị phá hủy. Không, không có khả năng. Lão giả ngã trên mặt đất, không cam lòng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, một đôi mắt gắt gao nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đường đường thiên vương cảnh cường giả, vậy mà chết tại một tên nhân vương cảnh hậu bối trong tay, cái này khiến hắn như thế nào cam tâm. Xoát. Tiêu Trường Sinh một bước bước qua, xuất hiện tại lão giả bên người, khóe môi nhếch lên một tia nụ cười thản nhiên, nhìn xuống lão giả. Giờ phút này lão giả toàn thân xương cốt đều đã toàn bộ đứt gãy, căn bản cũng không có thể nhúc nhích. Lão giả, ai nói cho ngươi, bản công tử chỉ có nhân vương cảnh nhất trọng thiên. Tiêu Trường Sinh thanh âm chậm rãi truyền vào lão giả trong tai. Cái gì? Lão giả cả người nhất thời giật mình, còn không đợi hắn kịp phản ứng, một cái tay cũng đã rơi vào hắn trên đầu, cả người trong nháy mắt cứng ngắc ngay tại chỗ, sắc mặt vô cùng thống khổ, liền âm thanh đều không phát ra được, chỉ có thể nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh. Vâng. Hồi lâu sau, Tiêu Trường Sinh rốt cục mở mắt, tay phải bung ra, thi thể của lão giả lập tức ngã trên mặt đất. Không hổ là thiên vương cảnh, thể nội tinh huyết chính là hùng hậu. Tiêu Trường Sinh đập mạnh lưỡi, một tên thiên vương cảnh cường giả tinh huyết, so với lúc trước hắn thôn phệ tất cả mọi người tinh huyết cộng lại đều muốn nồng hậu dày đặc, cảnh giới của hắn, cũng tại thôn phệ tinh huyết của ông lão về sau, đột phá bước vào nhân vương cảnh lục trọng thiên. Nếu để cho hắn lại thôn phệ mấy tên thiên vương cảnh cường giả tinh huyết, hắn nói không chừng liền có thể đột phá đến nhân vương cảnh thất trọng thiên. Lắc đầu, Tiêu Trường Sinh không nghĩ nhiều nữa, một tay một chảo, lão giả trong tay chữ vật giới chỉ lập tức rơi vào hắn trong tay, một sợi thần thức trực tiếp phóng thích tiến vào bên trong, cả người con mắt lập tức sáng lên. Chữ vật giới chỉ bên trong, chỉ riêng trung phẩm linh thạch, liền có gần 100 vạn, trong đó thậm chí còn có 1000 thượng phẩm linh thạch, ngoài ra, bên trong bảo vật cộng lại, cũng giá trị tương đương tại hơn 20 vạn trung phẩm linh thạch, trong đó địa cấp linh kỹ 3 môn. Bao hàm lão giả Minh Hồn Lục Đạo Kích. Tiêu Trường Sinh một tay một chảo, môn này Minh Hồn Lục Đạo Kích liền rơi vào ở trong tay của hắn, một sợi thần thức phóng thích mà ra, không đến một lát, Minh Hồn Lục Đạo Kích tinh túy liền bị hắn nắm giữ, bất quá rất nhanh Tiêu Trường Sinh liền lắc đầu, lại đem Minh Hồn Lục Đạo Kích vào rác rưởi đồng dạng ném vào trong chữ vật giới chỉ. Môn này Minh Hồn Lục Đạo Kích uy lực mặc dù cường đại, nhưng là tu luyện lại có hại tự thân linh hồn, cần lấy tự thân linh hồn là tiếp tế, mặc dù tổn thất không lớn, nhưng là tại Tiêu Trường Sinh nhìn lại là được không bù mất. Ngoại trừ tên này địa cấp thượng phẩm linh kỹ bên ngoài, còn có 2 môn địa cấp linh kỹ, một môn là địa cấp trung phẩm linh kỹ, một môn vị địa cấp hạ phẩm linh kỹ, chỉ bất quá cái này 2 môn linh kỹ ở trong mắt Tiêu Trường Sinh, ngay cả cái kia bộ Minh Hồn Lục Đạo Kích cũng không bằng, tự nhiên nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều. Nếu để cho Bát Đại Vương thành cường giả biết rõ, những này bọn hắn nằm mơ đều cầu không được địa cấp linh kỹ, giờ phút này lại bị Tiêu Trường Sinh trực tiếp vào rác rưởi đồng dạng nhét vào một bên. Không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Sau đó từ chữ vật giới chỉ bên trong đổi một bộ quần áo về sau, Tiêu Trường Sinh bay thẳng đến Hứa Vi Vi đám người bên người, không nói hai lời, trực tiếp đem tứ nữ đồng thời vận chuyển linh lực lấy linh lực điều khiển nhấc lên, nhanh chóng rời đi. Đối với hắn người của hắn vương cảnh cường giả tới nói, giống Tiêu Trường Sinh như thế mang theo người khác bay, có lẽ có ít phí sức, nhưng là đối với Tiêu Trường Sinh tới nói, lại không tính là gì, hắn linh lực, cho dù là thiên vương cảnh cường giả, chỉ sợ đều không có hắn rồi rào. Đây chính là hỗn độn thần thể bá đạo, nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này, hắn cũng không có khả năng liên tục không ngừng thi triển ra phần thiên kiếm quyết, huống chi hắn tại thôn phệ tinh huyết của ông lão về sau, cả người linh lực lần nữa khôi phục sung mãn, so với trước đó, còn cường đại hơn mấy lần. Nếu như không phải trở ngại Hứa Vi Vi chúng nữ, hắn thậm chí cũng nhịn không được muốn trực tiếp ở chỗ này đại khai sát giới, từ đó tốt đột phá đến nhân vương cảnh thất trọng thiên. Tiêu sư đệ, cái kia, vị kia thiên vương cảnh cường giả đâu? Bị Tiêu Trường Sinh mang theo bay, Lâm Diệu đám người từng cái rung động trong lòng vô cùng, đây chính là nhân vương cảnh cường giả. Đặc biệt là Lâm Diệu, nàng đã kẹt tại thiên linh cảnh cửu trọng thiên hồi lâu thời gian, lại một mực tìm không thấy thời cơ đột phá đến nhân vương cảnh. Mà Tiêu Trường Sinh vậy mà nói đột phá đã đột phá, cái này khiến nàng hâm mộ vô cùng. Chết rồi. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp, nhưng là hai chữ này, lại như là trời nắng kinh lôi, để tứ nữ nội tâm lập tức đột nhiên nhảy một cái, một tên thiên vương cảnh trung kỳ cường giả, cứ thế mà chết đi. Hơn nữa còn là chết tại một cái nhân vương cảnh trong tay. Chương 241, gặp lại Mục Trường Phong, canh thứ nhất. Cái gì, thật đã chết rồi. Hứa Vi Vi đám người không dám tin, bất quá nhưng cũng đồng dạng không dám hoài nghi Tiêu Trường Sinh, bởi vì giờ khắc này xuất hiện ở trước mặt các nàng chính là Tiêu Trường Sinh mà không phải tên kia thiên vương cảnh lão giả, cũng đã là tốt nhất trả lời. Chỉ là kết quả này nhưng như cũ để các nàng khó mà tin được, một tên thiên vương cảnh cường giả, vậy mà liền như vậy chết. Cái này nếu là đặt ở Bát Đại Vương Thành, nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Nhưng mà Hứa Vi Vi đám người không biết là, tại Tiêu Trường Sinh đánh chết tên kia đoạn gia thiên vương cảnh lão giả về sau, đồng dạng đưa tới toàn bộ hoàng thành một mảnh xôn xao, cho dù là tại cường giả như mây hoàng thành, thiên vương cảnh cường giả cũng rất ít có người tử vong. Chí ít đã có thời gian mấy năm chưa chừng nghe nói có vị kia thiên vương cảnh cường giả tử vong, mà lần này tử vong, lại còn là hoàng thành bảy đại thế lực một trong đoạn gia một tên trưởng lão, đây đã là tương đương với ở trước mặt tất cả mọi người đang đánh đoạn gia mặt. Bọn hắn còn không có tiến vào Minh Hoàng Cung, vậy mà liền đã dẫn đầu hao tổn một tên thiên vương cảnh cường giả, đây đối với đoạn gia tới nói, tuyệt đối là một cái tổn thất thật lớn. Chỉ là từ đầu đến cuối, bọn hắn cũng không biết, giết chết tên này thiên vương cảnh lão giả người, đến tột cùng là ai. Một cái nho nhỏ nhân vương cảnh có thể giết chết thiên vương cảnh cường giả. Kết quả này bọn hắn căn bản không biết tin tưởng. Tiêu Trường Sinh không có trả lời Hứa Vi Vi đám người vấn đề, trực tiếp mang theo Hứa Vi Vi đám người nhanh chóng bay, mấy hơi thở ở giữa, cũng đã là tại gần ngàn mét bên ngoài, tốc độ so với bình thường bay tọa kỵ còn nhanh hơn nhanh lần. Nửa khắc về sau, Tiêu Trường Sinh đám người đã trước khi rời đi chí ít mấy chục dặm lộ trình, Tiêu Trường Sinh tốc độ phi hành cũng chậm xuống tới, đem Hứa Vi Vi đám người để xuống, nói, tốt, bọn hắn hẳn là sẽ không đuổi theo tới. Bọn hắn, Hứa Vi Vi đám người trong lòng hơi có chút giật mình, đồng nhiên nghĩ đến Tiêu Trường Sinh đánh chết tên kia thiên vương cảnh cường giả, khẳng định sẽ khiến càng nhiều cường giả truy sát, bất quá nghĩ đến Tiêu Trường Sinh trong khoảng thời gian ngắn mang theo bọn hắn chạy ra khoảng cách xa như vậy, các nàng đối Tiêu Trường Sinh liền càng thêm trở nên giật mình. Khó trách gia hỏa này tại thanh viện thời điểm dám kiêu ngạo như vậy, ngay cả phó viện trưởng bọn người không để trong mắt, trong khoảng thời gian ngắn chạy ra khoảng cách xa như vậy, đoán chừng liền là bình thường thiên vương cảnh cường giả đều làm không được. Bằng không mà nói, thiên vương cảnh cường giả cũng sẽ không xảy ra môn đều sẽ cơi tọa kỵ thay đi bộ, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hai tốc độ không sai biệt nhiều, mà lại bay cũng tiêu hao linh lực, nhưng là giờ phút này Tiêu Trường Sinh tốc độ phi hành, lại so với bình thường bay tọa kỵ đều muốn nhanh lên mấy lần. Bình thường thiên vương cảnh cường giả, căn bản làm không được một bước này, nhưng mà này còn là Tiêu Trường Sinh mang theo các nàng bốn người cùng một chỗ chạy trối chết nguyên nhân, tốc độ khẳng định giảm bớt đi nhiều, nếu để cho một mình hắn trốn, trừ phi hoàng cảnh cường giả đích thân tới, nếu không ai có thể ngăn được hắn. Nghĩ tới đây, Hứa Vi Vi trong lòng càng là cảm thấy đắng chát vô cùng. Khó trách tiến vào di tích trước đó, viện trưởng dặn dò mình một mực đi theo Tiêu Trường Sinh bên người, nguyên lai đã sớm biết Tiêu Trường Sinh thực lực phi phàm. Đáng tiếc mình lúc ấy nhưng không có nắm chặt, nếu như các nàng lúc ấy đi theo Tiêu Trường Sinh bên cạnh, nói không chừng mấy vị kia sư huynh sẽ không phải chết. Hứa Vi Vi không khỏi thần sắc tối sầm lại. Có người. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tiêu Trường Sinh lại là hừ nhẹ một tiếng, lông mày lập tức nhíu một cái. Hứa Vi Vi tứ nữ lập tức giật mình, sắc mặt trở nên tái nhợt, hỏi, chẳng lẽ bọn hắn đuổi theo tới? Không phải, là từ đối diện tới. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, nhưng không có đem hắn để ở trong mắt. Cái này mấy đạo khí tức bên trong, thực lực cao nhất, cũng liền chỉ là thiên linh cảnh cựu trọng thiên mà thôi, đối với hắn mà nói, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, hết thể có mười mấy người. Trong đó còn có mấy đạo khí tức thuộc về thanh viện học viên khí tức, còn lại đều là lạ lẫm khí tức, hẳn là hoàng thành người. Hứa Vi Vi đám người thấy thế, cũng lập tức thở ra một cái, gặp Tiêu Trường Sinh đã tính trước sắc mặt bất động dáng vẻ, chúng nữ sắc mặt cũng lập tức khôi phục chấn định, cau mày nhìn về phía phương xa, muốn xem một chút đến tột cùng là ai. Xa xa xa. Mấy phút về sau, mấy đạo nhân ảnh lập tức xuất hiện tại Hứa Vi Vi đám người phía trước, chính là Mục Trường Phong đám người, hết thảy ba người, chỉ là giờ phút này ba người đều trở nên chật vật không chịu nổi, toàn thân trên dưới nhìn so tên ăn mày còn khó có thể, trên thân càng là có mấy chỗ vết thương, không ngừng chảy máu. Hứa sư muội, Mục Trường Phong ba người trông thấy Hứa Vi Vi đám người, cũng là lập tức giật mình, trong lòng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, có thể là sắc mặt đột nhiên đại biến, đôi Hứa Vi Vi đám người hô, Hứa sư muội, mau trốn. Là Mục sư huynh bọn hắn. Tiểu Trường Sinh sau lưng, hai gã khác nữ học viên trông thấy Mục Trường Phong đám người, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương hô, Hứa Vi Vi đôi mi thanh tú lập tức nhíu một cái, trước đó các nàng gặp phải tập kích, Mục Trường Phong lại quay người giả bộ như nhìn không thấy mà một mình trốn. Mục Trường Phong nói thế nào cũng là thiên linh cảnh cựu trọng thiên cường giả, nếu như hắn lúc ấy tại chỗ, mấy tên khác sư huynh có lẽ liền sẽ không bởi vì cứu bọn họ mà chết. Chúng ta đi. Hứa Vi Vi nhướng mày, quay người đối Tiêu Trường Sinh đám người nói, Tiêu Trường Sinh ngược lại là đối với cái này không quan trọng, đối với hắn mà nói, Mục Trường Phong chết sống đều không trọng yếu. Hứa sư muội, bất kể nói thế nào, Mục Trường Phong cũng là thanh viện đệ tử, chúng ta không thể để cho hắn chết người ở bên ngoài trong tay, chờ trở lại thanh viện, chúng ta hướng viện trưởng đại nhân báo cáo việc này, viện trưởng cùng phó viện trưởng bọn hắn nhất định sẽ đối Mục Trường Phong tiến hành xử phạt. Lâm Diệu đống nhiên mở miệng. Hứa Vi Vi bước chân lập tức ngừng lại, hiển nhiên đang tự hỏi Lâm Diệu. Muốn chạy trốn, các ngươi trốn được sao? Ha ha ha ha. Nhưng mà đúng vào lúc này, mấy đạo thanh âm nhưng từ Mục Trường Phong đám người sau lưng truyền ra, ngay sau đó, hơn 10 đạo thân ảnh nhất thời từ bốn phương tám hướng vọt ra, đem Tiêu Trường Sinh đám người tính cả Mục Trường Phong mấy người toàn bộ vây quanh ở trong đó. Không tốt, chúng ta bị bao vây. Tiêu Trường Sinh sau lưng, hai gã khác thanh viện nữ học viên hét lên một tiếng, có thể là đột nhiên nghĩ đến bên cạnh mình có thể là có một cái ngay cả thiên vương cảnh cường giả đều có thể đánh giết biến thái. Hai nữ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lập tức cảm thấy xấu hổ vô cùng, yên lặng đứng ở Tiêu Trường Sinh sau lưng không nói thêm gì nữa. Ú, lại còn có bốn cái tiểu mỹ nhân, không tệ lắm, xem ra hôm nay ta mấy ca có lộc ăn, ha ha ha ha. Một tên nam tử từ Mục Trường Phong đám người sau lưng đi ra, trong tay dẫn theo một thanh trường đao, khỏe miệng cười dâm nói, một đôi mắt tham lam rơi vào Hứa Vi Vi chúng nữ trên thân, hận không thể đem Hứa Vi Vi chúng nữ trực tiếp nuốt vào. Tiểu tử, ngươi làm sao lại cùng Hứa sư muội bọn hắn cùng một chỗ? Mục Trường Phong ba người lập tức đi vào Hứa Vi Vi đám người bên người, sau khi trông thấy Tiêu Trường Sinh một nháy mắt, Mục Trường Phong ánh mắt lại là đột nhiên lạnh lẽo, căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, lạnh lùng hỏi. Sau đó ánh mắt rơi vào Hứa Vi Vi tứ nữ trên thân, đối Hứa Vi Vi đám người nói, Hứa sư muội, Lâm sư muội, đợi lát nữa chúng ta sẽ tận lực ngăn trở bọn hắn, các ngươi đi trước, sau đó chúng ta liền sẽ đuổi theo. Về phần tiểu tử này, hắn bất quá là thiên linh cảnh nhất trọng thiên mà thôi, lưu tại bên người chúng ta, chỉ làm cho chúng ta cản trở. Chương 242, có bao xa lăn bao xa, canh thứ 2. Mục sư huynh. Đứng sau lưng Tiêu Trường Sinh, cái kia hai tên thanh viện nữ học viên nghe vậy, sắc mặt lập tức biến trắng bệnh, nhỏ giọng nhắc nhở, Mục Trường Phong không biết Tiêu Trường Sinh là thực lực gì, các nàng có thể là hết sức rõ ràng. Đây chính là ngay cả thiên vương cảnh cường giả đều có thể đánh giết quái thai. Ngươi vậy mà nói người ta là nho nhỏ thiên linh cảnh nhất trọng thiên. Mà lại, từ Mục Trưởng Phong trong lời nói có thể nghe được, Mục Trưởng Phong ý tứ rõ ràng là hy vọng Hứa Vi Vi đám người đem Tiêu Trường Sinh lắc tại nơi này, sau đó chính bọn hắn đào mệnh, nếu như Tiêu Trường Sinh thật chỉ là một cái thiên linh cảnh nhất trọng thiên, nói không chừng liền thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ. Hứa Vi Vi lập tức hừ lạnh một tiếng. Mà Lâm Diệu sắc mặt cũng là trở nên khó coi vô cùng, nói, sớm biết ta liền không nên đưa ra ý nghĩ như vậy. Về phần ý nghĩ kia, tự nhiên là đem Mục Trường Phong cứu ra, chỉ là giờ phút này nàng thậm chí cũng không muốn nói ra mấy chữ này tới. Hai vị sư muội, ta biết các ngươi là có ý gì, chỉ là nếu như mang theo một cái thiên linh cảnh nhất trọng thiên phế. Tiểu tử, chúng ta ai cũng trốn không thoát. Mục Trường Phong nghiêm túc nói, ánh mắt có chút phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh. Lúc đầu hắn muốn nói thẳng ra phế vật hai chữ, có thể là đột nhiên nghĩ đến ngay trước nhiều như vậy sư muội mặt nói ra hai chữ này, thế tất sẽ ảnh hưởng mình tại sư muội đám người trong suy nghĩ hình ảnh. Ngớ ngẩn. Tiêu Trường Sinh nhìn Mục Trường Phong một chút, chậm rãi phun ra hai chữ, sau đó đem ánh mắt phiết hướng một bên, thậm chí đều lười nhìn nhiều Mục Trường Phong một chút. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Mục Trường Phong càng thêm trở nên phẫn nộ, có thể là khi hắn phát hiện, Tiêu Trường Sinh nói ra hai chữ này về sau, Hứa Vi Vi đám người sắc mặt lại có chút không nhịn được cười, chẳng lẽ nói lúc này mới mấy ngày thời gian. Hứa Vi Vi đám người liền đã cùng tiểu tử này làm ở cùng một chỗ. Mục Trường Phong nhìn về phía Hứa Vi Vi đám người, càng phát ra cảm thấy khả năng này càng cao, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt đã tràn đầy sắc ý, nếu như không phải giờ phút này bọn hắn đều bị hoàng thành người vây quanh, hắn thậm chí đã không nhịn được muốn ra tay với Tiêu Trường Sinh. Mục sư huynh, bây giờ không phải là nội đấu thời điểm, chúng ta hay là nghĩ biện pháp trước lao ra lại nói. Đứng sau lưng Mục Trường Phong, cùng hắn cùng một chỗ trốn chỗ này hai tên đệ tử một người trong đó cũng là nhìn không được, lập tức đứng dậy, đối Mục Trường Phong nói. Đúng à, Mục sư huynh, có chuyện gì hay là trước chạy đi lại nói, chỉ là vứt bỏ đồng môn tuyệt đối không phải chúng ta thanh viện đệ tử đi chi là. Một tên khác thanh viện đệ tử cũng là âm vang hữu lực nói. Cái này khiến Mục Trường Phong cả người vô cùng phẫn nộ, thế nhưng lại căn bản không thể nào phản bác, hắn không nghĩ tới, tính cả hắn cùng một chỗ trốn tới người, vậy mà cũng đứng tại Hứa Vi Vi đám người bên kia. Muốn chạy trốn, các ngươi trốn sao? Nhưng mà nghe thấy mấy người nói chuyện, Mục Trường Phong sau lưng tên kia dẫn đầu nam tử, lại là có chút khinh thường nói, ánh mắt đánh giá Tiêu Trường Sinh đám người. Cảnh giới của người nọ đã đạt tới thiên linh cảnh cửu trọng thiên đại viên mãn, so với Mục Trường Phong cảnh giới còn muốn hơi cao hơn một bậc. Mà những người khác cảnh giới mặc dù không cao, nhưng lại cũng đồng dạng đạt đến thiên linh cảnh lục trọng thiên thất trọng thiên cảnh giới. Tăng thêm nhân số đông đảo, Mục Trường Phong ba người không phải là đối thủ của bọn họ cũng là tự nhiên. Mấy vị mỹ nữ, nếu như các ngươi đáp ứng hảo hảo phục thị một chút mấy người chúng ta, bản đại gia nói không chừng có thể cân nhắc thả các ngươi một ngựa, thế nào, suy tính một chút ta. Chỉ cần đem mấy ca phục thị dễ chịu, các ngươi tất cả mọi người có thể rời đi, nếu không ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Nam tử này cười dâm nói, sau đó thanh âm lạnh lẽo, cả người trở nên âm hàn vô cùng, mười phần tiểu nhân tác phong. Ha ha ha ha. Cái khác vây quanh Tiêu Trường Sinh đám người hơn 10 người thiên linh cảnh cường giả nghe thấy, lập tức buộc phát ra một trận cười to, ánh mắt cũng bắt đầu không ngừng tại Hứa Vi Vi đám người trên thân dò xét, ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam. Người muốn chết. Hứa Vi Vi cùng Lâm Diệu chúng nữ lập tức sắc mặt trở nên vô cùng phẫn nộ, giọng dịu dàng quát. Ú, vẫn rất có cốt khí. Ta liền thích ngươi loại này quả ớt nhỏ, dạng này chơi mới dễ chịu nha, ha ha ha ha. Nam tử cười to nói, ánh mắt bên trong nhìn về phía Hứa Vi Vi ánh mắt, đã nóng rực lên. Đi thôi. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, nhìn cũng không nhìn nam tử này một chút, đưa tay một đẩy, đem Mục Trường Phong đẩy lên một bên, thản nhiên nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Mục Trường Phong nổi giận, liền muốn ra tay với Tiêu Trường Sinh, lại phát hiện Hứa Vi Vi cùng Lâm Diệu hai nữ vậy mà cũng đi theo Tiêu Trường Sinh sau lưng. Từ bên cạnh hắn đi qua, đây càng để Mục Trường Phong cảm thấy nhục nhã vô cùng. Trong mắt hắn, một cái nho nhỏ thiên linh cảnh nhất trọng thiên phế vật, cũng dám đẩy mình, hơn nữa còn là ngay trước Hứa Vi Vi đám người mặt. Hứa sư muội, các ngươi làm cái gì vậy, tiểu tử này mình muốn chết, chẳng lẽ các ngươi cũng phải đi theo hắn cùng một chỗ chịu chết sao? Mục Trường Phong vô cùng phẫn nộ quát. Hai gã khác nữ học viên đứng tại sững sờ ngay tại chỗ, nhìn Mục Trường Phong ba người một chút, sau đó lại nhìn Tiêu Trường Sinh đám người một chút. Hồi lâu sau, trong đó một tên nữ học viên mới quay về Mục Trường Phong bên người cái kia hai tên học viên nói, hai vị sư huynh, các ngươi cũng cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Nói, hai tên nữ học viên cũng chạy chậm đến Hứa Vi Vi đám người đi theo phía sau, các nàng mười phần thông minh loại tình huống này phải làm ra lựa chọn như thế nào, cho nên trước khi đi chỉ mời cái kia hai tên học viên, nhưng không có kêu lên Mục Trường Phong. Nếu như kêu lên Mục Trường Phong, nói không chừng lấy Tiêu Trường Sinh tính tình. Hai người bọn họ cũng không thể đi theo Tiêu Trường Sinh. Trải qua trước đó Tiêu Trường Sinh cùng tên kia Thiên Vương cảnh cường giả giao thủ, các nàng đã biết rõ, chỉ sợ tại cái này Minh Vương cung di tích bên trong, có thể cam đoan các nàng an toàn người, chỉ có Tiêu Trường Sinh một người, cũng chỉ có cùng sau lưng Tiêu Trường Sinh, mới là an toàn nhất. Về phần cái gọi là sư môn tình nghĩa, các nàng trước đó hoàn toàn chính xác có chút ngưỡng mộ Mục Trường Phong, bất quá tại biết rõ Mục Trường Phong ghê tởm sắc mặt về sau. Trong lòng đối Mục Trường Phong ý nghĩ đã hoàn toàn cải biến. Mấy vị sư muội, các ngươi không cần vờ ngớ ngẩn, những người này toàn bộ đều là giết người không chớp mắt ma đầu, tất cả chúng ta đoàn kết cùng một chỗ, mới có hy vọng chạy đi. Đi theo Mục Trường Phong một đường chạy trốn tới nơi này, hai tên học viên mặc dù không có đi theo Tiêu Trường Sinh đám người cùng nhau rời đi, thế nhưng lại cũng không nhịn được nhắc nhở đến. Nhưng mà để bọn hắn không có nghĩ tới vâng, Tiêu Trường Sinh đám người lại phảng phất không có nghe thấy, không ai tiến hành đáp lại. Hừ. Bọn hắn muốn chết, liền để chính bọn hắn chịu chết tốt, đợi lát nữa bọn hắn cùng những người này giao thủ thời điểm, chúng ta liền từ bên này mà phá vây lao ra. Mục Trường Phong oán hận nhìn Tiêu Trường Sinh đám người một chút, thanh âm băng lãnh nói. Hai tên đi theo Mục Trường Phong học viên lập tức trầm mặt lại, ánh mắt bên trong có chút do dự. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ muốn từ ta bên này mà trực tiếp đi qua? Mà đổi thành bên ngoài một mặt, hoàng thành bên kia tên kia dẫn đầu thiên linh cảnh cửu trọng thiên đại viên mãn cường giả. Trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà mang theo tứ nữ nên ngang hướng phía hắn đi tới, cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ, giảm thấp xuống tiếng nói lạnh lùng hỏi. Tiêu Trường Sinh chậm rãi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn người này một chút, thản nhiên nói, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, có bao xa lăn bao xa. Chương 243, đơn phương đồ sát, canh ba, tiên hoa tăng thêm. Vâng, Tiêu Trường Sinh như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng tại đám người trong óc vang lên, tất cả mọi người như là trông thấy ngớ ngẩn đồng dạng nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, tiểu tử này vừa mới đang nói cái gì, thời gian ba cái hô hấp, có bao xa lăn bao xa. Hắn cho là hắn là ai a? Liền ngay cả đi theo Mục Trưởng Phong đám người bên người cái kia hai tên thanh viện đệ tử, nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cũng lập tức vô cùng hoảng sợ, sau đó chuyển thành phẫn nộ, tiểu tử này muốn chết còn chưa tính, lại còn lôi kéo Hứa sư muội các nàng cùng một chỗ chịu chết. Tiểu tử, ngươi biết ngươi vừa mới nói cái gì sao? Tên kia thiên linh cảnh cựu trọng thiên đại viên mãn cường giả nghe thấy Tiêu Trường Sinh, lông mày thật sâu nhíu lại, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Một hơi, Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống đến cho bản đại gia dập đầu, bản đại gia liền lưu ngươi một cái toàn thây. Gặp Tiêu Trường Sinh bộ dáng này, nam tử càng tức giận hơn, giận dữ hét. Hai hơi. Tiêu Trường Sinh tiếp tục nói, không làm đáp lại. Tiểu tử, có bản lĩnh, ngươi đem ngươi vừa mới lặp lại lần nữa, bản đại gia ngược lại muốn xem, ngươi lớn bao nhiêu năng lực. Nam tử thời khắc này ánh mắt đã có thể tức giận đến toát ra hỏa đến, thật là phách lối tiểu tử, cũng dám ở trước mặt của hắn phách lối như vậy. Thời gian ba cái hô hấp đến, ngươi có thể chết rồi. Chỉ là để nam tử không nghĩ tới vâng, tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, Tiêu Trường Sinh ánh mắt bỗng rơi vào hắn trên thân, để nam tử toàn thân không khỏi cứng đờ, phảng phất bị biển sâu manh thu tập trung vào đồng dạng. Bất quá rất nhanh, nam tử liền khiến cho kinh lắc đầu, tiểu tử này thoạt nhìn cũng chỉ mười mấy tuổi, liền xem như đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, giờ phút này chỉ sợ cũng liền nhiều nhất thiên linh cảnh mà thôi, hắn đường đường thiên linh cảnh cựu trọng thiên đại viên mãn. Liền xem như thiên linh cảnh cựu trọng thiên người của đại viên mãn hắn đều giết không biết bao nhiêu, một cái chỉ là thiên linh cảnh tiểu tử, lại có thể cầm tới thế nào. Tiểu tử, đã ngươi muốn chết, bản đại gia liền thành toàn ngươi. Nam tử nhướng mày, cả người trực tiếp từ dưới đất nhảy lên, hướng phía Tiêu Trường Sinh đột nhiên một đao bổ xuống, lấy thực lực của hắn, liền xem như Tiêu Trường Sinh đám người liên thủ, hắn đều không để trong mắt. Trông thấy tên này thiên linh cảnh cựu trọng thiên đại viên mãn cường giả ra tay với hắn. Tiêu Trường Sinh tiện tay giơ tay lên, tùy ý đánh ra. "Tiểu tử, ngươi dám nhục nhã ta?" Tên này Thiên Linh cảnh cựu trọng thiên đại viên mãn cường giả lập tức giận dữ, gào thét một tiếng, trực tiếp vận chuyển toàn bộ linh lực, hắn nhất định phải làm cho cái này dám xem nhẹ hắn tiểu tử nếm thử sự lợi hại của hắn. "Oan." Nhưng mà để hắn vạn lần không ngờ chính là, ngay tại Tiêu Trường Sinh bàn tay đập vào bàn tay hắn trường đao bên trên trong nháy mắt, lại phảng phất có nặng ngàn vạn cân lực bàn nện ở trên người hắn. Tên này thiên linh cảnh cựu trọng thiên cường giả con ngươi đột nhiên co rụt lại. Giang giác. Sau đó, tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị dưới, tên này thiên linh cảnh cựu trọng thiên đại viên mãn cường giả thiếp thân vũ khí, trực tiếp đứt thành từng khúc, như là khối băng đồng dạng không chịu nổi một kích. Cái gì? Tên này thiên linh cảnh cựu trọng thiên đại viên mãn cường giả lập tức kinh hô một tiếng, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy sợ hãi, hắn chuôi này vũ khí, có thể là huyền cấp linh khí. Lại bị người một trưởng tùy tiện liền đánh nát, cái này cần bao lớn lực lượng. Vương cảnh cường giả. Tên này thiên linh cảnh cựu trọng thiên cường giả đột nhiên hô to, tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, Tiêu Trường Sinh đại thủ này liền đã tiếp tục đập vào trên người hắn. Ầm. Một đạo trầm muộn thanh âm tại mọi người vang lên bên tai, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh nhẹ tay khinh rơi vào tên này thiên linh cảnh cựu trọng thiên đại viên mãn cường giả trước ngực, toàn bộ lồng ngực lập tức lõm đi vào, tại phía sau lưng của hắn phun hiện ra một vòng huyết vụ. Đập bay ra ngoài vài trăm mét xa, hung hăng quẳng xuống đất, cả cuộc đời cơ hoàn toàn không có, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào phía trước, chết không nhắm mắt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ra tay với hắn tiểu tử này, vậy mà lại là một tên vương cảnh cường giả. Lão đại, đi theo tên này thiên linh cảnh cựu trọng thiên đại viên mãn cường giả cái khác hơn 10 người thiên linh cảnh cường giả trung kỳ cường giả trông thấy tên này người dẫn đầu lại bị Tiêu Trường Sinh tiện tay một chiêu oanh sát, không khỏi kinh hô lên. Ba hơi, thật chỉ có ba hơi thời gian. Thời gian ba cái hô hấp thoáng qua một cái, lão đại của mình vậy mà liền thật chết tại trước mắt của bọn hắn, cái này khiến bọn hắn căn bản là không có cách tin, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt đã trở nên bắt đầu sợ hãi, từng cái bắt đầu chậm rãi lui lại. Đã tới, cũng đừng đi đi. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh phảng phất nhìn rõ bọn hắn ý nghĩ, thanh âm chậm rãi nói. Trốn. Mau trốn. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, bọn này thiên linh cảnh cường giả từng cái lập tức vô cùng hoảng sợ, giờ phút này Tiêu Trường Sinh thanh âm. Đơn giản so từ trong địa ngục đi ra lấy mạng vô thường còn kinh khủng hơn vạn phần. Kiếm trận, lên. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh lại chỉ là dưới chân nhẹ nhàng giẫm một cái khổng lồ kiếm trận trong nháy mắt hướng về bốn phía khuếch tán, từng đạo kiếm ý trực tiếp từ cái này hơn 10 người thiên linh cảnh cường giả gan bàn chân thoát ra, trực tiếp từ trong thân thể quán triệt mà ra. Phúc, phúc, phúc. Những này thiên linh cảnh cường giả lập tức cứng ngắc tại nguyên chỗ, khỏe miệng tràn ra một tia tiên huyết, trực tiếp một đầu mới ngã trên mặt đất, trở thành từng cỗ thi thể, chết không nhắm mắt. Cái này căn bản là một trận đơn phương đồ sát. Cùng lúc đó, ngay tại cái này hơn 10 người thiên vương cảnh cường giả tử vong về sau, đám người dưới chân kiếm trận cũng là trong nháy mắt biến mất, phảng phất chưa hề xuất hiện qua, chỉ là ngoại trừ Hứa Vi Vi đám người bên ngoài, bao quát Mục Trưởng Phong ở bên trong hai gã khác thanh viện đệ tử, giờ phút này mỗi một cái đều là mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, cả người đứng trên mặt đất, để như là đứng tại núi đao biển lửa bên trên, nửa bước cũng không dám di động. Ngay tại vừa mới, bọn hắn tận mắt nhìn thấy Tiêu Trường Sinh vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng dậm chân một cái, toàn bộ mặt đất liền phóng xuất ra từng đạo kinh khủng kiếm ý, trực tiếp đem hơn 10 người thiên linh cảnh cường giả miểu sát, dạng này linh kỳ đơn giản chưa từng nghe thấy. Giờ phút này bọn hắn sợ mình không cẩn thận, liền sẽ chết tại Tiêu Trường Sinh trong tay. Tiểu tử này, vậy mà cường đại như vậy. Đi theo Mục Trưởng Phong chạy trốn tới nơi này, hai tên học viên sắc mặt lập tức trở nên đắng chát vô cùng, sớm biết Tiêu Trường Sinh thực lực mạnh như vậy, bọn hắn trước đó nên đi theo Hứa Vi Vi đám người cùng một chỗ, dạng này chí ít có thể tạm thời cam đoan an toàn của mình. Hai người không khỏi nhìn về phía Mục Trưởng Phong, ánh mắt bên trong tràn đầy đáng thương, còn có cái gì so cái này càng khiến người ta thương hại. Trước đó Mục Trưởng Phong còn tại Tiêu Trường Sinh trước mặt không ai bị nổi, thậm chí để Hứa Vi Vi đám người thả Tiêu Trường Sinh một mình chạy trốn. Có thể là chỉ là mấy hơi thở, Tiêu Trường Sinh liền phong khinh vân đạm bàn, tiện tay ở giữa miểu sắt đem bọn hắn ép vô cùng chật vật địch nhân. Nếu như mình là Mục Trưởng Phong, giờ phút này chỉ sợ so chết đều muốn khó chịu. Nhìn về phía Tiêu Trường Sinh đám người rời đi thân ảnh, cái này hai tên học viên ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ, hiện tại bọn hắn tự nhiên không có khả năng mặt dạn mày dày theo sau. Chỉ là đột nhiên, trong đó một tên học viên phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên hô, Tiêu Sư. Huynh, thực lực của ngươi mạnh như vậy, còn hy vọng ngươi có thể nhanh cứu một chút Tiết Sư Muội, trước đó đào tẩu thời điểm, chúng ta cùng Tiết Sư Muội đi rời ra. Vâng. Nhưng mà để tên này học viên không có nghĩ tới vâng, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ tại ba người trên thân, ba người cả người nhất thời cảm thấy hô hấp khó chịu vô cùng, sắc mặt trướng đến xanh xám. Ngươi nói cái gì? Chỉ gặp đã vừa mới rời đi Tiêu Trường Sinh, vậy mà trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, thanh âm vô cùng băng lãnh, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ. Chương 244, Tiết Mị xảy ra chuyện, canh thứ tư, tiên hoa tăng thêm. Tiêu Sư Minh. Tên học viên này bị Tiêu Trường Sinh trên thân thả ra to lớn trong nháy mắt chấn áp đầu đầy mồ hôi, đứt quáng hô, mặc dù theo lý thuyết, Tiêu Trường Sinh là bọn hắn nhân đệ, có thể là giờ phút này Tiêu Trường Sinh thực lực, rõ ràng còn mạnh hơn bọn họ bên trên không biết bao nhiêu, dưới loại tình huống này, bọn hắn đương nhiên sẽ không ra vẻ tự đại, tiếp tục xưng hô Tiêu Trường Sinh vì sư đệ, mà là đổi giọng xưng sư huynh. Chỉ là Tiêu Trường Sinh thực lực cường đại hơn bọn hắn quá nhiều, cho dù thả ra uy áp bất quá là hắn tùy ý thả ra một bộ phận, cũng vẫn như cũ để bọn hắn khó chịu vô cùng, cho tới giờ khắc này bọn hắn mới hiểu được, Tiêu Trường Sinh cường đại xa không phải tưởng tượng của bọn hắn. Mà Mục Trưởng Phong cái này đồ chết tiệt, vậy mà đắc tội dạng này một vị kinh khủng quái vật. Ta nói, mời Tiêu Sư Huynh, nhất định phải mau cứu Tiết Sư Muội, chúng ta cùng Tiết Sư Muội đi rời ra. Tên học viên này vô cùng gian nan nói, ngươi nói Tiết Sư Muội, có thể là Thanh Vương Thành Tiết Mị. Tiêu Trường Sinh thu hồi uy áp, ba người lập tức thật dài thở hổn hển mấy cái, từng cái sắc mặt đỏ bừng lên, khó chịu vô cùng, chỉ có thể chật vật gật gật đầu, đứt quãng nói, chính là, tốt, rất tốt. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, ánh mắt băng lãnh nhìn tên học viên này, nói, đường đường thanh viện nội viện học trưởng, vậy mà vứt bỏ sư muội mình đảm mệnh, rất tốt. Tiêu Sư Huynh, không phải trong tưởng tượng của ngươi như thế. Hai tên học viên sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, cho dù ai đều có thể tưởng tượng đến. Tiêu Trường Sinh câu nói này mặc dù không có phóng xuất ra một chút uy áp, thế nhưng lại cũng khía cạnh nói rõ thời khắc này Tiêu Trường Sinh cực độ phẫn nộ. Ta không muốn nghe giải thích của các ngươi, ta liền muốn biết, là ai chủ ý. Tiêu Trường Sinh trực tiếp đánh gãy tên học viên này, thanh âm lạnh như băng nói. Tên học viên này sắc mặt lần nữa tái đi, thật lâu không dám mở miệng, một tên khác học viên thấy thế, mới chậm rãi nói ra, là, Mục Sư Huynh. Ẩm. Tên học viên này tiếng nói vừa rơi xuống. Một cỗ linh lực đã đánh vào Mục Trưởng Phong trên thân, trực tiếp đem Mục Trưởng Phong cả người đánh bay ra ngoài mấy chục mét, một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng phun ra, trong nháy mắt bản thân bị trọng thương. Liền biết là ngươi. Tiêu Trường Sinh ánh mắt băng lãnh rơi vào Mục Trưởng Phong trên thân, một trưởng này mặc dù không có thương tới Mục Trưởng Phong tính mệnh, thế nhưng lại để Mục Trường Phong cả người trực tiếp trọng thương, thể nội linh cơ đều kém chút bị hủy diệt. Phúc! Mục Trường Phong lại là phun ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trở nên tràn đầy oán hận, hận không thể đem Tiêu Trường Sinh chém thành muôn mảnh. Cho tới nay, hắn đều là trong thanh viện lấp lánh nhân vật, từng có lúc, nhận qua hôm nay như vậy nhục nhã. Cho dù là trước đó bị hoàng thành người truy sát, cả người trở nên chật vật không chịu nổi, Mục Trường Phong đều không có cảm giác được có giờ phút này nhục nhã một phần vạn. Tiêu Trường Sinh tự nhiên minh bạch Mục Trường Phong trong ánh mắt đối với hắn sắc ý, chỉ là hắn nhưng căn bản không có đem Mục Trường Phong để ở trong mắt, thanh âm lạnh như băng nói, ngươi tốt nhất khẩn cầu nàng không có việc gì, nếu không, bản công tử cam đoan để ngươi còn sống so chết còn thống khổ ngàn vạn lần. Câu nói này, để Hứa Vi Vi bọn người cảm nhận được một trận âm hàn, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trở nên có chút sợ hãi, đặc biệt là Hứa Vi Vi, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt đã trở nên vô cùng phức tạp. Từ Tiêu Trường Sinh cùng Tiết Mị hai người thanh viện đến nay, nàng đều vẫn cho rằng Tiêu Trường Sinh tiến vào thanh viện, chỉ là đơn thuần muốn tới gần Tiết Mị, từ đó lừa gạt tầm Tiết Mị phương tâm, thậm chí tại hôm nay trước đó, nàng đều không có thay đổi ý nghĩ này. Cho đến giờ phút này, Tiêu Trường Sinh nghe thấy Tiết Mị xảy ra chuyện, cả người nổi trận lôi đình, phảng phất ma thần hàng thế, để Hứa Vi Vi bỗng nhiên có chút nhìn không thấu Tiêu Trường Sinh, thậm chí đối Tiết Mị ẩn ẩn có một tia ghen ghét. Mục Trường Phong nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cả người cũng dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cả người trong lòng vô cùng phẫn nộ. Tiêu Trường Sinh nói xong, cả người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, đàng không mà lên, nhanh chóng bay về phía nơi xa mà đi, đồng thời thần thức phóng thích mà ra, trong nháy mắt bao phủ tại phương viên vài dặm phạm vi, toàn bộ phạm vi bên trong một cọng cỏ khẽ động, gần như đều tại cảm giác của hắn phía dưới. Lâm Chống Dung Độ, vương cảnh cường giả. Trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà bay thẳng cách biến mất, cái kia hai tên thanh viện đệ tử sắc mặt trở nên chấn động vô cùng. Bọn hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà thật là vương cảnh cường giả, trẻ tuổi như vậy vương cảnh cường giả, toàn bộ thanh viện trong lịch sử đều là chưa từng nghe thấy. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía xa xa Mục Trường Phong, giờ phút này Mục Trường Phong sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó nhìn lên, nguyên bản hắn còn kỳ vọng tìm Tiêu Trường Sinh báo thù, có thể giờ phút này nhìn thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà đột phá đến vương cảnh cường giả, cái này khiến hắn đối Tiêu Trường Sinh oán hận trong lòng lần nữa phóng đại mấy chục hơn trăm lần. Đáng chết tiểu tử! Đáng chết tiểu xuất sinh. Ngươi chờ đó cho ta, cái nhục ngày hôm nay, ta Mục Trường Phong ngày khác nhất định gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Mục Trường Phong trong lòng oán hận vô cùng, cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói. Trước đó đi theo Mục Trường Phong cùng một chỗ trốn tới hai tên thanh viện đệ tử, không khỏi nhíu nhíu mày, hai người trực tiếp hướng phía Hứa Vi Vi đám người mà đi. Giờ phút này Mục Trường Phong đã đắc tội Tiêu Trường Sinh, hai người bọn họ nếu như còn đi theo Mục Trường Phong, chỉ sợ đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Mục Trường Phong mặc dù âm hiểm đáng sợ, có thể là giờ phút này, bọn hắn cảm thấy, Tiêu Trường Sinh mới là đáng sợ nhất một cái kia, bọn hắn không dám mạo hiểm. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là bởi vì đều đã đến lúc này, Mục Trường Phong lại còn không quên tìm Tiêu Trường Sinh báo thù, cái này đã đợi thế là hướng Tiêu Trường Sinh tuyên chiến, bọn hắn tự nhiên không có khả năng tiếp tục đi theo Mục Trường Phong bên người. Mà lại Mục Trường Phong một chút cách làm, cũng hoàn toàn chính xác để bọn hắn cảm thấy nhục nhã vô cùng. Hứa sư tỷ. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tiêu Trường Sinh đột nhiên rời đi, để Hứa Vi Vi bốn người cũng trong nháy mắt đã mất đi chủ tâm cốt. Hai tên nữ học viên không khỏi hỏi, giờ phút này di tích bên trong, cơ hồ khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm, các nàng căn bản không dám tùy ý đi loạn. Người, có đôi khi so hung thú còn muốn đáng sợ nguy hiểm. Chúng ta đuổi theo, chỉ cần tìm được Tiết Sư Muội, chúng ta liền an toàn, mà lại Tiết Sư Muội gặp nguy hiểm, chúng ta không thể không quản. Hứa Vi Vi trầm mặc chốc lát sau nói. Có thể là, di tích như thế lớn, chúng ta muốn lên đến nơi đâu tìm. Hai tên nữ học viên không khỏi nhíu mày. Mấy vị sư muội, chúng ta biết rõ hẳn là đi chỗ nào tìm tới Tiết sư muội, chỉ cần thuận chúng ta trước đó tách ra phương hướng đi tìm, liền nhất định có thể tìm được Tiết sư muội. Lúc này, trước đó đi theo Mục Trường Phong hai tên học viên đi vào Hứa Vi Vi đám người sau lưng, đối Hứa Vi Vi đám người nói. Quá tốt rồi, vậy liền phiền phức hai vị sư huynh. Lâm Diệu cũng là nhãn tình sáng lên. Mặc dù trước đó là bọn hắn bỏ xuống Tiết Mị, cái này khiến nàng đối bọn hắn có chút phản cảm, không dám chủ mưu lại là Mục Trường Phong, giờ phút này Mục Trường Phong đã nhận được trừng phạt. Mà các nàng muốn tìm được Tiết Mị, nhất định phải có hai người kia trợ giúp. Đều là chuyện nhỏ, coi như các ngươi không đi, hai người chúng ta cũng biết đi tìm Tiết Sư Muội, hy vọng Tiết Sư Muội bình an vô sự. Hai tên học viên một người trong đó đáp. Các ngươi tốt nhất khẩn cầu nàng không sao chứ. Hứa Vi Vi thanh âm băng lãnh nói. Để hai người sắc mặt lập tức có chút cứng đờ, trong lòng thở dài một hơi, đúng vậy à, chỉ có Tiết Mị không có việc gì, bọn hắn cũng mới không có việc gì, nếu như Tiết Mị xảy ra chuyện, không chừng Tiêu Trường Sinh sẽ đem lửa giận dắt đến trên người của bọn hắn. Chương 245, các ngươi đều đáng chết. Canh 5, thiên hoa tăng thêm. Trong lòng hai người thầm nghĩ, không nói thêm lời, lập tức ngăn chặn thương thế bên trong cơ thể, nhanh chóng hướng phía bọn hắn trước đó trốn tới phương hướng chạy đi, Hứa Vi Vi bốn người thì là đi theo hai người bọn họ sau lưng. Đáng chết. Gặp hai người này vậy mà cũng cách mình mà đi, Mục Trưởng Phong lập tức mắng to một tiếng, sắc mặt biến càng thêm khó coi phẫn nộ, con mắt đều suýt chút nữa thì phun ra lửa, hết thảy đều là bởi vì Tiêu Trường Sinh, hết thảy đều là bởi vì cái này tiểu xuất sinh. Cố nén thương thế trên người mang tới đau đớn, Mục Trưởng Phong trực tiếp đứng lên, hướng phía một phương hướng khác khập khênh đào tẩu, lưu lại một mảnh hỗn độn. Tìm được. Tiêu Trường Sinh rời đi Hứa Vi Vi đám người về sau, khổng lồ thần thức lập tức quét về phía bốn phương, toàn bộ hơn phân nửa di tích cơ hồ đều trong lòng bàn tay của hắn, rất nhanh liền khóa chặt đến Tiết Mị khí tức, cái này khiến trong lòng của hắn lập tức thở dài một hơi. Chẳng biết tại sao, khi nghe thấy Tiết Mị xảy ra chuyện trong nháy mắt, Tiêu Trường Sinh rõ ràng cảm nhận được mình sâu trong linh hồn một tia bất an. Ấn lý thuyết loại bất an này ở trên người hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện, hắn trải qua ngàn vạn năm tuế nguyệt ma luyện, đạo tâm đã sớm không thể phá vỡ không thể lay động. Có thể làm cho linh hồn của hắn đều sinh ra rung động, như vậy chỉ có một cái khả năng, đó chính là từ nơi sâu xa, Tiết Mị cùng mình có thiên ti vạn lũ liên hệ, nếu như Tiết Mị xảy ra chuyện, đối với mình tương lai thành tựu đế vị, thậm chí đi ra xiềng xích, đều là một cái to lớn vô cùng trở ngại. Vâng, không do dự nữa. Khi tìm thấy Tiết Mị vị trí về sau, Tiêu Trường Sinh cả người nhất thời bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía Tiết Mị chạy đi. Phanh phanh phanh. Một mảnh trong núi rừng, vang lên từng đợt to lớn đánh nhau, chính là trước đó Tiêu Trường Sinh chỗ cảm thụ đến Tiết Mị chỗ vị trí khí tức. Tiết sư muội, ngươi tìm cơ hội đào tẩu, để ta ở lại cản bọn hắn. Một tên thanh âm nam tử có chút rồn rập nói, chính là Thiên Đồ Phong đại đệ tử Sở Phong. Giờ phút này Sở Phong cả người san sát trên không trung, đối phía dưới Tiết Mị hô. Đem Tiết Mị hộ sau lưng mình. Ở phía trước của hắn, đồng dạng có một tên nam tử san sát tại Sở Phong phía trước, trừ ngoài ra mặt đất còn có hơn 10 người thiên linh cảnh cường giả. Giờ phút này Sở Phong cơ hồ là lấy lực lượng một người cùng hơn 10 người thiên linh cảnh cùng một tên nhân vương cảnh cường giả giao thủ. Quá trình trận này chiến đấu kịch liệt, Sở Phong một mực thật lâu không có tìm được thời cơ rốt cục xuất hiện, bước ra thiên linh cảnh một bước cuối cùng, bước vào vương cảnh hàng ngũ, chỉ là một mình hắn thực lực mạnh hơn, cuối cùng vẫn là chỉ là một người. Mặc dù Sở Phong trước đó vẹn vẹn chỉ là thiên linh cảnh thời điểm, liền đã có thể so với nhân vương cảnh sơ kỳ chiến lực, giờ khác này đột phá đến nhân vương cảnh về sau, thực lực càng là tiêu thăng, chỉ sợ sẽ là một chút nhân vương cảnh tam trọng thiên thậm chí nhân vương cảnh tứ trọng thiên cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là làm sao tại trước mặt hắn, lại là một tên nhân vương cảnh ngũ trọng thiên trung kỳ cao thủ, lấy thực lực của hắn, cũng chỉ có thể chật vật ngăn cản, cộng thêm còn có 10 mét danh thiên linh cảnh cường giả liên thủ. Hắn cũng chỉ có thể đau khổ ngăn cản. Giờ phút này trên người hắn món kia trường sam màu trắng, thậm chí đều đã bị xé thành mảnh nhỏ, lộ ra bên trong áo giáp màu bạc, kia là một bộ huyền cấp thượng phẩm linh khí, có thể làm cho nhục thể của hắn tại thiên linh cảnh thời điểm có thể so với nhân vương cảnh. Bất quá giờ phút này hắn đến nhân vương cảnh, cái này huyền cấp linh khí đã không có tác dụng, cũng chỉ có thể coi là một kiện chẳng phải dễ dàng hủy hoại quần áo. Không được, Sở sư huynh, ta không thể vứt xuống ngươi mặc kệ. Khẳng định sẽ có người tới cứu chúng ta. Tiết Mị trên mặt vô cùng khẩn trương nói, trên mặt đã biến tái nhợt, nàng chưa từng có nghĩ tới, mình có một ngày cũng biết tự tay sát nhân, trên tay mình cũng biết dính đầy tiên huyết, nàng càng không có nghĩ tới, mình có thể sẽ chết tại chỗ này di tích bên trong. Tiết sư muội, ngươi chạy nhanh đi, ta cũng chỉ có thể ngăn trở bọn hắn mấy hơi thời gian, đừng lại lãng phí thời điểm. Sở Phong sắc mặt có chút khó coi, cười khổ nói, nếu như ngươi có thể còn sống nhìn thấy Tiêu sư đệ, như vậy ta cũng coi như đối Tiêu sư đệ có một cái công đạo. Không, sẽ không, Sở sư huynh, ngươi không cần phải để ý đến ta, nếu như ngươi đi, bọn hắn căn bản đuổi không kịp ngươi. Tiết Mị nhịn không được khóc thút thít nói, nếu như không phải gặp phải Sở Phong, nàng giờ phút này có lẽ đã chết. Thậm chí vì cứu nàng, Sở Phong đã bản thân bị trọng thương, thế nhưng lại vẫn không có rời đi. Ầm. Nhưng mà Tiết Mị tiếng nói vừa mới nói xong, một đạo kinh khủng linh lực liền đánh vào Sở Phong trên thân. Đem Sở Phong cả người trực tiếp từ giữa không trung đánh bay đến trên mặt đất, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Muốn đi, các ngươi ai cũng đi không được. Tên kia nhân vương cảnh ngũ trọng thiên cao thủ lạnh giọng nói, cả người trực tiếp rơi vào Sở Phong bên người, khinh thường nhìn xem Sở Phong, nói, vừa mới đột phá nhân vương cảnh, vậy mà cũng dám cùng bản vương giao thủ, không biết sống chết. Vâng. Nói xong, tên này nhân vương cảnh ngũ trọng thiên cường giả lần nữa vung ra một chiêu, đánh vào Sở Phong trên thân, đem Sở Phong cả người lần nữa đánh vào mặt đất nửa mét. Sở sư huynh, Tiết Mị lập tức khẩn trương kêu lên, muốn hướng phía Sở Phong chạy đi. Hơn 10 người thiên linh cảnh cường giả trong nháy mắt đem Tiết Mị vây ở trung ương, vũ khí trong tay trực tiếp gác ở Tiết Mị trên cổ, để Tiết Mị không dám động đậy. Một đám phế vật, đều đang làm cái gì, nhanh bỏ vũ khí xuống, đã thương Mỹ nhân nhi có thể nào xử lý. Xa xa nhân vương cảnh cường giả trông thấy một màn này, lập tức quát lớn, hơn 10 người thiên linh cảnh cường giả lập tức thu hồi vũ khí, tên này nhân vương cảnh cường giả hướng phía Tiết Mị chậm rãi đi đến, ánh mắt bên trong có một tia dục hỏa, nói, Mỹ nhân nhi. Làm sao, tiểu tử này là ngươi nhân tình? Nói, tên này nhân vương cảnh cường giả nhìn nơi xa đã không cách nào động đậy Sở Phong một chút, quay đầu nhìn Tiết Mị nói, duỗi ra một cái tay hướng phía Tiết Mị mặt sờ soạn, thế nào, chỉ cần ngươi đáp ứng đi theo bản vương liền thả ngươi vị này nhân tình, như thế nào? Ngươi nằm mơ. Tiết Mị căm tức nhìn tên này nhân vương cảnh cường giả, trực tiếp đem mặt nghiêng qua một bên, tránh đi tên này nhân vương cảnh cường giả đại thủ. Tiện nhân, bản vương kiên nhẫn có hạn. Ngươi không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bị Tiết Mị tránh đi, tên này nhân vương cảnh cường giả lửa giận trong nháy mắt dâng lên, vô cùng phẫn nộ gầm thét lên, căm tức nhìn Tiết Mị, nói, đừng tưởng rằng bản vương sẽ không giết nữ nhân, bản vương không giết ngươi, là nhìn ngươi có mấy phần tư sắc. Ta cho dù chết, cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Tiết Mị khẽ kêu nói, mảy may không sợ tên này nhân vương cảnh cường giả lửa giận, cả người nhắm mắt lại, đã làm tốt hẳn phải chết dự định, chỉ cần tên này nhân vương cảnh cường giả dám đụng nàng. Nàng liền lập tức tự sát. Tạm biệt, Trường Sinh ca. Nghĩ đến Tiêu Trường Sinh, Tiết Mị không khỏi nhắm mắt lại, cho dù chết, cũng không thể để cái này hỗn đản điếm ô trong sạch của mình. Gai điếm túi, đã như vậy, cũng đừng trách bản vương không khách khí. Tên này nhân vương cảnh cường giả nghe vậy, cả người sắc mặt không khỏi gầm thét, một cái tay hướng thẳng đến Tiết Mị trước ngực quần áo thoát đi. Vâng. Nhưng mà tay của hắn còn chưa xuống tại Tiết Mị trên thân, một đạo kinh khủng linh lực trong nháy mắt đánh vào trên người hắn. Trực tiếp đem hắn cả người đánh bay ra ngoài mấy chục mét, trong nháy mắt trọng thương, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu Trường Sinh thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở Tiết Mị bên người, Tiết Mị cả người cũng là cả kinh, chậm rãi mở to mắt, khi nhìn thấy trước mắt thân ảnh lúc, một hàng thanh lệ không khỏi chảy ra. Trường Sinh ca, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Trông thấy Tiêu Trường Sinh, Tiết Mị rốt cục nhịn không được khóc lên. Nha đồng đốc, khóc cái gì? Tiêu Trường Sinh ôn nhu xóa đi Tiết Mị khỏe mắt nước mắt. Sau đó ánh mắt rơi vào chung quanh một đám hoàng thành cường giả trên thân, thanh âm băng lãnh mà nói, các ngươi đều đáng chết. Tác giả Quan Nguyệt nói, canh năm hoàn tất, ngày mai đổi mới đồng dạng hơi chậm một chút, mọi người không cần thuốc, sẽ không quyệt canh đều sẽ cho thông báo, cảm ơn mọi người cho tới nay ủng hộ. Cảm tạ, tiên hoa tăng thêm lần nữa hoàn tất, mọi người nhanh đưa trong tay tiên hoa đầu cho bất bại võ đế đi, tiên hoa bảng đã rơi ra 10 vị trí đầu, trước mắt ở vào người thứ 11, cùng trước mấy vị chỉ kém mấy đóa hoa chênh lệch. Để lão quan kiến thức các ngươi một chút lực lượng đi. Chương 246, hiện tại biết rõ chạy trốn ở. Canh thứ nhất. Tiêu Trường Sinh đột nhiên xuất hiện, để chung quanh một đám hoàng thành thiên linh cảnh cường giả đều là trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời vậy mà không biết như thế nào xuất thủ, cảnh giác nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đặc biệt là Tiêu Trường Sinh xuất hiện, vậy mà đem bọn hắn ở trong dẫn đầu tên kia vương cảnh cường giả đều trực tiếp đánh bay ra ngoài, thực lực như vậy, căn bản là vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Liền ngay cả tên kia bị đánh bay ra ngoài vương cảnh cường giả, cũng là chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cả người sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, khẩu khí thật lớn, cũng dám nói bọn hắn toàn bộ đều phải chết. Từ khi hắn trở thành vương cảnh cường giả về sau, cho tới bây giờ không có cường giả dám nói với hắn ra như vậy. Con mẹ, từ đâu tới mao đầu tiểu tử, vậy mà cũng dám trước mặt bản vương dương oai, các người, cho ta cùng tiến lên, cầm xuống tiểu tử này, bản vương trùng điệp có thưởng. Tên kia nhân vương cảnh cường giả đứng lên, vô cùng phẫn nộ nói. Vâng. Một đám thiên linh cảnh cường giả nghe vậy, lập tức nhao nhao tiến lên, đem Tiêu Trường Sinh cùng Tiết Mị hai người vây quanh. Lại tới một cái không có mắt. Bọn này dế nhủi, cho là mình là vương cảnh cường giả thì ngon, mặc dù không biết bọn hắn đến từ địa phương nào, có thể là cùng hoàng thành vương cảnh cường giả so sánh với, đơn giản chính là một chuyện cười. Cùng tiến lên, chỉ cần cầm xuống tiểu tử này, lão đại có trọng thưởng. Nghe thấy chỉ cần cầm xuống Tiêu Trường Sinh, liền có trọng thưởng, một đám thiên linh cảnh cường giả lập tức hai mắt đỏ lên, toàn bộ đồng thời xuất thủ, bọn hắn thực lực, đơn đả độc đấu hoàn toàn chính xác không phải vương cảnh cường giả đối thủ, có thể là nếu như liên thủ lại, coi như là bình thường vừa mới tấn cấp vương cảnh cường giả, cũng sẽ không là bọn hắn đối thủ. Tiểu tử này nhìn cũng bất quá là 16 tuổi tả hữu, đánh chết cũng liền một cái nhân vương cảnh sơ kỳ mà thôi, đối phó một cái vừa mới 16 tuổi mao đầu tiểu tử, liền xem như nhân vương cảnh lại như thế nào. Mặc dù Tiêu Trường Sinh vừa mới ra sân một nháy mắt để bọn hắn đều ngẩn ở đây nguyên địa, có thể là giờ phút này quá trình thời gian dài như vậy thở dốc, đã để bọn hắn có một chút lấy lại tinh thần. Nếu như bởi vì Tiêu Trường Sinh là nhân vương cảnh cũng không dám đối Tiêu Trường Sinh động thủ, như vậy bọn hắn trước đó cũng sẽ không đối Sở Phong động thủ. Sở Phong đồng dạng là vương cảnh cường giả, bọn hắn dám đối Sở Phong xuất thủ, tự nhiên cũng dám đối Tiêu Trường Sinh động thủ. Trường Sinh ca, cẩn thận. Tiết Mị đứng tại Tiêu Trường Sinh thanh âm, khẩn trương nói, trong lòng còn quanh quẩn lấy vừa mới Tiêu Trường Sinh nói tới một câu kia bá khí vô cùng, nội tâm có một tia có chút ngọt ngào, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Ban đầu ở Hắc Sát Linh thời điểm, mình gặp phải nguy hiểm, là Tiêu Trường Sinh xuất thủ cứu mình, bây giờ, đại nạn lâm đầu, lại là Tiêu Trường Sinh từ trên trời giáng xuống. Ngươi hảo hảo ở tại đứng ở chỗ này. Tiêu Trường Sinh nhìn Tiết Mị một chút, thản nhiên nói, ánh mắt khinh thị quét chung quanh cái kia hơn 10 người thiên linh cảnh cường giả một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường, nói, chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này, cũng muốn cầm xuống ta. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nói khoác mà không biết ngượng. Tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá thật lớn. Hơn 10 người thiên linh cảnh cường giả từng cái sắc mặt đỏ bừng lên, thẹn quá thành giận gầm thét lên, từng cái đồng thời vận chuyển linh lực, khí thế trên người trong nháy mắt tăng vọt, đồng thời hướng phía Tiêu Trường Sinh nghiền áp xuống. Cứ như vậy, nhìn xem hướng phía mình nghiền ép xuống tới uy lực kinh khủng, Tiêu Trường Sinh trong mắt càng thêm kinh thường, một cái tay hướng thẳng đến cái này hơn 10 người thiên linh cảnh cường giả đánh ra, trong nháy mắt trên không trung ngưng tụ ra một đạo kinh khủng không thể so với linh lực thủy triều. Ngập trời linh lực uy áp nghiền áp xuống, trực tiếp đem hơn 10 người thiên linh cảnh cường giả liên thủ một kích trong nháy mắt oanh phá. Oanh! Phanh phanh phanh! A! A a! Kinh khủng sóng lớn lật đánh vào những này thiên linh cảnh cường giả trên thân, trực tiếp đem những này thiên linh cảnh cường giả đánh bay ra ngoài, từng đạo tiếng kêu thảm thiết lập tức liên tiếp, ánh mắt bên trong hoảng sợ nhìn về phía Tiêu Trường Sinh. Tiểu tử này không phải vừa mới đột phá nhân vương cảnh sao? Tiểu tử này không phải chỉ có 16 tuổi sao? Làm sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Không chịu nổi một kích. Nhìn xem ngã trên mặt đất trong nháy mắt trọng thương từng người thiên linh cảnh đệ tử, Tiêu Trường Sinh lần nữa khinh thường hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nhìn xem nằm trên mặt đất kêu rên đám người, từng cái nhìn về phía ánh mắt của hắn lập tức như là trông thấy giống như ma quỷ. Cái gì? Thính triều trưởng, tiểu tử, ngươi làm sao lại thính triều trưởng, ngươi cùng đoạn gia người trưởng lão kia là quan hệ như thế nào? Xa xa tên kia nhân vương cảnh ngũ trọng thiên cường giả trông thấy Tiêu Trường Sinh xuất thủ, một chiêu trực tiếp dễ như trở bàn tay đánh bại hơn 10 người thiên linh cảnh cường giả liên thủ, không khỏi hét lên một tiếng, thân là vương cảnh cường giả, đối với lần này tới đến di tích mấy vị đại nhân vật, hắn tự nhiên như lòng bàn tay, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Một người trong đó, chính là đoạn gia vị trưởng lão kia, thực lực đã đạt tới thiên vương cảnh trung kỳ kinh khủng cảnh giới, trong đó hắn sở hội trong linh kỹ, liền có một môn thính triều trưởng, chính là Tiêu Trường Sinh giờ phút này thi triển chiêu thức. Ngươi vậy mà nhận ra? Tiêu Trường Sinh hơi có chút kinh ngạc, cái này thính triều trưởng cũng bất quá là hắn tiện tay thi triển mà ra, thính triều trưởng bất quá là huyền cấp linh kỹ, vẹn vẹn nhìn tên kia thiên vương cảnh lão giả thi triển một lần, hắn liền trực tiếp thôi diễn ra. Đối phó những này bình thường thiên linh cảnh phế vật, còn không đến mức để hắn thi triển ra địa cấp linh kỹ, thậm chí hắn ngay cả linh kỹ kỳ thật đều không cần thi triển, chỉ bằng vào một cái uy áp liền đầy đủ khiến cái này thiên linh cảnh cường giả toàn bộ bản thân bị trọng thương. Có thể là hắn như thế nào lại tùy tiện khiến cái này thiên linh cảnh cường giả chết đi. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ là vị đại nhân vật kia đồ đệ? Tên này nhân vương cảnh cường giả có chút hỏi do, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt tràn đầy cảnh giác, nếu như là dạng này, như vậy hắn tuyệt đối phải tội một cái không dám đắc tội người. Ta muốn, giữa chúng ta có chút hiểu lầm, ta là thổ vương thành phó thành chủ, là người của đoạn gia. Cùng vị đại nhân vật kia may mắn gặp qua một lần, tất cả mọi người là người mình. Tên này nhân vương cảnh ngũ trọng thiên cường giả vội vàng giải thích nói. Hiểu lầm. Tiêu Trường Sinh lắc lắc nói, không không không, giữa chúng ta không có hiểu lầm, về phần ngươi nói vị đại nhân vật kia, hắn đã chết. Tiêu Trường Sinh khinh thường nói. Ngươi nói cái gì? Tên này nhân vương cảnh cường giả nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cả người sắc mặt lập tức cứng đờ, vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ấp á ấp đúng nói, ngươi nói là... Ngươi giết vị đại nhân vật kia. Hắn không nốc, Tiêu Trường Sinh tất nhiên sẽ thính triều trưởng, như vậy ngoại trừ vị đại nhân vật kia tự mình truyền thụ, một cái khác khả năng chính là Tiêu Trường Sinh đánh chết vị đại nhân vật kia, hoặc là ít nhất là Tiêu Trường Sinh phía sau cái nào đó đại nhân vật đánh chết vị kia đoạn gia đại nhân vật. Mặc kệ là loại kia, đều tuyệt đối không phải hắn có thể chống nổi. Trốn, Tên này nhân vương cảnh cường giả không chút do dự, lập tức lựa chọn thoát đi, cả người trong nháy mắt vọt lên vài trăm mét cao bao nhiêu. Hiện tại biết rõ chạy trốn. Tiêu trưởng sinh lắc đầu, thở dài một hơi, nói, đáng tiếc, đã quá muộn. Chương 247, chết, lợi cho ngươi quá rồi. Canh thứ hai. Ẩm. Tiêu trưởng sinh tiếng nói hẳn là vừa rơi xuống, đã nhìn thấy vừa mới bay ra ngoài tên kia nhân vương cảnh cường giả, trong nháy mắt từ không trung bên trong đập xuống, trên mặt đất ném ra một cái to lớn vô cùng hố sâu, cả người trong nháy mắt không thể động đậy. Sao? Làm sao có thể? Tên này nhân vương cảnh cường giả ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin được, phun ra một ngụm máu tươi, vô cùng gian nan từ trong hầm bò lên, hoảng sợ nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp không biết lúc nào, Tiêu trưởng sinh đã lấy tốc độ nhanh hơn bay đến trước mặt của hắn, đem hắn đánh xuống tới. Giờ phút này Tiêu trưởng sinh trực tiếp rơi vào tên này nhân vương cảnh cường giả trước mặt, khinh thường nhìn xem tên này nhân vương cảnh cường giả. Tiểu tử này làm sao có thể cường đại như vậy? Quá kinh khủng, chúng ta đến tột cùng chọc phải quái vật gì? Phó thành chủ vậy mà thua, một chiêu, ngay cả một chiêu đều không ngăn được, tiểu tử này đến tột cùng là ai? Xa xa những cái kia thiên linh cảnh cường giả đồng dạng vô cùng hoảng sợ nhìn về phía Tiêu trưởng sinh, từng cái nhìn về phía Tiêu trưởng sinh ánh mắt như là trông thấy giống như ma quỷ, bọn hắn không thể tin được, có người thực lực vậy mà lại cường đại đến tình trạng như vậy. Bọn hắn cũng bất quá là thổ vương thành thành chủ thế lực, chỉ bất quá may mắn có thể tiến vào di tích, nhưng không có nghĩ đến, vậy mà gặp dạng này một cái kinh khủng quái vật. Đây tuyệt đối là bọn hắn chưa hề nghĩ tới sự tình. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Muốn chém giết muốn dốc thịt cho lão tử một cái thông khoái. Tên này thổ vương thành phó thành chủ sợ hãi nhìn xem Tiêu trưởng sinh, có chút chưa tỉnh hồn hỏi. Hắn biết rõ, mình vô luận như thế nào đều tuyệt đối trốn không thoát Tiêu trưởng sinh trong lòng bàn tay. Giờ phút này cơ hồ đã là hoàn toàn nhận mệnh. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Nhưng mà để tên này thổ vương thành phó thành chủ không có nghĩ tới vâng, Tiêu trưởng sinh lại là lắc đầu. Nhẹ giọng nói, ngươi nói là thật. Tên này thổ vương thành phó thành chủ trong lòng giật mình, lập tức kinh hỉ vô cùng mà hỏi, phảng phất trông thấy một tia ánh dạng đông đồng dạng. Đương nhiên là thật, bản công tử nói chuyện chưa hề chắc chắn. Tiêu trưởng sinh nghiêm túc vô cùng nói. Mà Tiết Mị nghe thấy Tiêu trưởng sinh, đôi mi thanh tú không khỏi nhẹ nhàng nhíu một cái, muốn mở miệng, thế nhưng lại có ngừng lại, chỉ là yên ổn đứng tại Tiêu trưởng sinh bên người, nàng tin tưởng, nếu như Tiêu trưởng sinh làm ra lựa chọn như thế nào, đều khẳng định có đạo lý của hắn. Đa tạ công tử đại nhân bất kể tiểu nhân qua, đa tạ công tử ân không giết. Gặp Tiêu trưởng sinh xác nhận, tên này thổ vương thành phó thành chủ vội vàng dập đầu khấu tạ, mặc dù nhận lấy nhục nhã, có thể là cùng tử vong so sánh với đến, còn có cái gì so cái này quan trọng hơn. Người đã chết, không còn có cái gì nữa. Chờ một chút, ta mặc dù nói không giết, cũng không đại biểu liền sẽ buông tha ngươi. Liền làm tên này thổ vương thành phó thành chủ dập đầu trong nháy mắt, Tiêu trưởng sinh thanh âm lần nữa truyền vào trong lỗ tai của hắn, cả người hắn trong nháy mắt sững sờ, cả người nhất thời từ lòng bàn chân lạnh đến đỉnh đầu, trên mặt đắng chát vô cùng. Là hắn biết, mình đắc tội dạng này người, làm sao có thể tùy tiện buông tha mình. Thổ vương thành phó thành chủ ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu trưởng sinh, vừa muốn mở miệng, gặp trông thấy Tiêu trưởng sinh trong tay, không biết lúc nào nhiều hơn một bộ màu đen quan tài nhỏ, màu đen quan tài nhỏ tản mát ra âm lãnh vô cùng khí tức. Tiết Mị cũng là hơi kinh hãi. Đột nhiên liên tưởng đến lúc đầu Tiêu trưởng sinh tại Lý gia cửa hàng đập tới món kia thần bí vật phẩm, cho dù là đứng sau lưng Tiêu trưởng sinh, Tiết Mị đều có thể cảm nhận được cái này màu đen quan tài nhỏ phát ra âm lãnh khí tức. Mà không có Tiêu trưởng sinh che chở, những người khác cảm thụ thì là càng thêm rõ ràng. Phệ hồn quan, đừng nói bản công tử đối ngươi keo kiệt, những này, hôm nay đều là của ngươi. Tiêu trưởng sinh nhìn phệ hồn quan một chút, khỏe miệng có chút giơ lên, lộ ra một vòng ý vị thâm trường cười tà. Đem trong tay màu đen quan tài nhỏ chỉ gặp vứt ra. Vâng! Chỉ gặp theo phệ hồn quan rời đi Tiêu trưởng sinh trong lòng bàn tay, cỗ này màu đen quan tài nhỏ trong nháy mắt phóng xuất ra từng đạo màu đen sắc khí, như là từng đầu xiềng xích màu đen, tại hơn 10 người thiên linh cảnh cường giả cùng tên này thổ vương thành phó thành chủ đám người ánh mắt hoảng sợ dưới, chỉ gặp bắn vào trên đầu của bọn hắn. A! Lập tức, trong đó một tên thiên linh cảnh cường giả trực tiếp phát ra một tiếng thê thảm vô cùng kêu thảm. Chỉ gặp tên này thiên linh cảnh cường giả sắc mặt trong nháy mắt biến thành đen nhánh, con ngươi không ngừng phóng đại, cả người huyết nục, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cạn. Cứu mạng! Cứu mạng! Nhanh! Giết ta! Giết ta! Tên này thiên linh cảnh cường giả thê thảm vô cùng kêu lên, mỗi một chữ đều xâm nhập đám người sâu trong linh hồn, để trông thấy một màn này người từng cái trong nháy mắt sợ hãi vô cùng, không đến 10 hơi thời gian, tiếng kêu thảm thiết rốt cục cũng ngừng lại. Một bộ thây khô trực tiếp ngã trên mặt đất, không phải tên kia thiên linh cảnh cường giả là ai. Ma quỷ, ngươi cái này ma quỷ. Không, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Đây là thứ quỷ gì? Trốn, mau trốn. Còn lại từng cái thiên linh cảnh cường giả, lập tức từng cái kêu trời trách đất kêu to lên, có thể là bọn hắn lại phát hiện, thân thể của mình, căn bản đã không nghe sai khiến, dọa đến ngay cả chân đều mềm nhũn ra. Bị một cái không hiểu thấu quỷ đồ vật trực tiếp đem thân thể hút thành một bộ thây khô, đây quả thực liền so giết bọn hắn còn muốn làm bọn hắn sợ hai vạn phần. Giết bọn hắn, cũng bất quá chính là một chiêu sự tình, có thể là giờ phút này Tiêu Trường Sinh lại vứt ra dạng này một cái quỷ đồ vật, để bọn hắn cảm thụ trong cơ thể mình tiên huyết bị một tia hút rơi, cảm thụ được thân thể của mình dần dần biến thành một bộ thây khô, đây quả thực là ma quỷ mới có thể làm ra thủ đoạn. So sánh với cái này quỷ đồ vật, bọn hắn nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trở nên càng thêm sợ hãi, một người bị sống sờ sờ hút thành thây khô, Tiêu Trường Sinh vẫn đứng ở nơi đó phong khinh vân đạm, phảng phất không có cái gì phát sinh đồng dạng. Tiểu tử, ngươi muốn giết liền cho lão tử một cái thông khoái, làm gì dạng này tra tấn chúng ta. Tên kia thổ vương thành phó thành chủ cũng là vô cùng phẫn nộ gầm thét lên, hai mắt đã trở nên đỏ như máu, hiện đầy tơ máu, hận không thể đem Tiêu Trường Sinh ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Hừ, nhưng mà nghe thấy tên này thổ vương thành phó thành chủ, Tiêu Trường Sinh lại là hừ lạnh một tiếng, dám động bản công tử người, chết, lợi cho các ngươi quá. Ma quỷ, ngươi chính là ma quỷ, ngươi căn bản không phải người. Tên này thổ vương thành thành chủ nghe vậy, cả người sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, hắn tự nhiên minh bạch, bọn hắn rơi vào kết cục này, chỉ sợ hết thảy đều là bởi vì chính mình đám người đánh tiết mị chủ ý, mới rước lấy dạng này một cái ma quỷ. Càng làm cho tên này thổ vương thành thành chủ cảm thấy sợ hãi chính là, bọn hắn giờ phút này thậm chí ngay cả tự sát lực lượng đều không có, cái kia đạo thần bí xiềng xích màu đen đâm vào thân thể của bọn hắn, trực tiếp đem bọn hắn thể nội linh lực hoàn toàn thôn phệ. Cái này so tử vong càng để cho người sợ hãi. A, tại tên kia thiên linh cảnh cường giả hóa thành một bộ thây khô về sau, còn lại cái kia hơn 10 người thiên linh cảnh cường giả, bao quát tên này thổ vương thành phó thành chủ, đồng thời hét thảm một tiếng, chỉ gặp bọn họ trên mặt, đồng thời xuất hiện trước đó tên kia thiên linh cảnh cường giả trước khi chết triệu chứng. Đứng sau lưng Tiêu Trường Sinh tiết mị, toàn bộ khuôn mặt nhỏ cũng dọa đến hoàn toàn trắng bệnh, nàng chưa hề nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh nói tới không giết bọn hắn, vậy mà lại là như vậy chẳng cảnh, cái này lật đổ nàng đối Tiêu Trường Sinh nhận biết. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tiêu Trường Sinh một cái tay đột nhiên bưng kín con mắt của nàng, đem tiết mị lục thức chi giác toàn bộ phong bế. Chương 248, cứu chữa Sở Phong, canh ba, tiên hoa tăng thêm. Tiếng kêu thảm thiết lập tức tràn ngập tại bốn phương, từng sợi tinh huyết không ngừng bị phệ hồn quan thôn phệ. Phệ hồn quan thôn phệ hết thảy, linh hồn, tinh huyết, linh khí, tất cả có thể có trợ giúp nó tiến hóa, cơ hồ đều là nó thôn phệ đối tượng. Toàn bộ quá trình kéo dài đến hơn 30 hơi thở thời gian, đương nhiên, kiên trì dài nhất, tự nhiên là tên kia nhân vương cảnh trung kỳ thổ vương thành phó thành chủ, phệ hồn quan lực lượng bây giờ, cũng liền có thể so với nhân vương cảnh mà thôi. Muốn thôn phệ một tên nhân vương cảnh tinh huyết cùng linh hồn, chí ít cũng cần 30 mấy hơi thở thời gian, nếu như là thiên vương cảnh thậm chí là hoàng cảnh. Như vậy thôn phệ thời gian cũng liền dài hơn. Siêu. Theo hơn 10 người hoàng thành cường giả toàn bộ hóa thành từng cỗ thây khô, Tiêu Trường Sinh đưa tay chộp một cái này phệ hồn quan lại rơi vào Tiêu Trường Sinh trong tay, có chút thỏa mãn run rẩy một chút, phảng phất tại nói cho Tiêu Trường Sinh, về sau dạng này đồ ăn hẳn là cho thêm hắn đưa một chút. Thế nào, còn muốn? Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên, hỏi. Ông ngong. Phệ hồn quan lắc lư một cái. Muốn cũng không có vấn đề. Chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta ký kết khế ước, nhận ta làm chủ, đừng nói là cái này nho nhỏ vương cảnh tinh huyết linh hồn, liền xem như đế cảnh tinh huyết cùng linh hồn, bản công tử đều có thể tìm tới cho ngươi, như thế nào? Tiêu Trường Sinh có chút dẫn dụ nói. Nhưng mà nghe thấy Tiêu Trường Sinh, phệ hồn quan quả quyết lần nữa lâm vào trong yên lặng, không còn làm bất kỳ đáp lại nào. Hừ. Tiêu Trường Sinh nhẹ nhàng hừ một tiếng, đem phệ hồn quan trực tiếp ném vào chữ vật giới chỉ bên trong. Hắn có nhiều thời gian cùng cái này phệ hồn quan rông dài. Bung ra che tiết mị con mắt thủ, tiết mị khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng lên, bị Tiêu Trường Sinh che mắt, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng Tiêu Trường Sinh trên tay truyền đến nhiệt độ, để nàng phương tâm như nai con đồng dạng bịch bịch nhảy không ngừng. Bất quá khi nhìn thấy bên trên cái kia từng cỗ thây khô về sau, tiết mị khuôn mặt nhỏ vẫn còn có chút trắng bệnh, không dám nhìn thẳng xuống dưới, đặc biệt là như vậy nhân vương cảnh thổ vương thành phó thành chủ, toàn bộ con mắt đều lõm tiến vào. Trường Sinh ca, vừa mới những thứ này đều là cái kia quỷ đồ vật làm. Tiết Mị có chút sợ hãi mà hỏi. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, nhịn không được có chút ngẩn người, quỷ đồ vật ba chữ này, tựa hồ hay là chính mình lúc trước nói cho Tiết Mị, vì vậy nói, chính là thứ quỷ kia. Gặp Tiêu Trường Sinh khẳng định, Tiết Mị sắc mặt biến càng thêm hoảng sợ, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Ta ngược lại thật ra muốn siêu không thứ quỷ này, nhưng là thứ quỷ này không đáp ứng, nó ước gì đem ta cũng hút thành thây khô đâu, ta cùng nó hiện tại chẳng qua là ở vào lợi dụng lẫn nhau giai đoạn, ta muốn đi một chỗ, thứ quỷ này là ở đó chìa khóa, cũng là duy nhất có thể từ nơi đó đi ra một cọng cỏ cứu mạng, mà thứ quỷ này, nó sợ ta phá hủy nó. Tựa hồ biết rõ Tiết Mị ý nghĩ, Tiêu Trường Sinh giải thích nói. Hủy đi. Phá hủy nó. Tiết Mị trong lòng giật mình, lúc đầu cuộc đấu giá kia sẽ nàng cũng tham gia, tự nhiên minh bạch thứ quỷ này đến từ địa phương nào, thậm chí ngay cả hoàng cảnh cường giả đều không thể đối với nó tạo thành tổn thương chút nào, có thể là nó vậy mà sợ hai Trường Sinh ca phá hủy nó. Bất quá sau đó, Tiết Mị trên mặt lại xuất hiện mấy phần lo lắng, vừa muốn mở miệng, lại bị Tiêu Trường Sinh đánh gãy, nói, tốt, không nói trước những này, nhìn xem Sở sư huynh thế nào. Đúng, nếu như không phải Sở sư huynh, ta hiện tại khả năng đã chết, Trường Sinh ca, ngươi lợi hại như vậy, nhất định phải nghĩ biện pháp mau cứu Sở Phong ca. Tiết Mị trên mặt lập tức giật mình, vội vàng nói. Bởi vì phệ hồn quan trực tiếp thôn phệ những này hoàng thành cường giả sự tình, đem những này hoàng cảnh cường giả toàn bộ hóa thành thây khô, để Tiết Mị thậm chí kinh hãi quên đi Sở Phong tồn tại, giờ phút này nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cả người nhất thời hét lên một tiếng. Ừm, yên tâm đi, hắn sẽ không chết. Tiêu Trường Sinh gật đầu. Thần thức của hắn sớm tại đến nơi này trước đó, liền đã khóa chặt Sở Phong, có thể cảm nhận được Sở Phong giờ phút này tình huống trong cơ thể, đương nhiên sẽ không để Sở Phong có cái gì bên ngoài, nếu như không phải xác định Sở Phong không có cái gì trở ngại, hắn cũng sẽ không cho tới bây giờ mới xác định đi cứu Sở Phong. Ừm. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Tiết Mị lập tức nhẹ gật đầu, cùng Tiêu Trường Sinh hai người đồng thời chạy đến Sở Phong bên người. Tiêu sư đệ, để ngươi chế dễ ước. Trông thấy Tiêu Trường Sinh cùng Tiết Mị xuất hiện tại bên cạnh mình. Nằm tại hố to bên trong Sở Phong sắc mặt tái nhợt nói, muốn đứng lên, thế nhưng lại căn bản là không có cách động đậy. Đừng nói trước. Tiêu Trường Sinh nói, từ không gian chữa vật bên trong lấy ra mấy cái đan dược cho Sở Phong ăn vào, sau đó một đạo linh lực tiến vào Sở Phong thể nội, giúp Sở Phong luyện hóa đan dược, Sở Phong sắc mặt tái nhợt, lập tức xuất hiện một tia hồng nhuận. Vết thương trên người, cũng được sự giúp đỡ của Tiêu Trường Sinh, khôi phục nhanh chóng, rất nhanh bên ngoài thân vết thương liền đã hoàn toàn biến mất, nửa khác bên trong về sau. Tiêu Trường Sinh rốt cục buông tay, đứng lên. Sở sư huynh, ngươi thử nhìn xem có thể hay không đứng lên. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Sở Phong nói. Được. Sở Phong đắng chát nhẹ gật đầu, thương thế của hắn làm sao lại không rõ ràng, vừa mới chiến đấu, toàn thân của hắn xương cốt đều đã bị đánh gãy, ngay cả nội tạng đều đả thương mấy chỗ, làm sao có thể đứng lên được. Chỉ là nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Sở Phong hay là thử giật giật. Đồng nhiên, Sở Phong trong mắt tràn đầy không dám tin, nói. Trong cơ thể ta thương thế, vậy mà toàn tốt. Sở Phong mở to hai mắt nhìn, cả người trực tiếp từ trong hầm nhảy lên, trên mặt kinh hỉ vô cùng, mặc dù thể nội thương khả năng còn cần một đoạn thời gian điều dưỡng, có thể là nguyên bản đã bẻ gãy xương cốt vậy mà toàn bộ đều đã tiếp hảo. Tiểu sư đệ, ngươi vừa mới cho ta phục dụng đan dược gì, lại có hiệu quả tốt như vậy? Sở Phong kinh hỉ vô cùng mà hỏi. Tựa như là kêu cái gì đại hoàng đan, có thể tái tạo lại toàn thân, mặc dù sinh tử người điểm ấy không thể nào làm được. Nhưng là chữa thương nối xương còn có thể miễn cưỡng làm được, hẳn là ngũ phẩm đan dược đi, từ một cái lao đầu mà nơi đó đạt được. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Đại Hoàng Đan, ngũ phẩm đan dược. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh giới thiệu, Sở Phong cùng Tiết Mị hai người đều là giật mình vô cùng. Ngũ phẩm đan dược, đây chính là địa vương cảnh cường giả mới có thể phục dụng đan dược, bình thường nhân vương cảnh cường giả phục dụng, sẽ chỉ bạo thể mà chết. Mặc dù không biết Tiêu Trường Sinh là dùng phương pháp gì để cho mình ăn vào cái này mai ngũ phẩm đan dược, có thể là Sở Phong trong lòng hay là một trận hoảng sợ, sau đó lại là cảm kích vô cùng nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, nói, Tiêu sư đệ, lần này đa tạ ngươi cứu ta một mạng, về sau có gì cần, chỉ cần cứ gọi ta một tiếng là được. Nếu như không phải Tiêu Trường Sinh xuất hiện, hắn cũng sớm đã chết rồi, lại thế nào khả năng giống như bây giờ cơ hồ lông tóc không tổn hao gì. Mà mình vậy mà đối Tiêu Trường Sinh sinh ra một tia nghĩ mà sợ, đây tuyệt đối là lấy lòng tiểu nhân độ quân chi bụng. Được. Tiêu Trường Sinh cũng không chút khách khí đáp ứng xuống, tương lai mình sớm muộn muốn rời khỏi Thanh Viện, đến lúc đó Tiết Mị lưu tại Thanh Viện, có Sở Phong chiếu ứng, chí ít không cần lo lắng xảy ra vấn đề gì. Đúng rồi, Tiêu sư đệ, ngươi nói cái này Đại Hoàng Đan là từ một cái lao giả nơi đó đạt được, không biết lao giả kia ở nơi nào, lần sau có cơ hội, cố gắng còn có thể đòi hỏi một viên. Sở Phong nói nghiêm túc. Cái này chỉ sợ không có cơ hội. Tiêu Trường Sinh cười cười, nói. Cũng thế, có thể tiện tay tặng ngươi ngũ phẩm đan dược nhân vật, nhất định là siêu cấp cường giả, như vậy đại nhân vật, như thế nào dễ dàng như vậy nhìn thấy. Sở Phong cũng là nhẹ gật đầu, không có suy nghĩ nhiều. Tiêu Trường Sinh cười cười, không có giải thích. Lão giả này, dĩ nhiên chính là Đoạn Gia vị trưởng lão kia, chỉ bất quá Sở Phong là không có cơ hội trông thấy hắn, không phải là bởi vì tìm không thấy, mà là bởi vì hắn đã chết. Tác giả Quan Nguyệt nói, để mọi người đợi lâu, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, quá cảm tạ mọi người, các ngươi quá lợi hại, hôm qua liền cầu một chút tiên hoa, kết quả một ngày tăng vọt gần 50 đóa, lão quan vô cùng cảm kích, cảm ơn các ngươi cứ việc ghét bỏ lão quan đổi mới chậm, nhưng lại chưa hề rời đi, lão quan cũng biết tiếp tục cố gắng, trước mắt còn thiếu 3 chương tiên hoa tăng thêm, lão quan sẽ tiếp tục cố lên, mọi người yên tâm, tất cả tiên hoa tăng thêm, cuối tháng đều sẽ một lần bổ đủ. Mong ước mọi người ngủ ngon. Chương 249, Vô Sỉ Mục Trường Phong. Tiêu sư đệ, ngươi có biết hay không, vừa mới những người này, đến tột cùng là ai? Sở Phong không có trong vấn đề này quá nhiều giải thích, nhìn xem những này trên đất từng cỗ thây khô, nhíu mày dò hỏi. Bọn hắn đều là Hoàng Thành người. Tiêu Trường Sinh nói. Hoàng Thành. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Tiết Mị cùng Sở Phong hai người lập tức giật mình, nói, Hoàng Thành khoảng cách Thanh Vương Thành cách xa nhau ngàn dặm, liền xem như ngồi cưỡi bay tọa kỵ, cũng cần vài ngày lộ trình. Bọn hắn làm sao lại tiến vào di tích bên trong? Bởi vì tòa này di tích, không chỉ một tòa cửa vào. Tiêu Trường Sinh nói, không chỉ từng cái tòa cửa vào, chẳng lẽ, di tích còn có mặt khác một cái cửa vào? Sở Phong cùng Tiết Mị trong lòng hai người kinh hãi vô cùng. Ừm. Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu, không có quá nhiều giải thích, bất quá hắn đã ẩn ẩn đoán ra, cái này Minh Hoàng sau khi chết thành lập dạng này một cái dưới đất mộ huyệt, còn làm hai cái cửa vào di tích. Chỉ sợ tuyệt đối không phải sự tình đơn giản như vậy. Tiêu sư đệ, hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Sở Phong do hỏi, Tiêu Trường Sinh ở chỗ này giết nhiều người như vậy, mà lại những người này chết giống còn quỷ dị như vậy, nếu để cho người hữu tâm biết, khẳng định sẽ đối với Tiêu Trường Sinh tạo thành to lớn tai họa ngầm. Thử nghĩ ngoại trừ tà ma ngoại đạo, người nào sát nhân sẽ như vậy tàn nhẫn, đem một người tươi sống hút thành thây khô. Đầu tiên chờ chút đã đi, có người đến. Tiêu Trường Sinh đối Sở Phong nói, người nào? Sở Phong giật mình, không biết Tiêu Trường Sinh là thế nào biết đến, ấn lý thuyết, hắn cùng Tiêu Trường Sinh cùng là nhân vương cảnh cường giả, Tiêu Trường Sinh thần thức so với hắn hẳn là chẳng mạnh đến đâu, có thể là hắn nhưng không có nhận biết bất luận người nào khí tức. Yên tâm đi, là người một nhà. Tiêu Trường Sinh nói, là thanh viện học viên. Sở Phong trong lòng vui mừng, không khỏi hỏi. Không sai. Tiêu Trường Sinh gật đầu. Vậy là tốt rồi. Chỉ cần không phải những người kia, đều vô sự. Chẳng qua nếu như gặp lại những người kia, liền biết còn có hay không vận khí tốt như vậy, ta trước đó nghe thấy bọn hắn nói chuyện, tựa hồ lần này tiến vào người ở đây, ngay cả địa vương cảnh cường giả đều có. Sở Phong nói, nếu như vô tình gặp hắn địa vương cảnh cường giả, bọn hắn căn bản không có khả năng đào thoát. Tiêu Trường Sinh lại là cười cười, nói, yên tâm đi, nơi nào có số may như vậy gặp phải địa vương cảnh. Đừng nói là địa vương cảnh, liền xem như thiên vương cảnh cường giả tới, hắn cũng không chút nào sợ. Nói cũng đúng. Sở Phong gật gật đầu, đồng nhiên, trên mặt của hắn xuất hiện một vòng kinh hỉ, nói, là thanh viện đệ tử, thật là thanh viện học viên, ta cảm nhận được, là bọn hắn, tựa như là hứa sư muội bọn hắn. Ừm. Tiêu Trường Sinh gật đầu. Chờ một chút, còn giống như có người, cũng là thanh viện học viên, hết thể gần 20 mấy người, chỉ bất quá đám bọn hắn trên thân, tựa hồ cũng có trọng thương. Sở Phong cau mày nói, thanh viện học viên bản thân bị trọng thương, như vậy nói rõ. Bọn hắn đồng dạng nhận lấy Hoàng Thành thế lực công kích. A, đồng nhiên, Sở Phong liền muốn tiếp tục hỏi thăm Tiêu Trường Sinh cự vài câu, nơi xa đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng, chỉ gặp Lâm Diệu thị nữ thình lình xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh đám người mấy chục mét bên ngoài, chẳng qua là khi trông thấy đất này bên trên từng gỗ thây khô về sau, tứ nữ sắc mặt lập tức dọa đến hoa dung thất sắc. Vừa mới một tiếng này thét lên, chính là trong tứ nữ, mặt khác hai tên nữ tử phát ra thanh âm. Lâm Diệu cùng Hứa Vi Vi đám người không khỏi đem đầu nghiêng qua một bên, không dám nhìn thẳng, ngoại trừ các nàng tứ nữ bên ngoài, trước đó đi theo Mục Trưởng Phong hai người, trông thấy một màn này, cũng là trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, vô cùng hoảng sợ nhìn xem đất này bên trên từng cỗ thây khô. Hứa sư tỷ, là các ngươi. Đứng sau lưng Tiêu Trường Sinh Tiết Mị trông thấy Hứa Vi Vi cùng Lâm Diệu hai nữ, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ vui mừng, không khỏi thét to, hướng phía Hứa Vi Vi cùng Lâm Diệu chạy vội qua khứ. Hứa Vi Vi cùng Lâm Diệu chúng nữ lấy lại tinh thần, trông thấy Tiết Mị bình an vô sự, không khỏi thở ra một cái, chúng nữ cùng nhau ôm ở cùng một chỗ. Thiết sư muội, ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt. Hứa Vi Vi cùng Lâm Diệu hai người nói. Tiết Mị trên mặt xuất hiện một vòng vui mừng, con mắt nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, nói, may mắn mà có Trường Sinh ca, là hắn xuất hiện đã cứu ta. Hắn. Tiết Mị cùng Lâm Diệu hai người không khỏi hướng phía Tiêu Trường Sinh nhìn sang, từng cái nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt không khỏi phức tạp, các nàng giờ phút này càng phát ra cảm thấy mình nhìn không thấu Tiêu Trường Sinh, hồi tưởng đạo chi trước Tiêu Trường Sinh nổi giận một màn kia, hai nữ trong lòng lập tức hơi có chút thất thần. Hứa sư muội, còn tốt ngươi không có việc gì, không phải ta cùng sư huynh hai người nhất định sẽ ai nay chết. Hai người này trông thấy Tiết Mị không có việc gì, đứng tại Tiết Mị bên người cách đó không xa, sắc mặt ấy náy vô cùng nói. Các ngươi sao lại tới đây? Tiết Mị trên mặt không khỏi xuất hiện một tia giận dữ, căm tức nhìn hai người này, mang trên mặt nộ khí. Lúc đầu Mục trưởng Phong Mị Kỳ danh nói là chia ra chạy trốn, kỳ thật chính là vì đưa nàng vãi ra, mà hai người kia lại không chút nào tiến hành nhắc nhở. Cái này, hai người sắc mặt hơi đỏ lên, sắc mặt đỏ bừng lên. Hứa Vi Vi hiển nhiên cũng nhìn thấy hai người này quấn bách, đôi mi thanh tú nhíu một cái, hiển nhiên có thể làm cho Tiết Mị đều tức giận như thế. Hai người bọn họ trước đó làm sự tình, chỉ sợ so với các nàng trong tưởng tượng còn muốn nhiều phức tạp. Hứa sư muội, là hai vị này sư huynh mang bọn ta tìm tới nơi này tới tìm ngươi. Hứa Vi Vi nói. Ta biết. Tiết Mị gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Trên đất những này thây khô. Là ai làm? Hứa Vi Vi cau mày, nhìn xem trên đất cái này từng cô thây khô, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tiêu Trường Sinh mà đi. Hứa Vi Vi khuôn mặt nhỏ tái đi, trong mắt dạo qua một vòng, vừa định tốt giải thích thế nào, nói, là. Có thể là nàng vẫn chưa nói xong, liền bị xa xa thanh âm đánh vỡ. Hứa sư muội, trông thấy ngươi không có việc gì, thật là quá tốt rồi. Giờ phút này nói lời chính là Mục Trường Phong, cả người trên mặt còn mang theo một vệt máu, nhìn nói với Tiết Mị. Tại sao là ngươi? Tiết Mị nhướng mày, nhìn về phía Mục Trường Phong ánh mắt trở nên càng thêm phẫn nộ. Tiết sư muội, ngươi thân là học muội, sao có thể dùng loại giọng nói này nói chuyện, huống hồ vì cứu ngươi, mục sư đệ đều đã bản thân bị trọng thương, cuối cùng tìm tới chúng ta, liền lập tức không kịp chờ đợi muốn tới cứu ngươi, ngươi sao có thể nói như vậy? Đúng lúc này, đứng sau lưng Mục Trường Phong một tên nam tử đột nhiên mở miệng, thanh âm không khỏi có chút không vui nói. Vô sỉ. Không muốn mặt. Hồn đạm. Nghe thấy nam tử này, Hứa Vi Vi đám người trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, ánh mắt có chút phẫn nộ nhìn xem Mục Trường Phong, các nàng chúng nữ làm sao cũng không nghĩ tới, Mục Trường Phong vậy mà vô sỉ đến loại tình trạng này. Các nàng tất cả mọi người biết rõ, ngay từ đầu chính là Mục Trường Phong vì đảm mệnh, vậy mà đem Tiết Mị một người vứt sang một bên, cuối cùng bị Tiêu Trường Sinh phát hiện, đánh thành trọng thương, giờ phút này vậy mà vẫn còn nói ra bực này lời nói mình là vì cứu Tiết Mị mới bản thân bị trọng thương, nếu như không phải biết rõ nội tình người, chỉ sợ đều sẽ tin tưởng Mục Trường Phong, đơn giản chính là vô sỉ đến cực điểm. Tác giả Quan Nguyệt nói, hôm nay trước một trường, ngày mai ban ngày viết. Chương 250, lần nữa phản bội. Viêm vô hồn, là ngươi. Đúng lúc này, Sở Phong đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía vừa mới tên này nói chuyện với Tiết Mị nam tử, khẽ cho mày, hiển nhiên không nghĩ tới, vừa mới đám người này, lại là Viêm vô hồn mang tới người. Hắn là ai? Tiêu Trường Sinh nhìn về phía bên người Hứa Vi Vi hỏi. Hứa Vi Vi có chút ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, mặc dù nói Tiêu Trường Sinh cứu được hắn một mạng, có thể là không biết vì cái gì, nàng vẫn như cũ không muốn cùng Tiêu Trường Sinh có quá nhiều tiếp xúc, thậm chí nếu như có thể, nàng hy vọng vĩnh viễn không nên nhìn gặp Tiêu Trường Sinh. Có thể là làm Tiêu Trường Sinh hỏi thăm nàng vấn đề này về sau, do dự một chút, Hứa Vi Vi hay là nói, Viêm vô hồn cùng Sở Phong hai người đều là chân truyền đệ tử, hai người từ tiến vào thanh viện về sau, vẫn có mâu thuẫn không nhỏ. Cuối cùng Sở Phong sư huynh chỉ có thể luân lạc tới và ở Thiên Đồ Phong tình trạng. Sở Phong là bị gia hỏa này đuổi tới Thiên Đồ Phong. Tiêu Trường Sinh hơi kinh ngạc, không nghĩ tới bình thường nhìn ôn tồn lễ độ Sở Phong, vậy mà cũng có dạng này nhất đoạn kinh lịch. Cũng không tính được là đuổi tới Thiên Đồ Phong đi, chẳng qua là lúc đó Sở Phong sư huynh cùng Viêm vô hồn hai người đánh cược, nếu ai thua, liền gia nhập Thiên Đồ Phong, kết quả Sở Phong sư huynh thua. Hứa Vi Vi thở dài một hơi. Viêm Hỏa Vương thành người. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, lại hỏi. Ừm. Hứa Vi Vi gật đầu. Cái này Viêm vô hồn cùng Viêm liệt Viêm dương hai người là quan hệ như thế nào? Tiêu Trường Sinh lại hỏi. Xem như bọn hắn đường ca đi, bất quá cái này Viêm vô hồn là thuộc về Viêm gia mặt khác một chi. Bây giờ Viêm dương Viêm liệt đều đã chết, đối với Viêm gia chủ mạch là cái đả kích nặng nề. Cái này Viêm vô hồn, rất có thể sẽ trở thành đời tiếp theo Viêm gia gia chủ. Tiêu Trường Sinh hơi kinh ngạc nhìn nhiều Hứa Vi Vi hai mắt. Nữ nhân này mặc dù có đôi khi thoạt nhìn là ngu xuẩn như vậy một chút, nhưng nhìn đợi sự tình, lại nhìn hết sức rõ ràng. Sở Phong, không nghĩ tới cũng có thể ở chỗ này trông thấy ngươi, làm sao, ngươi là muốn làm cái này hộ hoa sứ giả đúng không? Viêm vô hồn cười cười. Sở Phong chân mày hơi nhíu lại, nói, Viêm vô hồn, tiết sư muội sự tình, không có người nào so ta rõ ràng hơn, ta biết cùng ngươi biết vừa vặn tương phản, là Mục Trưởng Phong từ bỏ Tiết sư muội, ngược lại mình chạy trốn. A, là thế này phải không? Viêm Vô Hồn bộ mặt biểu lộ mà hỏi, sau đó trên mặt lộ ra một chút tiếu dung, nhìn xem người chung quanh hỏi, các ngươi có ai có thể làm chứng? Ngươi muốn chứng nhận thật sao? Hai người này, chính là tốt nhất chứng nhận, lúc ấy hai người bọn họ cùng Mục Trưởng Phong cùng một chỗ quyết định vứt bỏ Tiết sư muội, nếu như không phải ta vừa lúc gặp phải Tiết sư muội, chỉ sợ Tiết sư muội cũng sớm đã ngộ hại. Sở Phong quát, ánh mắt nhìn về phía đứng tại Hứa Vi Vi bên người cái kia hai tên nam tử. Là thế này phải không? Viêm Vô Hồn không có nhíu một cái, thanh âm trầm xuống, lạnh lùng hỏi, ánh mắt băng lãnh nhìn xem cái này hai tên nam tử. Cái này. Hai người nghe thấy Viêm Vô Hồn cùng Sở Phong đối thoại, hai người lập tức dọa đến mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, một hồi nhìn về phía Viêm Vô Hồn cùng Mục Trưởng Phong đám người, một hồi lại nhìn về phía Sở Phong cùng Tiêu Trường Sinh đám người. Cái này, có cái gì thì nói cái đó, ta chẳng lẽ còn sẽ ăn ngươi phải không? Viêm Vô Hồn cười nói. Viêm Vô Hồn, ngươi muốn đe dọa sao? Sở Phong không khỏi giận dữ, quắc, ánh mắt nhìn về phía hai người này, nói, chỉ cần hai người các ngươi nói ra tình hình thực tế, chuyện này ta có thể coi như chưa từng xảy ra, bằng không đợi trở lại thanh viện, ta đem chuyện này bẩm báo phó viện trưởng cùng các trưởng lão, vứt bỏ học muội mình trốn hướng, căn cứ thanh viện viện quy, bị đuổi ra thanh viện không nói, toàn thân linh căn linh cơ đều muốn bị hủy, hai người các ngươi cần phải biết. Không sai, hai người các ngươi cần phải hảo hảo nghĩ rõ ràng, tuyệt đối không nên nói sai. Viêm Vô Hồn cũng là âm lãnh nói. Hai người nghe thấy Viêm Vô Hồn, mồ hôi lạnh trên trán lộ ra nghiêm trọng hơn, một người trong đó đứt quãng nói, hồi. Về hai vị sư huynh, trước đó chúng ta cùng Mục sư huynh còn có Tiết sư muội đám người gặp phải không rõ cường giả tập kích, thực lực đối phương quá mạnh, sư huynh đệ chúng ta cùng Mục sư huynh vì để cho Tiết sư muội chạy đi, ba người cùng thế lực khắc cường giả khổ chiến, cuối cùng không địch lại, chờ lấy lại tinh thần, Tiết sư muội đã không thấy. Hai người các ngươi nói cái gì? Sở Phong nghe thấy hai người này, con mắt lập tức trừng lớn, phẫn nộ quát. Ta nói. Và anh. Không chờ bọn họ hai người đem nói cho hết lời, đứng tại bên cạnh bọn họ Hứa Vi Vi toàn bộ khuôn mặt nhỏ đã tức giận đến xanh xám, một chiêu trực tiếp đánh vào hai người này trên thân, đem hai người này hoành đến Viêm Vô Hồn đám người bên người. Đừng tìm chúng ta đứng chung một chỗ, ta ngại bẩn. Hứa Vi Vi thanh âm băng lãnh nói. Vô sỉ. Sớm biết chúng ta liền không nên để bọn hắn cùng chúng ta cùng một chỗ, càng không nên cứu bọn họ, nên để bọn hắn chết tại những người kia trong tay. Không nghĩ tới bọn hắn lại là dạng này người. Lâm Diệu tứ nữ từng cái lập tức tức giận vô cùng, hai người này phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, chật vật từ dưới đất đứng lên, từng cái cúi đầu, xấu hổ vô cùng. Mặc dù nói là che giấu lương tâm, nhưng là Sở Phong bên này, liền hắn cùng Tiêu Trường Sinh hai người thực lực mạnh hơn, chẳng lẽ mạnh hơn mấy chục người thậm chí vài trăm người. Mà lại bọn hắn trước đó đã vứt bỏ qua Tiết Mị, nếu như đi theo Tiêu Trường Sinh đám người, bọn hắn không xác định nếu có nguy hiểm, Tiêu Trường Sinh đợi lát nữa sẽ không cứu mình. Chí ít đi theo Viêm Vô Hồn đám người, nhân số phương diện sẽ thêm một chút. Hứa sư muội, ngươi đây là ý gì, vậy mà đối đồng môn xuất thủ, chuyện này chờ trở lại thanh viện, ta cũng như thế sẽ bẩm báo cho phó viện trưởng, liền xem như Hà viện phó, cũng không bảo vệ được ngươi. Viêm Vô Hồn quát. Ngươi đi cáo tốt. Hứa Vi Vi nhìn Viêm Vô Hồn một chút, thanh âm băng lãnh nói. Tốt, Sở sư huynh, không cần thiết cùng bọn hắn nói những thứ này, chúng ta đi thôi. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, đối với Viêm Vô Hồn đám người, hắn căn bản cũng không có để ở trong mắt, thậm chí từ đầu đến cuối, hắn đều không có nhìn tới Viêm Vô Hồn đám người một chút. Tiêu sư đệ. Sở Phong nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, có chút không có cam lòng. Đi thôi, về sau có rất nhiều cơ hội. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, hắn cảm giác một chút, toàn bộ di tích bên trong, trên cơ bản tất cả thanh viện đệ tử đều đã hội tụ đến nơi này, về phần không có người tới chỗ này, trên cơ bản đã tuyên bố tử vong. Ghê tởm. Sở Phong không dám chửi nhỏ một tiếng, nhưng không có nói thêm cái gì. Đợi một chút. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tiêu Trường Sinh đám người vừa muốn dự định rời đi, một thanh âm lại đột nhiên vang lên, chỉ gặp Mục Trưởng Phong đột nhiên đứng dậy, ánh mắt căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, nói, các ngươi những người khác có thể đi, duy chỉ có ngươi không thể đi. Nha. Tiêu Trường Sinh có chút quay người, lông mày lập tức nhíu một cái, nhìn về phía Mục Trưởng Phong, thanh âm có chút cổ quái hỏi. Nếu như bản công tử khăng khăng muốn đi đâu? Chương 251, Mục Trưởng Phong cái chết. Viêm sư huynh, trước đó ta nhận công kích, trông thấy tiểu tử này cùng đám người kia cùng một chỗ, ta hoài nghi tiểu tử này là cùng những người kia cùng một bọn, nếu như không phải ta trốn được nhanh, có lẽ đã chết tại tiểu tử này trong tay, trên người ta tổn thương, chính là tiểu tử này gây nên. Mục Trường Phong cắn răng nghiến lợi nói, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, trước đó hắn bị Tiêu Trường Sinh ép vô cùng chật vật, đối Tiêu Trường Sinh cũng sớm đã ghi hận trong lòng, giờ phút này đương nhiên sẽ không buông tha cái này đối phó Tiêu Trường Sinh cơ hội. Mục Trường Phong, ngươi tại sao sẽ là như vậy người? Lâm Diệu nghe thấy Mục Trường Phong, lập tức nhịn không được vô cùng phẫn nộ khẽ kêu nói, Mục Trường Phong đây cũng không phải là vô sỉ, mà là triệt để từ bỏ mình giới hạn thấp nhất, vậy mà làm bọn họ đây trước mặt, như thế trắng trợn hãm hại Tiêu Trường Sinh. Viêm sư huynh, ngươi đừng nghe Mục Trường Phong nói bậy, chúng ta trước đó một mực cùng với Tiêu sư huynh. Đi theo Hứa Vi Vi sau lưng cái kia hai tên nữ tử, nghe thấy Mục Trường Phong về sau, lập tức đứng dậy thay Tiêu Trường Sinh giải thích nói. Hai vị sư muội, trước đó tiểu tử này ngay trước mặt các ngươi đánh ta một trường, các ngươi cũng ở tại chỗ, chẳng lẽ không đúng sao? Tiểu tử này rõ ràng chính là lần thứ nhất xuất thủ không có giết ta, kết quả ngay trước mặt các ngươi, lại còn muốn giết ta, các ngươi không nên bị tiểu tử này cho che đậy. Ngươi nói láo. Hai nữ nghe thấy Mục Trường Phong, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, các nàng chỗ nào nói qua Mục Trường Phong, chỉ có thể gân cổ quát. Tiêu sư huynh, ngươi nhanh giải thích một chút ta. Hai nữ nóng nảy không được, nhìn xem Tiêu Trường Sinh gấp thẳng dậm chân, đối Tiêu Trường Sinh thúc giục nói. Tốt. Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu, nhìn về phía Viêm Vô Hồn. Ánh mắt lại nhìn Mục Trường Phong một chút sao, nói, ta đích xác muốn giết hắn, phải thì như thế nào? Tiêu sư huynh. Hai người nghe thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà thừa nhận mình muốn giết Mục Trường Phong, sắc mặt không khỏi giật mình, nổi giận vô cùng. Các nàng để Tiêu Trường Sinh giải thích, là giải thích mình cũng không nghĩ giết Mục Trường Phong, kết quả Tiêu Trường Sinh lại còn trực tiếp thừa nhận. Kể từ đó, liền xem như lại có 100 tấm miệng, cũng đều giải thích không rõ ràng. Hai vị sư muội, các ngươi không cần nói. Lâm Diệu đống nhiên mở miệng, lôi kéo hai nữ nói khẽ. Có thể là. Hai người vừa định mở miệng, Lâm Diệu quát lớn một tiếng, nói, không có cái gì tốt thế nhưng, ngươi chẳng lẽ coi là những người này sẽ là đối thủ của hắn. Lâm Diệu khinh thường nói, con mắt nhìn một chút vừa mới lần nữa phản bội bọn hắn, đứng tại Viêm Vô Hồn bên người hai người kia, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh bỉ cùng trào phúng, bọn hắn vĩnh viễn không biết, mình bỏ qua một cái cỡ nào kinh khủng cường giả. A. Hai người nghe thấy Lâm Diệu hét lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ lần nữa đỏ bừng lên, các nàng vậy mà bởi vì gấp trương Tiêu Trường Sinh, còn coi Tiêu Trường Sinh là thành cái kia chỉ có thiên linh cảnh tiểu học đệ, phải biết, người ta có thể là ngay cả thiên vương cảnh thế hệ trước cường giả đều có thể đánh giết tồn tại. Đừng nói là Viêm Vô Hồn cái này vừa mới đột phá nhân vương cảnh sơ kỳ, liền xem như Viêm Vô Hồn trong nhà lão tổ tông đứng ra, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể giết Tiêu Trường Sinh. Nghĩ tới đây, hai nữ cũng là yên lặng đứng ở Hứa Vi Vi cùng Lâm Diệu đám người bên người, cùng Tiết Mị đứng chung một chỗ, không nói thêm gì nữa. Tiểu tử, ngươi vậy mà thừa nhận. Liền ngay cả Mục Trường Phong cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Trường Sinh vậy mà liền hào phóng như vậy thừa nhận, không có một chút do dự, trực tiếp thừa nhận, đây tuyệt đối là vượt qua dự liệu của hắn, nguyên bản hắn còn tưởng rằng mình còn nhiều hơn phí một phen miệng lưỡi. Mặc dù không biết Tiêu Trường Sinh là cái mục đích gì, nhưng là cái này đã đạt tới kết quả hắn muốn. Ta vì cái gì không thừa nhận? Tiêu Trường Sinh hỏi ngược lại, khẽ cười một tiếng, trên ánh mắt hạ quan sát một chút Mục Trường Phong, nói, đã ngươi trước đó nói ta muốn giết ngươi, để ngươi chạy ra ngoài, vậy ngươi nói, ta hiện tại nếu như muốn giết ngươi, ngươi có cơ hội hay không đào tẩu? Cái gì? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Hứa Vi Vi đám người mắt lườm một cái, trong lòng lập tức một trận, cả người đều cảm giác lạnh cả người, các nàng hết sức rõ ràng, Tiêu Trường Sinh câu nói này tuyệt đối không phải trò đùa, mà là thật muốn giết Mục Trường Phong. Ngay trước nhiều như vậy thanh viện đệ tử mặt giết Mục Trường Phong. Hứa Vi Vi nghĩ đến điểm này, cả người đã cảm thấy kinh hãi vô cùng, gia hỏa này nhất định là điên rồi, nhất định là điên rồi. Trước mặt nhiều người như vậy giết Mục Trường Phong, chẳng lẽ hắn cho là mình trở lại thanh viện, mình liền có thể bình an vô sự sao? Hứa Vi Vi cùng Lâm Diệu tứ nữ sắc mặt không khỏi trong nháy mắt trắng bệnh, mà Sở Phong cùng Tiết Mị hai người bởi vì không có được chứng kiến trước đó Tiêu Trường Sinh thực lực chân chính, bởi vậy chỉ coi là Tiêu Trường Sinh thuận miệng nói một chút mà thôi, cũng không có làm thật. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Mục Trường Phong giật mình, sau đó ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường, nói, ngươi muốn giết ta. Ha ha ha ha. Đứng sau lưng Mục Trường Phong đám người, nghe thấy Mục Trường Phong, đều là không khỏi bộc phát ra một trận cười to, trào phúng vô cùng nhìn về phía Tiêu Trường Sinh. Trước đó bọn hắn tại gặp phải Mục Trường Phong thời điểm, liền đã từ Mục Trường Phong nơi đó biết, Tiêu Trường Sinh thực lực, cũng đã đạt tới nhân vương cảnh. Có thể là bọn hắn bên này, ngoại trừ Viêm Vô Hồn bên ngoài, còn có 5 tên nhân vương cảnh sơ kỳ cường giả, đều là toàn bộ tiến vào di tích về sau mới đột phá đến nhân vương cảnh. Ngoài ra, những người khác toàn bộ đều là thiên linh cảnh hậu kỳ thậm chí là thiên linh cảnh đại viên mãn. Dạng này một chi đội ngũ, cho dù là lần này điều động tiến vào di tích hoàng thành trong đội ngũ, cũng đã coi là đội ngũ tinh nhuệ, bằng không mà nói, bọn hắn cũng sẽ không còn có nhiều người như vậy còn sống đi đến nơi này. Tiểu tử, ngươi vậy mà muốn làm lấy nhiều người như vậy mặt giết ta, ngươi là điên rồi, còn choáng váng. Mục Trường Phong cũng là đột nhiên cười ha hả, nhìn xem Tiêu Trường Sinh lớn tiếng nói, ta bây giờ đang ở nơi này, có bản lĩnh ngươi đến à. Bên cạnh hắn liền đứng đấy Viêm Vô Hồn đám người, chỉ cần Tiêu Trường Sinh dám ra tay, Viêm Vô Hồn đám người nhất định cũng biết xuất thủ. Không. Tiêu Trường Sinh lắc đầu. Mục Trường Phong khinh thường nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt đột nhiên giữ tận nói, thế nào, ngươi không dám. Ngươi sợ. Trước ngươi ra tay với ta cố khí thế kia đi đâu. Ta ngay ở chỗ này, ngươi đến lúc đó đến a, tới giết ta a. Mục Trường Phong gầm thét lên. Tiêu Trường Sinh như là nhìn xem ngớ ngẩn đồng dạng nhìn xem Mục Trường Phong, lắc đầu, nói, ý của ta là, ta muốn giết ngươi, căn bản không cần đi đến trước mặt ngươi. Nói, Tiêu Trường Sinh nhìn xem Mục Trường Phong, trực tiếp đưa tay phải ra, nắm vào trong hư không một cái. A, chỉ gặp trước đó còn kêu gào vô cùng Mục Trường Phong, cả người ánh mắt đột nhiên trợ to, hét thảm một tiếng, cả người vậy mà trực tiếp từ dưới đất phù đến không trung. Có thể là để bọn hắn tất cả mọi người cảm giác được sợ hãi chính là, bọn hắn căn bản không có cảm nhận được bất luận cái gì một tia linh lực ba động. Tiểu tử, ngươi nhanh thả Mục sư đệ. Viêm Vô Hồn cũng là trong lòng giật mình, hắn thậm chí đã trong đầu nghĩ đến cùng Tiêu Trường Sinh giao thủ hình tượng, thế nhưng lại không có nghĩ qua, sẽ xuất hiện kết quả như vậy, đây tuyệt đối vượt quá dự liệu của bọn hắn, cũng đồng dạng vượt quá Mục Trường Phong dự kiến. Cứu! Cứu ta! Mục Trường Phong không ngừng ho khăn nói. Từ trong cổ họng Đức Quãng phát ra từng tiếng cầu cứu, cả người phảng phất bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy, trực tiếp nâng lên cao hơn 10 mét độ cao, ánh mắt sợ hãi vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Giờ khắc này hắn rốt cuộc biết mình sai, hơn nữa còn sai 10 phần không hợp thói thường. Không, không cần. Giết ta. Mục Trường Phong sợ hãi vô cùng, cả người đều phảng phất sắp ngạt thở, ánh mắt bên trong đã bắt đầu sung huyết. Ngươi không phải muốn chết phải không? Ta thành toàn ngươi. Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút dơ lên, nói khẽ, có việc trực tiếp một nắm. Ẩm. Theo Tiêu Trường Sinh cái này một nắm phía dưới, giữa không trung Mục Trường Phong, vậy mà cả người trực tiếp biến thành đầy trời huyết vũ, từ không trung về xuống, ngay cả một tia huyết nhục đều không thể trông thấy, hoàn toàn biến mất, tiên huyết trong nháy mắt tản mát phương viên vài trăm mét phạm vi, hình thành một trận huyết vũ. Chương 252, ngươi cũng muốn cùng ta động thủ. Làm sao có thể? Một cái người sống sờ sờ ở trước mặt bọn họ trực tiếp biến thành huyết vụ, cho dù là bọn hắn đã biết rõ Tiêu Trường Sinh thực lực sẽ rất mạnh, thế nhưng lại cũng không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà lại cường đại đến loại này tầng độ, càng thêm không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà thật trực tiếp giết chết Mục Trường Phong. Phách lối. Bá đạo. Trực tiếp làm cái này mặt của mọi người, một chiêu đánh chết Mục Trường Phong, thậm chí thân là thiên linh cảnh cựu trọng thiên cường giả Mục Trường Phong, từ đầu đến cuối ngay cả một chút phản kháng thực lực đều không có. Liền trực tiếp hóa thành huyết vụ. Đám người không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nếu quả thật như Mục Trường Phong lời nói, Tiêu Trường Sinh hai lần đều không có đánh chết Mục Trường Phong, như vậy lần này, Tiêu Trường Sinh làm sao lại dễ dàng như thế liền đánh chết Mục Trường Phong, mà lại thậm chí ngay cả động cũng không hề động một bước, vẹn vẹn chỉ là đưa tay nhẹ nhàng một nắm, một tên thiên linh cảnh cựu trọng thiên cường giả liền không có bất luận cái gì dễ rủa năng lực liền chết mất. Phải biết Mục Trường Phong hiện tại mặc dù là thụ thương trạng thái, có thể là sinh tử thời khắc. Liều mạng bộc phát, coi như là bình thường nhân vương cảnh cường giả, đều chưa hẳn có thể cầm được ở Mục Trường Phong, có thể giờ phút này Mục Trường Phong tại Tiêu Trường Sinh trong tay, lại ngay cả dãy rủa năng lực đều không có. Nếu như Tiêu Trường Sinh thật muốn giết chết Mục Trường Phong, như vậy Mục Trường Phong thật sự có năng lực chạy thoát. Cho dù là một chút không rõ chân tướng người, giờ phút này cũng biết Mục Trường Phong âm mưu, chỉ là nhưng không có nghĩ đến, Mục Trường Phong ngàn vạn lần không nên đá phải dạng này một khối tấm sát. Một khối căn bản là không có cách dung chuyển tấm sát. Mà cái kia hai tên trước đó đi theo Mục Trường Phong bỏ xuống Tiết Mị, giờ phút này lại phản bội bọn hắn ném Tiêu Viêm không hồn một phương hai người kia, trông thấy Mục Trường Phong vậy mà liền như vậy chết, trong lúc nhất thời tim đều nhảy đến cổ rồi mà, phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Tiểu tử, ngươi cũng dám giết học viên sư huynh, căn cứ thanh viện việc quy, ta thân là học trưởng, có quyền trực tiếp xử tử ngươi. Trông thấy Mục Trường Phong hóa thành huyết vụ, Viêm Vô Hồn sửng sốt một lát. Sau đó trực tiếp nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, phẫn nộ quát. Thế nào, ngươi cũng muốn cùng ta động thủ? Nghe thấy Viêm Vô Hồn, Tiêu Trường Sinh trực tiếp quay người nhìn về phía Viêm Vô Hồn, khỏe miệng có chút giơ lên, có chút khinh thường nói. Ngươi! Bị Tiêu Trường Sinh ánh mắt nhìn thẳng, Viêm Vô Hồn cả người đấy lòng lập tức mát lạnh, trên mặt vô cùng phẫn nộ, có thể là hắn nhưng căn bản không dám ra tay với Tiêu Trường Sinh, dù sao Tiêu Trường Sinh vừa mới thủ đoạn, thật sự là quá quỷ dị. Cho dù là hắn, cũng căn bản không thể cảm giác được Tiêu Trường Sinh đến tột cùng là như thế nào làm được. Đi thôi. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, đối Tiết Mị đám người nhẹ nhàng nói, phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra, khinh thường rêu cợt nói, phế vật, ngay cả lời cũng không dám nói còn ra tới trăng bước. Câu nói này thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại vô cùng rõ ràng truyền đến mỗi người trong lỗ thai. Phốc thử. Cùng sau lưng Tiêu Trường Sinh Hứa Vi Vi chúng nữ, nghe thấy Tiêu Trường Sinh cái này trần trụi trào phúng, từng cái trướng đến khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nhịn không được phốc thử một tiếng bật cười, buồn cười, lặng lẽ trợn nhìn Tiêu Trường Sinh một chút. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, đứng sau lưng Tiêu Trường Sinh Viêm Vô Hồn, cả người nhất thời thẹn quá hóa giận, trừng mắt, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vọt tới. Địa cấp hạ phẩm linh kỹ Liệt Hỏa Phần Dương. Oanh. Viêm Vô Hồn không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay chính là địa cấp linh kỹ Liệt Hỏa Phần Dương, cả người trực tiếp hóa thành một đoàn to lớn vô cùng hỏa cầu, hướng phía Tiêu Trường Sinh xung kích quá khứ, sóng nhiệt cuồn cuộn, chung quanh cây cối bị cỗ này viêm hỏa nhiễm, trong nháy mắt đốt cháy. Mau lui lại. Trông thấy một màn này, những người khác từng cái lập tức dọa đến thét lên liên tục, phẫn nộ lui lại, ánh mắt bên trong có một tia hoảng sợ, Liệt Hỏa Phần Dương là địa cấp hạ phẩm linh kỹ. Khoảng cách gần như vậy bộc phát, uy lực khẳng định to lớn vô cùng, bọn hắn bất quá là bình thường thiên linh cảnh cường giả, căn bản là không cách nào chống cự Liệt Hỏa Phần Dương uy lực. Cùng hà có thể, bọn hắn căn bản không biết Tiêu Trường Sinh sẽ thi triển cái gì cấp bậc linh kỹ đến ứng đối, nếu như Tiêu Trường Sinh đồng dạng thi triển địa cấp linh kỹ đối đãi, như vậy cái này hoành kích uy lực còn muốn to lớn vô cùng. Tiểu tử, vậy mà bản công tử liền thay Thanh Viện thanh lý môn hộ. Viêm Vô Hồn sắc mặt dữ tợn, vô cùng phẫn nộ gầm thét lên. Cả người như là một đạo hỏa diễm lưu quang, hận không thể trực tiếp đem Tiêu Trường Sinh anh thành mảnh vỡ. Trước đó cho dù là đối mặt hoàng thành cường giả vây công, hắn đều không có thi triển Liệt Hỏa Phần Dương. Có thể là giờ phút này Tiêu Trường Sinh lại trực tiếp đau nhói hắn, hắn muốn để Tiêu Trường Sinh thử một chút, bị anh thành mảnh vỡ tư vị có bao nhiêu khó chịu. Dám nhục nhã mình, tiểu tử này phải chết. Địa cấp hạ phẩm linh kỹ, Viêm Vô Hồn vậy mà vì đối phó tiểu tử này, ngay cả địa cấp linh kỹ đều rời ra ngoài. Thật đúng là không là bình thường nhìn chúng tiểu tử này. Cái gì coi trọng, các ngươi sẽ không coi là tiểu tử này có thể ngăn cản được cái này địa cấp linh kỹ Liệt Hỏa Phần Dương uy lực a. Tiểu tử này không cần nhìn, hẳn phải chết không nghi ngờ, Viêm công tử làm như thế, chỉ sợ mục đích là trực tiếp oanh sát Tiêu Trường Sinh đến rửa sạch sỉ nhục. Nói cũng đúng, tiểu tử này thực lực mặc dù mạnh, cũng đạt tới nhân vương cảnh, có thể là cùng Viêm Vô Hồn so sánh với, hay là phải kém hơn không biết bao nhiêu. Một đám người lập tức nghị luận ầm ĩ. Từng cái mắt không chấp nhìn chằm chằm hai người, thận trọng núp ở phía xa trong bụi cây. Trường Sinh ca. Trước đó đi tại Tiêu Trường Sinh trước mặt Tiết Mị mấy người, cũng là bị một màn này giật nảy mình, lập tức hô to một tiếng. Oeng. Theo một đạo to lớn vô cùng nổ vang truyền ra, năng lượng kinh khủng lập tức hướng về bốn phía quét sạch, Sở Phong lập tức vận chuyển toàn bộ linh lực, đem Tiết Mị cùng Hứa Vi Vi từ nữ bao khỏa hộ tống đến nơi xa, tránh cho bị đạo này năng lượng kinh khủng xung kích ở. Có thể là Sở Phong đám người mặc dù chặn, nhưng là Viêm Vô Hồn một phương người nhưng không có tốt như vậy vận mệnh, cho dù là có mấy tên nhân vương cảnh cường giả, thế nhưng lại cũng vô pháp bảo hộ toàn bộ người, đại đa số người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, mới từ trên mặt đất leo ra. Gắt gao sao? Toàn bộ sân bãi trực tiếp lâm vào một trận tĩnh mịch bên trong, một chút thanh âm đều nghe không được, phương viên vài trăm mét phạm vi, đều thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa cùng bụi mù, cho dù là Hứa Vi Vi đám người, cũng căn bản thấy không rõ lắm tình huống phía dưới. Phải chết đi, cái này nếu như đều không chết, như vậy ta về sau liền đổi tên mà cùng hắn họ. Đúng đấy, địa cấp hạ phẩm linh kỹ một kích toàn lực, liền xem như địa vương cảnh sơ kỳ cường giả, chỉ sợ đều ngăn cản không nổi a. Chết tốt, tiểu tử này cũng thật sự là quá phách lối. Những người khác không ngừng nghị luận, mà Tiết Mị đám người chỉ soát ngơ ngác nhìn nồng đậm bụi mù, các nàng không tin có thể trực tiếp đánh bại thiên vương cảnh cường giả thiên tài, vậy mà lại chỉ đơn giản như vậy là bại. Ầm. Ngay tại lúc đám người còn tại nghị luận không chỉ tình huống dưới, đột nhiên, một bóng người trực tiếp bị từ trong ngọn lửa ném đi ra, hung hăng đập xuống đất. Chương 253, cho nên, đi chết đi. Ầm. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người không dám tin nhìn xem đạo này ném ra thân ảnh, toàn bộ thân ảnh đã bị ngọn lửa nướng cháy, quần áo trên người đều trực tiếp bị đốt cháy khét thành đông một khối tây một khối, nhìn rách dưới vô cùng. Phúc. Đạo thân ảnh này trên mặt đất vùng vẫy một hồi về sau. Lại là từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, một đôi mắt hai mắt vô thần nhìn về phía trước, cả người người chơi không thể động đậy, hiện tại đã bị phế sạch. A, Đột nhiên có người hét lên một tiếng, hoảng sợ nhìn xem trên đất bóng người nói, là Viêm sư huynh. Là Viêm sư huynh. Cái gì? Đây không có khả năng. Rõ ràng là Viêm sư huynh thi triển liệt hỏa phần dương, làm sao bị đánh bại ngược lại là Viêm sư huynh. Một đám đi theo Viêm vô hồn cao thủ lập tức vô cùng hoảng sợ, liền ngay cả trước đó cùng sau lưng Viêm vô hồn như thiên lôi sai đầu đánh đó bốn tên nhân vương cảnh cường giả, tại thời khắc này cũng là nhìn về phía Viêm vô hồn, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Nếu như không phải Viêm vô hồn quần áo trên người, bọn hắn đều thậm chí hoài nghi có phải hay không xem lầm người. Phế vật. Trong sương khói, Tiêu Trường Sinh đưa tay phẩy phẩy bên người bụi mù, khinh thường nhìn thoáng qua trên đất Viêm vô hồn, ánh mắt bên trong tràn đầy xem thường, nói, liền chút thực lực ấy, cũng muốn thay Thanh viện thanh lý môn hộ. Câu nói này vang dội vô cùng truyền vào trong thai của mọi người, rất nhiều người nhìn về phía Tiêu Trường Sinh trong ánh mắt, đã biến thành sợ hãi, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Trường Sinh thực lực, vậy mà cường đại đến dạng này tầng độ, đây là người sao? Bọn hắn thậm chí cũng không có nhìn thấy Tiêu Trường Sinh là như thế nào xuất thủ, Viêm vô hồn liền đã bại, một chiêu là bại, không có bất kỳ cái gì năng lực hoàn thủ. Tiểu tử, ngươi trước hết giết Mục Trường Phong, hiện tại lại trọng thương Viêm sư huynh, ngươi biết ngươi phạm vào bao lớn tội sao? Bốn tên nhân vương cảnh cường giả bên trong, một người trong đó đứng dậy, phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh phẫn nộ quát. Thế nào, ngươi cũng muốn thay Thanh viện thanh lý môn hộ? Tiêu Trường Sinh một mặt mỉm cười nhìn tên này nhân vương cảnh cường giả, khóe miệng có chút giơ lên, trong thanh âm tràn đầy xem thường. Ngươi! Tên này người chơi nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cả người nhất thời giật nảy mình, một chữ cũng không dám lại nói, ngay cả Viêm vô hồn một chiêu đều không thể chống đỡ, liền trực tiếp bản thân bị trọng thương, bọn hắn xuất thủ, đơn giản chính là mình muốn chết. Tiểu tử, chờ trở lại thanh viện, ta sẽ đem chuyện này báo cáo phó viện trưởng cùng viện trưởng đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tên này nhân vương cảnh cường giả đối Tiêu Trường Sinh quát, hắn mặc dù không dám ra tay với Tiêu Trường Sinh, nhưng lại cũng không sợ Tiêu Trường Sinh. Hắn đã nhìn ra, chỉ cần mình không ra tay với Tiêu Trường Sinh tuyệt đối sẽ không ra tay với bọn họ. Vậy cũng muốn chờ các ngươi có thể sống rời đi nơi này lại nói. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, tại thôn phệ lao ra hỏa kia ký ức về sau, hắn đã biết rõ hoàng thành cái kia mấy đại thế gia chủ ý, đến nhất biết, ngoại trừ thất đại thế gia người. Cái khác tất cả tiến vào người nơi này, đừng mơ có ai sống lấy đi ra ngoài. Thất đại thế gia sừng sững nhiều năm như vậy, vẫn luôn mười phần cân bằng, kiềm chế lẫn nhau, cũng không dám tùy tiện đối bất kỳ bên nào động thủ, nhưng là đối với cái khác thất đại thế gia bên ngoài thành viên, cho dù là đánh chết, ngoại trừ thất đại thế gia người, cũng căn bản không có bất luận kẻ nào sẽ biết. Cho nên nếu như Tiêu Trường Sinh không tiễn bọn hắn rời đi di tích, như vậy những này cao cao tại thượng thanh viện nội viện đệ tử, một cái cũng không thể còn sống rời đi. Chỉ bất quá điểm này hắn đương nhiên sẽ không đối với những người này nói, cũng khinh thường nói ra. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Những người này nghe thấy Tiêu Trường Sinh, từng cái lập tức giật nảy mình, nhao nhao lui lại, cùng Tiêu Trường Sinh kéo ra khoảng cách nhất định. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Trường Sinh ý tứ của những lời này rõ ràng chính là muốn giết người diệt khẩu. Hừ. Tiêu Trường Sinh nhìn những người này một chút, khinh thường hừ nhẹ một tiếng, đối Hứa Vi Vi đám người nói, đi thôi, ta hiện tại đưa các ngươi rời đi di tích. Tiêu sư đệ, ngươi nói cái gì? Sở Phong hơi kinh hãi, không nghĩ tới Tiêu Trường Sinh mục đích lại là đưa bọn hắn rời đi di tích. Nơi này quá nguy hiểm, các ngươi tiếp tục chờ đợi, sẽ chỉ tìm cái chết vô nghĩa. Tiêu Trường Sinh đối Sở Phong giải thích nói, chuyển tay nhìn về phía những cái kia nguyên bản đi theo người của Viêm vô hồn, nói, muốn rời đi di tích, có thể theo ta đi. Không nên tin tiểu tử này rõ ràng là muốn giết chúng ta. Không sai, tiểu tử này đã giết Mục Trường Phong, lại đả thương Viêm sư huynh, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Không thể lên tiểu tử này hợp lý. Mấy tên nhân vương cảnh cường giả lập tức đứng ra quát, cảnh giác nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nguyên bản định đi theo Tiêu Trường Sinh người rời đi, nhao nhao lại về tới nguyên địa, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt lần nữa trở nên bắt đầu sợ hãi. Tiêu sư huynh, chúng ta sai, để cho ta đi theo các ngươi cùng đi đi. Tiêu sư huynh, mang bọn ta hai huynh đệ người cùng đi đi. Đều là Viêm vô hồn trước đó đe dọa chúng ta, nếu như chúng ta không thuận hắn lại nói, chờ trở lại thanh viện là chết, van cầu ngươi tha thứ chúng ta, đây hết thảy đều là Viêm vô hồn bức bách chúng ta. Trước đó đi theo Mục Trưởng Phong cái kia hai tên thanh viện đệ tử nhìn trên đất Viêm vô hồn một chút về sau, lập tức vọt tới Tiêu Trường Sinh sau lưng, quỳ trên mặt đất đối Tiêu Trường Sinh không ngừng thỉnh cầu nói, Hứa Vi Vi đám người nhìn thấy hai người này, không khỏi nhíu mày, ánh mắt bên trong tràn đầy chán ghét. Các ngươi sợ hãi Viêm vô hồn? Liền không sợ ta. Tiêu Trường Sinh trêu ghẹo nhìn xem hai người này, khóe miệng có chút câu lên. Không sợ, Viêm vô hồn là ác ma, Tiêu sư huynh ngươi là đại hào kiệt, tuyệt đối sẽ không giết chúng ta, đi theo ngươi khẳng định có thể còn sống ra ngoài, chúng ta không muốn chết, chúng ta thật không muốn chết. Hai người này vội vàng nói, giờ phút này bọn hắn đã hối hận vô cùng, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Trường Sinh thực lực vậy mà mạnh như vậy, cường đại đến có thể dễ dàng như thế liền đánh bại Viêm Vô Hồn, cường đại đến một người đứng ra, có thể uy hiếp cái khác nhân vương cảnh cường giả ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng. Tiêu Trường Sinh nghe thấy hai người, lắc đầu, nói, không, các ngươi sai, ta so ác ma còn kinh khủng hơn vạn phần, các ngươi không nên phản bội ta, lại càng không nên ở lương phản ta về sau, còn khẩn cầu ta có thể thu nạp các ngươi. Cái gì? Hai người sững sờ, ánh mắt bên trong nháy mắt tràn đầy sợ hãi, một cỗ dự cảm không tốt từ lòng bàn chân dâng lên, vội vàng từ dưới đất đứng lên, từng bước hướng về hậu phương chậm rãi lui lại. Tiêu Trường Sinh nhìn xem hai người, thở dài một hơi, lắc đầu nói, ai nếu như các ngươi phản bội ta, sau đó sẽ không tìm ta, nể tình đồng môn phân thượng, ta sẽ làm không có trông thấy các ngươi, có thể là các ngươi không nên chủ động tới ta tìm ta, đến khẩn cầu ta tha thứ. Cho nên, đi chết đi. Tiêu Trường Sinh thanh âm bình thản nói. Không. Đừng, đừng. Hai người ánh mắt không ngừng phóng đại, vô cùng hoảng sợ, cuống quýt thoát đi ra ngoài, không ngừng chạy trốn. Phốc thử. Phốc thử. A a. Ngay tại lúc hai người chạy đi vài trăm mét về sau, hai đạo kiếm khí đột nhiên từ phía sau bọn hắn xuất hiện, trực tiếp xuyên ngực mà qua, hai người đồng thời hét thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Chương 254, không đáng giá nhắc tới. Hứa Vi Vi đám người nhìn thấy một màn này, không khỏi nhíu mày, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh trong ánh mắt tràn đầy phức tạp, hoặc là nói, giờ phút này ánh mắt bên trong, càng là nhiều một tia kính sợ, đặc biệt là Tiêu Trường Sinh sau cùng một câu kia thở dài, phảng phất tràn đầy bất đắc dĩ. Phảng phất tại nói, là hai người này bức bách hắn giết bọn hắn. Đi thôi. Đem hai người này đánh giết về sau, Tiêu Trường Sinh mặt không thay đổi nhìn xem Hứa Vi Vi đám người, đối Hứa Vi Vi một nhóm tiếng người âm bình thản nói, mà những người khác nhìn xem Tiêu Trường Sinh đám người rời đi, từng cái thở mạnh cũng không dám một tiếng, sợ một cái thở dốc đều kinh động Tiêu Trường Sinh, để Tiêu Trường Sinh giết chết trên mặt đất. Ma quỷ. Tất cả mọi người trong lòng không khỏi đối Tiêu Trường Sinh đồng thời làm ra một cái đánh giá. Rời đi những người này về sau, Hứa Vi Vi rốt cục nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh chất vấn, ngươi tại sao muốn giết bọn hắn? Coi như ta không giết bọn hắn cũng biết chết. Tiêu Trường Sinh bình thản đáp, có thể là, ngươi hay là không nên giết bọn hắn, càng không nên ngay trước những người này mặt giết bọn hắn, càng không nên ngay trước tiết sư muội mặt giết bọn hắn. Hứa Vi Vi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói. Tiêu Trường Sinh thở dài một hơi, nói, ta đã cho bọn hắn cơ hội. Ngươi chừng nào thì đã cho bọn hắn cơ hội. Hứa Vi Vi quát. Nếu như cái này đều không tiếp thụ được, về sau lại như thế nào xung kích đại đạo. Tiêu Trường Sinh nhìn Hứa Vi Vi một chút, sau đó nói, tại bọn hắn vứt bỏ Tiết Mị lúc rời đi đợi, cũng đã là một người chết. Ngươi. Hứa Vi Vi lập tức trầm mặt lại, căn cứ thanh viện việt quy, sinh tử nguy nan thời khắc, đồng môn nhìn thấy về sau tuyệt đối không có khả năng một mình chạy trốn, vây quanh hủy bỏ linh cơ linh căn, trực tiếp đánh giết. Tiêu Trường Sinh lại đưa tay sờ lên Tiết Mị đầu, nói, nếu như đi theo ta, về sau ngươi còn muốn gặp đến so đây càng thêm tàn khốc, càng thêm máu tanh hình tượng, ngươi có sợ hay không? Đây là hỏi thăm, cũng là khảo thí. Trường Sinh ca ở nơi nào, ta ngay tại chỗ nào, ta nghĩ bồi tiếp ngươi. Tiết Mị cắn cắn môi đỏ, do dự sau một lát, ánh mắt vô cùng kiên định nói. Tốt, tương lai, ta sẽ dẫn ngươi đi xem một cái không giống thế giới, một cái so nơi này đặc sắc ngàn vạn lần thế giới. Nghe thấy Tiết Mị. Tiêu Trường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu, đối Tiết Mị cười nói. Đối với Tiết Mị trả lời, hắn rất hài lòng. Nếu như Tiết Mị trực tiếp không chút do dự đáp ứng xuống, hắn tuyệt đối sẽ không đem Tiết Mị mang theo trên người. Dạng này một cái nha đầu quá đơn thuần, không thích hợp đi theo mình, cũng chú định giữa hắn và nàng gút mắc, sẽ ở cái này một cái trả lời bên trong kết thúc. Bất quá, Tiết Mị trả lời, để hắn rất hài lòng, tại tình lý bên ngoài, cũng hợp tình hợp lý, cái này có lẽ chính là trong minh minh thiên ý. Thiên điên. Hứa Vi Vi nhìn xem hai người đối thoại, cắn cắn môi đỏ, chửi nhỏ một tiếng, con mắt hơi có chút phím hồng, không biết là phẫn nộ, hay là bởi vì ghen ghét. Tốt, chính là chỗ này. Rời đi những người khác về sau, Tiêu Trường Sinh trực tiếp mang theo Hứa Vi Vi đám người đi tới chỗ này di tích truyền tống cửa vào. Giờ phút này cái di tích truyền tống cửa vào đã quan bế, muốn mở ra di tích, nhất định phải có khổng lồ linh lực chèo chống. Nếu như là những người khác, cho dù là thiên vương cảnh cường giả đến nơi đây, cũng chưa chắc có thể mở ra. Có thể là Tiêu Trường Sinh không giống, hắn tu luyện hỗn độn thần thể, thể nội linh lực vô cùng to lớn, liền xem như là so thiên vương cảnh hậu kỳ cường giả đều không kém chút nào. Mà lại hắn linh lực tinh thuần trình độ, muốn vượt qua bên trong thế giới nhỏ này tất cả mọi người, hoàn toàn có thể tùy tiện mở ra cái này truyền tống môn. Sở sư huynh, ta hiện tại đưa các ngươi rời đi nơi này, chờ trở lại thanh viện về sau, nói cho mấy cái kia láo gia hỏa, để bọn hắn trực tiếp đem truyền tống môn phá hủy, không người hoàng thành đám kia láo gia hỏa, có thể sẽ thông qua cái này truyền tống môn, tiến về thanh viện. Tiêu Trường Sinh đối Sở Phong nói thật sự nói. Ta đã biết. Sở Phong gật đầu, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh vẫn như cũ tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, Tiêu sư đệ, có thể là phó viện trưởng bọn hắn nói qua, cửa vào di tích chỉ có một tháng về sau mới có thể mở ra, ngươi có phương pháp mở cái này cửa vào di tích. Chỉ là một cái tiểu hình truyền tống trận, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tiêu Trường Sinh cười nói, hắn hiện tại mặc dù không có vật liệu trèo chống hắn chế tạo một cái truyền tống trận, nhưng là cái này có sẵn truyền tống trận ở chỗ này, hắn muốn mở ra, đơn giản chính là dễ như trở bàn tay, truyền tống trận, kỳ thật cũng là trận pháp một trong. Chỉ bất quá cái này dính đến không gian, trừ phi là hoàng cảnh cường giả, nếu không căn bản là không có cách bố trí truyền tống trận, đây cũng là vì cái gì mấy đại vương thành ở giữa, không có truyền tống trận liên hệ nguyên nhân. Cái này một tòa mô hình nhỏ truyền tống trận, chỉ sợ liên quan đến linh thạch, đều muốn vượt qua ngàn vạn trung phẩm linh thạch, khổng lồ như thế tài vận, cũng không phải bình thường vương thành có thể nâng lên, chỉ có những cái kia trong hoàng thành siêu nhiên thế lực, mới có thể thành lập được một cái truyền tống trận, dùng để tiến hành chạy trốn. Thành lập một cái truyền tống trận chạy trốn, đây là cỡ lớn thế lực thường thấy nhất hành vi một trong, bất quá căn cứ hắn biết đến tư liệu, tựa hồ thất đại thế gia bên trong, không có bất kỳ cái gì một nhà có được truyền tống trận. Duy nhất có được bí mật truyền tống trận cũng chỉ có hoàng thành hoàng gia. Không đáng giá nhắc tới. Sở Phong đám người nghe thấy Tiêu Trường Sinh, khóe miệng lập tức có chút có quắc một trận. Ừm. Tiêu Trường Sinh gật đầu đáp. Trường Sinh ca, ngươi mở ra truyền tống trận về sau, không theo chúng ta cùng một chỗ trở về sao? Tiết Mị đỏ hồng mắt hỏi, di tích này bên trong bây giờ nguy hiểm cỡ nào, các nàng mỗi người đều lòng dạ biết rõ. Không được, nơi này còn có một cái lao bất tử chờ lấy ta đi gặp bên trên một mặt. Ta ngược lại muốn xem hắn đánh ý định quỷ quái gì. Tiêu Trường Sinh cười nói, Tiết Mị đám người ánh mắt bên trong không khỏi hơi nghi hoặc một chút, lao bất tử, cái gì lao bất tử. Bất quá Tiêu Trường Sinh cho tới nay đều là dạng này cả lơ phất phơ, căn bản không có cái đứng đắn. Bất quá hắn đã nói là một cái lao bất tử, như vậy, niên kỷ hẳn là rất rất lớn, bởi vì thanh viện mấy vị phó viện trưởng, tại Tiêu Trường Sinh trong miệng cũng bất quá là lao đầu nhi. Yên tâm đi, ta sẽ không có chuyện gì. Đến lúc đó tại thanh viện chờ ta tin tức. Tiêu Trường Sinh cười nói. Ừm. Tiết Mị nghe thấy Tiêu Trường Sinh, nhẹ gật đầu. Ngươi bây giờ đưa nhóm sau khi trở về, cái kia những người khác đâu? Hứa Vi Vi đột nhiên mở miệng, bọn hắn lần này tiến vào hơn 60 người, bây giờ hiện tại nơi này hết thảy chỉ có 7 người, cái này khiến Hứa Vi Vi có chút lo lắng những người khác an nguy. Bọn hắn. Tiêu Trường Sinh có chút trào phúng nhìn Hứa Vi Vi một chút, nói, ngươi sẽ không ngây thơ coi là, bọn hắn còn sống à? Cái gì? Hứa Vi Vi giật mình. Tiêu Trường Sinh không nói thêm gì nữa, trực tiếp vận chuyển linh lực, lập tức đã quan bế truyền tống môn vậy mà lần nữa bị Tiêu Trường Sinh kích hoạt. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Hứa Vi Vi nói cho mấy cái kia lao đầu nhi, cái này di tích không phải địa phương tốt gì, không nên đánh nơi này chú ý, nếu không thanh viện bị diệt, đừng trách ta không có nhắc nhở bọn hắn. Nói xong, Tiêu Trường Sinh không nói hai lời, một cỗ linh lực vận chuyển, trực tiếp đem mọi người bao khỏa, toàn bộ ném vào truyền tống môn bên trong. Tác giả Quan Nguyệt nói, hôm nay đổi mới hoàn tất, mọi người sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon. Chương 255, Minh Bà Hoa. Đem Tiết Mị mấy người đưa về thanh viện về sau, Tiêu Trường Sinh khẽ cho mày, nhìn xem cái này truyền tống môn, suy nghĩ sau một lát, một quyền hướng thẳng đến cái này truyền tống môn đập tới, kinh khủng linh lực trong nháy mắt bộc phát. Ầm. Toàn bộ truyền tống trận trực tiếp bị hoành thành chia 5 xẻ 7, kể từ đó, cho dù là đến lúc đó có người phát hiện chỗ này truyền tống môn, tại không cách nào chữa trị tình huống dưới, cũng tuyệt đối không cách nào tìm tới thanh viện tọa độ. Nếu như thanh viện mấy cái kia lão gia hỏa thật không tham lam, như vậy đem thanh viện phía kia truyền tống môn cũng phá hủy, liền không còn gì tốt hơn. Làm xong đây hết thể trí tuệ, Tiêu Trường Sinh dưới chân một chút, cả người trong nháy mắt xông bay ra ngoài, hướng phía Minh Hoàng cùng phương hướng mà đi, một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh đột nhiên truyền vào cảm giác của hắn bên trong, Tiêu Trường Sinh lông mày lập tức hơi nhíu lại. Ừm. Thuận mùi máu tươi, Tiêu Trường Sinh cả người trực tiếp rơi trên mặt đất, thình lình phát hiện, toàn bộ trên mặt đất, xuất hiện mười mấy bộ thi thể, toàn bộ đều là thanh viện đệ tử, những người này, chính là trước đó cùng Tiêu Trường Sinh đám người tách ra đám người kia. Liền ngay cả Viêm Vô Hồn cũng ở trong đó, chỉ bất quá thời khắc này Viêm Vô Hồn, toàn thân trên dưới muốn bao nhiêu thê thảm có bao thê thảm, toàn thân cao thấp không có một khối hoàn chỉnh thịt ngon, cả chi trong đội ngũ, ngoại trừ 4 tên nhân vương cảnh cường giả hơi vùng vẫy một hồi về sau, những người khác là bị người trực tiếp vặn gãy cổ mà chết, không hề có lực hoàn thủ. Địa vương cảnh xuất thủ. Tiêu Trường Sinh nhìn một chút trên trận tình huống, tự lẩm bẩm, đối với những này thanh viện đệ tử là tử vong, trong lô mũi có chút hừ nhẹ một tiếng, đối với kết quả này, hắn lại không chút nào cảm thấy có bất kỳ ngoài ý muốn. Tự gây nghiệt, không thể sống. Thở dài một hơi về sau, Tiêu Trường Sinh lắc đầu, những người này bản cùng hắn không oán không cừu, nếu như trước đó đi theo hắn, hoàn toàn có thể sống sót, đáng tiếc, bọn hắn lại tình nguyện chết, cũng không muốn tin tưởng mình, cái này không thể không nói, là chuyện đáng buồn nhất. Rầm rầm rầm. Ngay tại lúc Tiêu Trường Sinh chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên, nơi xa bên ngoài mấy dặm, đột nhiên bộc phát một trận vô cùng kinh khủng linh lực quanh minh, âm thanh lớn hướng về bốn phía đánh tan. Địa vương cảnh cường giả chiến đấu, chẳng lẽ bọn hắn đã bắt đầu nội đấu rồi? Tiêu Trường Sinh trong lòng giật mình, căn cứ hắn từ lao ra hỏa kia nơi đó có được tư liệu, bảy đại thế lực lẫn nhau ở giữa sẽ không trắng trợn xuất thủ, chí ít Minh Hoàng cung mở ra trước đó, thất đại thế gia cũng sẽ không lẫn nhau đối nghịch. Có thể là ngoại trừ thất đại thế gia bên ngoài, lần này cái khác hoàng thành thế lực điều động tiến vào địa vương cảnh cường giả, cũng chỉ có giải rác mấy vị, không có khả năng chủ động đi tìm thất đại thế gia phiền phức. Đi, đi xem một chút. Tiêu Trường Sinh thầm nghĩ, sau đó vung lên, trên mặt đất oanh ra một cái hố sâu to lớn, đem cái này hơn 10 người thanh viện đệ tử thi thể đồng thời ném vào trong hầm, sau đó dùng hoàng thổ vùi lấp, cũng không trở thành rơi cái chết không táng thân tình trạng. Rầm rầm rầm. Tiểu yêu nữ, đem Minh bà hoa giao ra. Kinh khủng tiếng đánh nhau truyền khắp bốn phía, càng là tiếp cận, càng có thể cảm nhận được cái này hai cỗ lực lượng mãnh liệt va chạm, trực tiếp đem cái này phương viên một phiến khu vực cây cối toàn bộ đều đã phá hủy, phương viên bên ngoài mới giảm. Hắn người của hắn vương cảnh cùng thiên linh cảnh cường giả, không một người dám tới gần, sợ bị cái này kinh khủng chiến đấu cho tác động đến. Trong đó một tên lão giả gầm thét, thanh âm trực trùng vân tiêu. Minh bà hoa. Tiêu Trường Sinh nhãn tỉnh sáng lên, khó trách hai người này đánh kịch liệt như thế, không nghĩ tới địa phương quỷ quái này, lại có thể xuất hiện Minh bà hoa. Minh bà hoa thuộc về lục phẩm linh dược, tiêu thân bản thân liền ẩn chứa kịch độc, là luyện chế lục phẩm độc đan tuyệt thế thuốc dẫn. Nếu như độc đan về sau có thể gia nhập một mảnh minh bà hoa cánh hoa, cái này một lò lục phẩm độc đan chất lượng, ít nhất phải đề cao đến 9 thành, thậm chí có khả năng đạt tới 10 thành hoàn mỹ độc đan, giá trị liên thành. Ngoại trừ luyện chế độc đan bên ngoài, lấy độc trị độc, lấy minh bà hoa chế tác giải dược, cũng đồng dạng là ít có giải dược, chỉ bất quá nói như vậy, thân là lục phẩm linh thảo, chung quanh chí ít đều có lục giai hung thú thủ hộ. Tương đương với thiên vương cảnh cường giả hung thú trấn thủ, bình thường thiên vương cảnh đều rất khó cầm tới. Chứ đừng nói là cái này hai tên địa vương cảnh, Tiêu Trường Sinh không thể không ở trong lòng cảm thán, hai người này vận khí còn không là bình thường tốt. Chỉ là địa vương cảnh, lại có thể từ lục giai hung thú trong miệng đoạt lấy cái này minh bà hoa, bình thường thiên vương cảnh đều rất khó làm được. Ông ngong ngong. Cùng lúc đó, tại Tiêu Trường Sinh nhẫn chữ vật bên trong, phệ hồn quan đột nhiên tại thời khắc này đột nhiên run rẩy, muốn từ chữ vật giới chỉ bên trong sông phá ra. Thế nào, ngươi muốn cái này minh bà hoa? Cảm nhận được phệ hồn quan sao động, Tiêu Trường Sinh không khỏi hỏi. Ông. Phệ hồn quan phát ra một trận run rẩy, biểu thị đáp lại. Minh bà hoa là lục chuyển linh thảo, nhưng lại ẩn chứa vô cùng cường đại độc tính, bất kỳ cái gì độc tính đều có thể chuyển hóa làm sát khí, đôi này phệ hồn quan tới nói là to lớn vô cùng thuốc bổ. Bởi vậy tại cảm nhận được cái này minh bà hoa về sau, phệ hồn quan lập tức liền bắt đầu hưng phấn lên, lấy nó năng lực, còn không cách nào từ lục giai hung thú trong tay giành lại cái này minh bà hoa. Chỉ là hiện tại hiển nhiên cái này minh bà hoa không tại lục giai hung thú trong tay, đồng thời lại có Tiêu Trường Sinh tồn tại, phệ hồn quan không từ lên minh bà hoa chủ ý. Dạng này, nếu như ngươi hiện tại biểu thị nhận ta làm chủ, ta liền giúp ngươi giành lại cái này minh bà hoa có được hay không? Đừng nói là cái này minh bà hoa lời nói, chỉ cần ngươi nhận ta làm chủ, tương lai mấy người bản đế khôi phục thực lực, liền xem như minh giới cửu u thánh liên, ta cũng cho ngươi cấp tới, thế nào? Tiêu Trường Sinh dụ dỗ nói. Ông ngong ngong. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, phệ hồn quan lập tức tại chữ vật giới chỉ bên trong một trận đi loạn, biểu thị phản đối. Vậy liền không có biện pháp, đương nhiên, nếu như ngươi lại cho ta phân ra một tia hỗn độn chi khí, ta cũng có thể giúp ngươi cướp tới đóa này minh bà hoa, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này mua bán giá trị tuyệt đối, ngươi luôn không khả năng để cho ta giúp ngươi làm không công đi, trước đó đã để ngươi bạch bạch thôn phệ mấy người tinh huyết, ngươi đã kiếm lời đại tiện nghi. Tiêu Trường Sinh nói, khoe miệng có chút câu lên. Ông. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh vô sỉ như vậy trả lời, phệ hồn quan phẫn nộ va chạm một chút nhận chữ vật, biểu thị không hài lòng, sau đó trực tiếp lâm vào ngủ say bên trong, lơ lửng tại trong nhận chứa đồ ương không nhúc nhích. Hừ. Tiêu Trường Sinh thần thức nhìn lướt qua cái này phệ hồn quan, khóe miệng có chút câu lên, chí ít từ giờ trở đi, cái này phệ hồn quan đã bắt đầu cùng mình có chút trao đổi, mặc dù đều là chút không thế nào hữu hảo giao lưu, nhưng lại cũng coi là phá vỡ trước kia cục diện bế tắc. Không hổ là Tam đại tiên thiên linh bảo một trong, nếu như muộn một chút gặp phải, bản công tử có lẽ thật đúng là bắt hắn không có cách nào. Tiêu Trường Sinh nói thầm, bất quá đáng tiếc, không có cái này nếu như, hiện tại cái này phệ hồn quan trong tay của mình, hắn tuyệt đối sẽ không để phệ hồn quan trưởng thành vượt qua khống chế của mình, hắn có nhiều thời gian cùng cái này phệ hồn quan rong dài. Tiểu yêu nữ, giao ra Minh bà hoa, tha cho ngươi khỏi chết. Vâng. Mà đúng lúc này, phương xa giao chiến trong hai người, lão giả đột nhiên chợt quát một tiếng, một cỗ linh lực đánh phía trước nữ tử áo đen, trực tiếp đem nữ tử từ không trung đánh bay ra ngoài vài trăm mét. Chương 256, làm sao không nên ép ta sát nhân đâu. Phúc. Một ngụm máu tươi từ nữ tử áo đen trong miệng phun ra, đem nữ tử trên mặt màu đen mạng che mặt nhiễm ra một mảnh vết máu, một đầu tóc dài đen nhánh sau lưng nàng phi dương múa, cuối cùng rơi xuống tại mắt cá chân nàng chỗ. Tiểu yêu nữ, đem Minh bà hoa giao ra, lão phu có thể tha cho ngươi một mạng. Lão giả đứng ở nữ tử trước người mạc hẹn 50 bộ địa phương, đối nữ tử áo đen nghiêm nghị hét to nói, một đôi mắt dữ tợn kinh khủng. Nam mơ. Nữ tử áo đen quát nhẹ, hai con tố thủ múa, một đầu thất thải dây lụa trong nháy mắt từ ống tay áo của nàng bên trong bay ra, hướng thẳng đến lão giả này đánh tới, vô cùng kinh khủng lực lượng trực tiếp đem chúng quanh linh lực toàn bộ quét sạch không còn một mảnh. Địa cấp linh khí. Lão giả trong lòng hơi kinh hãi, cả người vội vàng lui lại mấy bước. Rầm rầm rầm. Ở phía trước của hắn, toàn bộ không gian đều trong nháy mắt bạo tạc, phát ra từng đợt nổ vang, đem lão giả trước người trường bào xé bỏ mạng lớn. Muốn chết. Lão giả giận dữ, tay phải nhấc lên, một thanh dài ước chừng 3 thước màu đen lượng thức xuất hiện ở trong tay của hắn, hướng phía nữ tử áo đen thất thải dây lụa vỗ tới, trực tiếp ở trong hư không hóa thành một cây to lớn linh lực lượng thước. Vâng. Một thước rơi xuống, nữ tử áo đen thất thải dây lụa lại bị trực tiếp đập trở về, lực lượng kinh khủng đánh vào nữ tử áo đen trên thân, đem nữ tử áo đen lần nữa đánh bay ra ngoài xa vài trăm thước, hung hăng nện ở xa xa một gốc màu đen trên đại thụ, cả cây đại thụ bị trực tiếp nổ tận gốc, từ giữa đó bẻ gãy. Phúc. Nữ tử áo đen lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, một cái tay cầm thất thải dây lụa, một cái tay thì che lấy bụng của mình, máu tươi từ khóe miệng chậm rãi tràn ra. Ngay cả đứng lập đều thành vấn đề. Như thế nào là cái nữ nhân điên này? Bên trên bầu trời, chạy tới Tiêu Trường Sinh trông thấy một màn này, cả người không khỏi chửi nhỏ một câu, cái nữ nhân điên này là lúc nào tiến đến? Mà lại mình vậy mà đều không có cảm giác được, chẳng lẽ nữ nhân này một mực tại Minh Hoàng Cung phụ cận?